Cảnh Thiên nhìn thấy Từ Trường Khanh xuất hiện, nhún vai nói, không có gì, chính là Tiêu lão đại, dùng 100 lượng bạc, bán một ít hương liệu thôi. A. Từ Trường Khanh nghe được Cảnh Thiên, này không đầu không đuôi nói, có chút nghi hoặc, nhíu nhíu mày. Sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là trước tìm cái khách điếm trụ hạ đi. Tiêu Tả nhìn thấy Từ Trường Khanh, phòng ngừa hắn đuổi theo cha Vạn Ngọc Chi, vội vàng ra tiếng, tách ra đề tài. Đồng ý, lão đại, chúng ta nhanh lên đi tìm khách điếm đi. Ta đều mau mệt chết. Mậu Mậu nghe vậy, vội vàng nhấc tay, tỏ vẻ đôi tay tán thành. Hảo, hảo, chúng ta nhanh lên đi thôi. Cảnh Thiên bị Tiêu Tả như vậy vừa nói, tức khắc cảm giác vừa mệt vừa đói, vội vàng mang theo Mậu Mậu, đi tìm khách điếm. Ở Cảnh Thiên dẫn dắt hạ, Tiêu Tả bọn họ đi tới An Bình Thôn, lớn nhất một gian khách điếm. Lão bản, cho ta tới 5 gian thượng phòng. Cảnh Thiên vừa tiến vào khách điếm, liền hào sảng kêu lên. Bởi vì phía trước ngự kiếm phi hành, là Từ Trường Khanh thua, cho nên dừng chân phí, cũng là từ Từ Trường Khanh ra. Nếu không phải hoa chính mình tiền, như vậy Cảnh Thiên tự nhiên là khai, tốt nhất phòng cho khách lạ. Xin lỗi a, khách quan, chúng ta nơi này đã đầy. Trường quay chỉ quay thượng, cái kia viết đầy ngập khách thẻ bài, tràn đầy xin lỗi đối Cảnh Thiên nói. Cảnh Thiên nghe được trưởng quay nói, hơi hơi sửng sốt, lại nhìn đến ngồi ở một bên, đã nhàn bắt đầu ngủ gà ngủ gật điếm tiểu nhị. Cảnh Thiên trên mặt, hiện lên một tia tức giận, bắt lấy trưởng quay quần áo, thở phì phì kêu lên, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao. Nếu thật sự đầy ngập khách nói, điếm tiểu nhị sẽ có thời gian, ở chỗ này ngủ gà ngủ gật sao. Hơn nữa này đó trong khách phòng, một chút thanh âm đều không có, con ngươi cũng dám gạt ta. Vị này khách quan, ngươi trước đừng nóng giận, không phải ta không muốn làm vài vị sinh ý, bởi vì tháng trước 15 buổi tối, lại có một cái nam, ly kỳ chết bất đắc kỳ tử ở chúng ta khách điếm, quan phủ còn ở truy tra đâu. Trường quay nhìn thấy Cảnh Thiên nổi giận đùng đùng bộ dáng, đầy mặt chua xót nói. Ca ca, có phải hay không có yêu quái a? Long Quỳ nghe vậy, có chút sợ hãi, bắt lấy Cảnh Thiên cánh tay, nhỏ giọng nói. Tiêu Tả nhìn thấy Long Quỳ, bắt lấy Cảnh Thiên, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười. Long Quỳ nha đầu này, ở khóa yêu tháp bên trong, đều đãi ngàn năm, không nghĩ tới còn sẽ sợ yêu quái. Cảnh Thiên nghe được trưởng quay nói, trong lòng cũng là một trận e ngại. Bất quá hắn nhưng ngượng ngùng, ở Long Quỳ trước mặt, lộ ra sợ hãi bộ dáng. Cảnh Thiên chỉ Tiêu Tả cùng Từ Trường Khanh, đối Long Quỳ an ủi nói, muội muội, ngươi yên tâm, không cần sợ, không phải còn có Tiêu lão đại cùng Bạch Đậu Hủ ở sao. Chương 979 tìm đường chết hồ yêu. Long Quỳ nghe được Cảnh Thiên nói, lại ngẩng đầu nhìn, đầy mặt mỉm cười Tiêu Tả, trong lòng tức khắc thả lỏng không ít. Vài vị khách quan, này mấy vãn đều là đêm trăng tròn, tiểu nhân thật sự là không dám, làm vài vị khách quan sinh ý à. Trường quay đối Cảnh Thiên chắp tay, tràn đầy xin lỗi nói. Trường quay, điểm này ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta hai cái, đều sẽ một ít thu yêu pháp thuật. Nếu yêu quái thật sự dám đến, nói không chừng chúng ta, còn có thể giúp các ngươi An Bình Thôn, đem cái này tai họa cấp trừ bỏ. Cho nên trưởng quầy vẫn là làm chúng ta trụ hạ đi. Tiêu Tả chỉ Từ Trường Khanh, đối trưởng quầy nói. Vậy được rồi. Bất quá các ngươi đến cùng ta đi thêm giấy sinh tử, một khi đã xảy ra sự tình gì, bổn tiểu điếm, khái không phụ trách. Trưởng quầy nghe được Tiêu Tả nói, gật gật đầu. Bất quá trưởng quầy vẫn là có chút không yên tâm, mang theo Tiêu Tả bọn họ, đi ký giấy sinh tử, lúc này mới làm Tiêu Tả bọn họ trú hạ. Màn đêm buông xuống, Từ Trường Khanh một người mang tề trang bị, đến trên đường phố, lại sưu tầm nổi lên thổ linh châu rơi xuống. Bởi vì khách điếm có Tiêu Tả ở, cho nên Từ Trường Khanh cũng không cần lo lắng, Cảnh Thiên bọn họ an nguy, có thể yên tâm đi tìm thổ linh châu rơi xuống. Màn đêm buông xuống thâm người tĩnh là lúc, năm đạo hắc ảnh, lặng lẽ tiềm nhập, Tiêu Tả nơi phòng bên trong. Lẻn vào Tiêu Tả phòng năm đạo hắc ảnh, là năm tên lộ ra hồ ly tinh chi khí nữ tử, càng chuẩn xác mà nói, các nàng năm cái là An Bình Thôn phụ cận hồ yêu. Khách điếm khách nhân, sở dĩ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chính là bởi vì này đó hồ yêu, hút bọn họ tinh khí. Cầm đầu hồ yêu, túi đầu tới gần Tiêu Tả thân thể, ngửi ngửi, đầy mặt say mê nói, hảo tuấn tiếu tiểu ca, trên người hương vị như vậy hương, tinh khí khẳng định thực đủ. Còn hảo cái kia đạo sĩ thúi chính mình rời đi, nếu không lão nương thật đúng là không hảo động thủ đâu. Lão đại, đợi lát nữa ngươi hưởng dụng xong rồi, nhưng đến cho chúng ta lưu một chút ta. Mặt khác bốn gã hồ yêu, nhìn thấy cầm đầu hồ yêu, đầy mặt say mê bộ dáng, vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói. Yên tâm, chờ ta hưởng dụng xong rồi, không thể thiếu của các ngươi. Cầm đầu hồ yêu nghe vậy, vây vây tay, đem mặt tiến đến, tiêu tà mặt bên, chuẩn bị hút tiêu tà tinh khí. Tìm chết. Đang lúc hồ yêu chuẩn bị dùng ra yêu pháp, hút tiêu tà trên người tinh khí khi. Tiêu tà bỗng nhiên mở hai mắt, tay phải tia chớp chảo ra, một phen bóp lấy, hồ yêu cổ. Rắc. Tiêu tà tay phải bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp vặn gãy, này chỉ hồ yêu cổ. Đương hồ yêu tắt thở trong nháy mắt, nguyên bản tuổi thanh xuân thiếu nữ, trực tiếp biến thành, một con hồ ly lông vàng. Lão đại bị giết, chạy mau a. Mặt khác bốn con hồ yêu, nhìn thấy tiêu tà như thế dễ dàng, liền giết chết các nàng lão đại, nơi nào còn không biết đá tới rồi văn sát, căn bản không dám phản kháng, tức khắc thu tụ điều tán, dọa chạy chối chết. Nếu tới, cũng đừng muốn chạy. Tiêu tà nhìn thấy này bốn con hồ yêu muốn chạy trốn, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, bấm tay bắn ra, một đạo màu xanh lá kiếm khí, tức khắc từ tiêu tà đầu ngón tay bắn ra. Phốc phốc phốc phốc. Màu xanh lá kiếm khí, bay đến một nửa là lúc, chia ra làm bốn, phân biệt hướng tới bốn con hồ yêu đầu bắn tới, nháy mắt xuyên thủng bốn con hồ yêu đầu, phát ra tứ thanh xuyên thấu thuộc ra trầm đủ. Phanh phanh phanh. Ở tiêu tà kiếm khí bắn chết dưới, bốn con hồ yêu nháy mắt mất mạng, thi thể ngã trên mặt đất, lộ ra nguyên hình, hóa thành bốn con hồ ly lông vàng. Năm cái ngu xuẩn, thật là không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Tiêu tà nhìn trong phòng, này năm con hồ ly lông vàng thi thể, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu tà tiến vào An Bình thôn lúc sau, cũng đã cảm giác đến, này mấy chỉ hồ yêu tồn tại. Bất quá tiêu tà cũng không phải là, những cái đó cái gọi là chính đạo nhân sĩ, đối với yêu quái, cũng sẽ không nhìn thấy liền sát. Chỉ cần những cái đó yêu quái, không có trêu chọc đến chính mình, tiêu tà mới sẽ không lãng phí thời gian, đi sát chúng nó đâu. Chẳng qua người vô hại hổ tâm, hổ có thương tích người ý. Tiêu tà không có tính toán, đi diệt trừ này mấy chỉ hồ yêu, này đó hồ yêu lại ngược lại đánh thượng, tiêu tà chú ý. Tiêu tà giống nhau thời điểm, đều sẽ thu liễm tự thân hơi thở, liền tính là thiên tiên cấp bậc cường giả, đứng ở tiêu tà trước mặt, cũng sẽ không cảm giác đến, tiêu tà chân chính tu vi. Này đó hồ yêu, chẳng qua là, mấy chỉ vừa mới hóa hình tiểu yêu quái thôi. Căn bản cảm thụ không đến tiêu tà tu vi, bất quá các nàng lại nghe tới rồi, tiêu tà trên người kia cổ nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Một người trên người, sinh mệnh lực càng cường, trên người đựng tinh khí, cũng liền càng tràn đầy. Ở này đó hồ yêu trong mắt, tiêu tà chỉ là một cái không có tu vi người thường, nhưng là trên người sinh mệnh hơi thở, lại so với khởi một ít thực lực cường đại tu đạo người, đều có càng thêm tràn đầy. Một cái không có tu vi, rồi lại có cường đại tinh khí người thường, ở này đó hồ yêu trong mắt, quả thực chính là một khối siêu cấp mỹ vị thịt mỡ, chỉ là bởi vì kiêng kỵ Từ Trường Khanh, các nàng mới không có trực tiếp ra tay. Rốt cuộc Từ Trường Khanh cũng không thể, giống tiêu tà như vậy, hoàn mỹ thu liễm, tự thân hơi thở. Đặc biệt là trước đó không lâu, Thục Sơn Nam Đại Trưởng Lão, mới vừa cấp Từ Trường Khanh độ, một bộ phận pháp lực, làm Từ Trường Khanh tu vi tăng nhiều. Từ Trường Khanh còn không có hoàn toàn khống chế, bạo tăng tu vi đâu. Này đó hồ yêu cảm nhận được, Từ Trường Khanh trên người, phát ra hơi thở lúc sau, liền minh bạch các nàng không phải Từ Trường Khanh đối thủ. Nguyên bản này đó hồ yêu, còn chuẩn bị trước dẫn dắt rời đi Từ Trường Khanh, sau đó lại ra tay bắt đi tiêu tà. Chỉ là các nàng không nghĩ tới chính là, Từ Trường Khanh thế nhưng chính mình rời đi, làm này đó hồ yêu, hô to may mắn. Bất quá này đó hồ yêu, trăm triệu không nghĩ tới chính là, Từ Trường Khanh sở dĩ yên tâm rời đi khách điếm, là bởi vì Từ Trường Khanh biết, tiêu tà tu vi sâu không lường được. Chỉ tiếc chờ này đó hồ yêu, minh bạch đạo lý này thời điểm, các nàng đã biến thành năm cổ thi thể. Tiêu tà cửa phòng, phanh một tiếng bị phá khai, Cảnh Thiên, Long Quỷ, còn có mẫu mẫu ba người, theo sát sau đó vọt tiến vào. Từ Trường quay nói cho Cảnh Thiên bọn họ, này khách điếm có khách nhân chết bất đắc kỳ tử lúc sau, Cảnh Thiên bọn họ liền khẩn trương lên, căn bản không có dám ngủ. Cho nên Cảnh Thiên bọn họ, vừa nghe đến tiêu tà trong phòng, truyền đến động tĩnh lúc sau, liền toàn bộ xông tới. Hoa! Từ đâu ra nhiều như vậy hồ ly a? Mậu mậu nhìn đến tiêu tà trong phòng, kia năm cụ hồ ly thi thể, nhịn không được kêu lên. Tiêu lão đại, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Như thế nào có nhiều như vậy chết hồ ly a? Cảnh Thiên nhìn thấy những cái đó hồ ly thi thể, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát mau, hướng Tiêu Tả bên người nhích lại gần, mới cảm giác nhiều một ít cảm giác an toàn. Long Quỷ nhìn thoáng qua, những cái đó hồ ly thi thể, có chút lo lắng đối Tiêu Tả hỏi, Tiêu đại ca, ngươi không sao chứ? Yên tâm, chẳng qua là mấy chỉ tiểu hồ yêu thôi. Bất quá nếu các nàng dám trêu chọc đến ta trên đầu, ta cũng chỉ hảo đưa các nàng đoạn đường. Tiêu Tả nghe vậy, duỗi tay xoa xoa Long Quỷ đầu nhỏ, khẽ cười nói. Chương 986 giới lai lịch. Tiêu lão đại, nơi này có nhiều như vậy yêu quái, có thể hay không còn có mặt khác yêu quái à? Mậu Mậu nói, hướng Tiêu Tả phía sau gì gì, có chút lo lắng chiều bốn phía nhìn nhìn, giống như sợ, đột nhiên nhảy ra một cái yêu quái dường như. Các ngươi yên tâm đi. Nay phụ cận yêu quái, hẳn là cũng liền này mới chỉ, sẽ không có mặt khác yêu quái tới, an tâm trở về ngủ đi. Tiêu Tả tay phải vung lên, một đạo màu xanh lá ngọn lửa, trống rông xuất hiện, đem 5 con hồ ly lông vàng thi thể, thiêu thành cho tàn. Tiêu lão đại, vậy ngươi buổi tối thời điểm, cần phải nghe điểm A. Nếu là có yêu quái nói, ngươi cần phải trước tiên xuất hiện A. Cảnh Thiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá vẫn là có chút không yên tâm, đối Tiêu Tả nhắc nhở nói. Tiêu Tả nghe vậy, khẽ cười nói, yên tâm đi, các ngươi an tâm đi ngủ đi. Ta sẽ nghe điểm. Cảnh Thiên bọn họ nghe được Tiêu Tả nói, lúc này mới có chút yên tâm, trở về ngủ. Chờ đến Cảnh Thiên bọn họ rời khỏi sau, Tiêu Tả không khỏi nhíu nhíu mày, cuối cùng lắc lắc đầu, thở dài nói, ai? Tự cổ đa tình không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Tiêu Tả vì cảm giác một chút, An Bình thôn bên trong, còn có hay không mặt khác hồ yêu, đem toàn bộ An Bình thôn, toàn bộ cảm giác một bên. Trừ bỏ Vạn Ngọc Chi bên ngoài, nhưng thật ra không có mặt khác hồ yêu, bất quá Tiêu Tả lại cảm giác tới rồi từ Trường Khanh, còn có giả dạng thành ca cơ Tím Huyên. Tuy rằng Tiêu Tả là lần đầu tiên cảm giác đến Tím Huyên, nhưng là vẫn là trước tiên liền nhận ra Tím Huyên. Tím Huyên thân là nữ hoa hậu nhân, trên người nàng thần lực, nhưng không lừa gạt được Tiêu Tả cảm giác. Đối với Tím Huyên cùng Từ Trường Khanh hai người chi gian ân oán, Tiêu Tả thật sự không biết nên như thế nào đánh giá. Hai người bọn nàng tam sinh tam thế tình yêu, có lẽ nghe đi lên thực làm người cảm động, nhưng là lại thuộc về nghiệt duyên. Nữ hoa nhất tộc số mệnh, chính là bảo hộ nhân tộc, mà Tím Huyên cố tình muốn thoát khỏi nữ hoa nhất tộc số mệnh. Thực lực không đủ dưới tình huống, lại muốn nghịch thiên mà đi, cuối cùng kết cục, chỉ có thể là thảm đạm xong việc. Ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền thế giới bên trong, tuy rằng có nữ hoa tồn tại, nhưng là lại không có hồng quân cùng tam thanh này đó thánh nhân tồn tại. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền thế giới bên trong, cũng có bản cổ truyền thuyết, nhưng là lại cùng mặt khác tu chân thế giới, có rất lớn bất đồng. Trong truyền thuyết, thiên địa ở vào hỗn độn trạng thái, có bản cổ sinh với ở giữa. Bản cổ thân thể không ngừng trưởng thành, nguyên lai hỗn độn trạng thái, không thể cất chứa này thân thể mà phân liệt, thanh khí bay lên vì thiên, chọc khí trầm hàng là địa. Bất quá ở thế giới này, bàn cổ sau khi chết, hán tinh, khí, thần phân hóa thành 3 vị đại thần, phân biệt vì Phục Hy, Thần Ông, Nữ Hoa, này 3 vị đại thần được xưng là Tam Hoàng. Càng chuẩn xác mà nói, này 3 vị đại thần, hẳn là gọi là bàn cổ Tam Hoàng, thuộc về tiên kiếm kỳ hiệp chủ ạ sẻ giới bên trong, đặc có giả thiết. Phân biệt là Thiên Hoàng Phục Hy, mà Hoàng Thần Nông, người Hoàng Nữ Hoa. Bàn cổ quải rất lúc sau, trong thân thể hắn linh khí, hóa thành thủy, hỏa, lôi, phong, thổ, 5 loại bất đồng linh khí, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Một bộ phận ngũ linh chi lực, sau lại bị Nữ Hoa bổ thiên di hạ đá màu hút lấy phụ, cuối cùng hình thành ngũ linh châu. Bàn cổ chi tâm huyền với thiên địa chi gian, trở thành liên tiếp thiên địa ràng buộc, cũng cùng thiên giới thanh khí sở chung nơi liên tiếp. Nhân thanh đục giao hội mà sinh thần thụ, trở thành thiên giới sinh mệnh chi nguyên. Này viên thần thụ, cũng chính là tịch giao trông giữ kia viên thần thụ, tuyết thấy bản thể, chính là này viên thần thụ thượng, kết ra thần quả. Chương 981 càng nghĩ càng thấy ớn. Một theo thời gian trôi qua, lại là mấy vạn năm qua đi, thần tộc đã đương nhiên, đem nhân loại xem thành bọn họ nô lệ, đưa ra yêu cầu, cũng biến càng ngày càng quá mức. Nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Nhân loại ở thần tộc, làm trầm trọng thêm ức hiếp dưới, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dơ lên cao khởi nghĩa đại kỳ, cùng thần tộc đối kháng lên. Phục Hy lúc này đã thâm được ủy quyền lợi ăn mòn, ở hắn trong mắt, nhân loại chỉ là một đám hạ tiện tiện dân thôi. Lập tức phái ra thần tộc, tiến đến trấn áp nhân loại. Bất quá trải qua mấy năm nay phát triển, nhân loại tuy rằng bị thần tộc nô dịch, nhưng là cũng từ thần tộc trên người, học xong không ít tu luyện công pháp. Rốt cuộc thực dân thống trị, tuy rằng tàn khốc, lại cũng nhanh chóng thúc đẩy, xã hội phát triển tiến trình. Nhân loại bên trong, tuy rằng đại bộ phận người, thực lực đều không bằng thần tộc, nhưng là nhân loại sinh sản tốc độ thực mau, thực lực không đủ, có thể dùng số lượng tới thấu sao. Nhân loại số lượng, là thần tộc mấy vạn lần, hơn nữa ở nhân giới bên trong, thần tộc lực lượng, sẽ bị suy yếu, bên này giảm bên kia tăng. Ở nhân loại ngoan cường phản kháng dưới, thần tộc thế nhưng chấn áp không được bọn họ, ngược lại ngã xuống rất nhiều thần. Nhìn thấy này đó hạ tiện nhân loại, dám phản kháng cao quý thần tộc, Phục Hy tức giận ở dưới, làm nữ hoa đi phá hủy những nhân loại này, sáng tạo ra tân nhân loại, một lần nữa phụng dưỡng thần tộc. Nữ hoa nghe được Phục Hy mệnh lệnh lúc sau, cấp Phục Hy dựng một cây ngón giữa lúc sau, trực tiếp chạy đến nhân giới, đi trợ giúp nhân loại, cùng nhau chống cự thần tộc. Đối với nữ hoa tới nói, này đó từ nàng sáng tạo ra tới nhân loại, chính là nàng hải tử. Phục Hy thế nhưng muốn nàng, đi giết chết chính mình hải tử, này không phải ở nói dẫn sao. Hơn nữa nữ hoa cùng Phục Hy, đều là bản cổ hậu đại, hai người địa vị tương đồng, Phục Hy cũng không có tư cách, mệnh lệnh nữ hoa. Phẫn nộ Phục Hy, trực tiếp khai trừ rồi nữ hoa thần tịch, hơn nữa phái thần tướng hủy diệt đại địa, đại bộ phận nhân loại lọt vào tàn sát. Nữ hoa xuất lĩnh nhân loại đối kháng thần giới, bổ thiên địa, trở hồng thủy, cứu lại còn sót lại nhân loại vận mệnh, bởi vậy nữ hoa cũng bị xưng là đại địa chi mẫu. Trải qua một trận chiến này lúc sau, Phục Hy nhìn thấy thần tộc cùng nhân tộc hai bên đều tổn thất thảm trọng, Phục Hy nghĩ lại lúc sau, cảm thấy thần tộc cũng có không đối chỗ. Vì thế Phục Hy hạ lệnh sở hữu thần tộc trở lại thiên giới, phong bế thiên giới chi môn, thần không được tùy ý đến nhân giới. Từ đây nhân thần nhị giới hoàn toàn ngăn cách, Phục Hy bội kiếm, tam thần khí chi nhất Phục Hy kiếm lưu tại nhân gian. Đại chiến lúc sau, không bao lâu, nữ hoa liền kiệt lực chết đi, lưu lại tam thần khí chi nhất nữ hoa huyết ngọc. Cùng với nữ hoa tam thánh khí, thánh linh châu, thánh linh áo choàng cùng thiên xà trượng, để lại cho hậu nhân, thánh linh châu bị thủy bích bảo quản, hậu đại, tức nữ hoa tộc, vẫn luôn lưu tại nhân gian, nhiều thế hệ bảo hộ nhân loại. Đến nỗi lục giới bên trong tiên giới, kỳ thật chính là nhân giới bên trong, những cái đó linh khí dư thừa địa phương, tỉ như Thục Sơn, chính là nổi tiếng nhất tiên giới. Tiên giới phân bố ở đại địa danh Sơn Chi Gian, bao gồm 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa. Tiên làm người tu luyện mà thành, là thành thần nhất định phải đi qua chi đồ. Từ Trường Khanh liền có thành tiên tư chất, nếu không phải bởi vì trước hai đời, cùng Tím Huyên dây dưa ở bên nhau, Từ Trường Khanh đã sớm đã thành tiên. Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ, sở dĩ vẫn luôn phản đối Từ Trường Khanh, cùng Tím Huyên ở bên nhau, chính là bởi vì sợ hãi, Tím Huyên tồn tại, sẽ trở ngại Từ Trường Khanh thành tiên chi lộ. Năm đó tuy rằng nữ hoa cứu vớt nhân loại, nhưng là cũng đắc tội thần tộc. Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ, này đó tu luyện người, một lòng muốn tu luyện thành tiên, cuối cùng thành thần. Cho nên là trăm triệu không thể, cùng nữ hoa hậu nhân nhắc lên quan hệ, nếu không liền tính tương lai thành thần, tới rồi thần giới, thiên đế cũng khẳng định sẽ, cho bọn hắn giày nhỏ xuyên. Đây cũng là vì cái gì, Thục Sơn phái này đó tu luyện môn phái, rõ ràng biết, là nữ hoa sáng tạo nhân loại, lại không giúp nữ hoa chính danh, lại còn có trợ giúp thiên giới, cùng nhau bôi nhỏ nữ hoa hậu nhân, vì yêu nghiệt. Bởi vì này đó tu luyện người trong, không dám vì nữ hoa hậu nhân, đi chọc giận thiên đế. Như vậy gần nhất, liền tương đương với chặt đức, bọn họ thành thần khả năng. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới bên trong, Độc Cô Kiếm Thánh rõ ràng đều đã, chuẩn bị cùng Thanh Nhi kết hôn, chính là ở đại hôn ngày đó, hắn lại một sớm ngộ đạo, đắc đạo thành tiên, lựa chọn vứt bỏ Thanh Nhi. Bởi vì Độc Cô Kiếm Thánh thành tiên lúc sau, mục tiêu kế tiếp, đó là thành thần, tự nhiên không muốn, lại cùng nữ hoa hậu nhân, nhắc lên quan hệ, làm chính mình tiền đồ. Lý Tiêu Giao tu luyện thiên phú, liền tính ở toàn bộ Thục Sơn lịch sử bên trong, cũng có thể đủ xem như số 1 số 2, nhưng là thẳng đến Lý Tiêu Giao già rồi, hắn như cũ không có thành tiên, chính là bởi vì Lý Tiêu Giao, không yên lòng hắn ngoại tôn nữ hoa hậu nhân Tiểu Man. Ở lục giới bên trong, trừ bỏ thần giới ở ngoài, người khác giới, quỷ giới, tiên giới cùng ma giới, đều có yêu giới tồn tại. Chim bay cá nhảy, cỏ cây hoa trùng, chỉ cần có thể tu luyện, liền có thể xưng là yêu. Chỉ cần có rất nhiều yêu quái, tụ tập ở một cái dị không gian bên trong, như vậy là có thể đủ được xưng là yêu giới. Có chút càng nghĩ càng thấy ớn a. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, chỉ sợ tà kiếm tiên gia hỏa kia, căn bản là không phải chân chính đại buốt, chân chính buốt, chỉ sợ là thiên đế a. Tiêu Tả hồi ức một chút, có quan hệ tiên kiếm kỳ hiệp truyền thế giới truyền thuyết lúc sau, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền thế giới bên trong, thần nông cùng nữ hoa, đều trước sau cút, nhưng là Phục Hy người này, lại không có quả rớt, hơn nữa thứ này, còn ở đương hắn thiên đế. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới bên trong, Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ năm đại trưởng lão, Hổ Cản Sủ Com đều có thể đủ biết trước đến, 300 thiên hậu, thiên hạ thương sinh đem sinh linh đồ thán. Thiên đế thân là tam hoàng đứng đầu, không có đạo lý, biết trước không đến. Thần giới mỗi một chỗ, đều ở thiên đế trong khống chế, chính là ở thiên trì, từ trường khanh đã chịu tà kiếm tiên mê hoặc, đem tà kiếm tiên thả ra thời điểm. Thiên đế lại không có ngăn cản, mục đích của hắn lại là cái gì? Nên không phải là... Tiêu Tả đột nhiên nghĩ tới, một cái thực kinh người khả năng, đó chính là thiên đế thứ này, là cố ý phóng tà kiếm tiên ra tới. Đến nỗi thiên đế vì cái gì sẽ làm như vậy, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, thiên đế cách làm, kỳ thật liền cùng Tiêu Tả không sai biệt lắm. Tiêu Tả sở dĩ không có thừa dịp tà kiếm tiên, chưa thành hình thời điểm, tiêu diệt tà kiếm tiên. Mục đích chính là vì, làm tà kiếm tiên họa loạn lục giới. Đến lúc đó Tiêu Tả, lại lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, đại kiếm một bút sùng bái điểm. Mà thiên đế ý tưởng, phỏng chừng cũng cùng Tiêu Tả không sai biệt lắm, chỉ có đương nhân loại lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, bọn họ mới có thể đem hy vọng, ký thác ở thần linh trên người. Sự thật cũng là như thế, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới bên trong, trải qua tà kiếm tiên thai họa lúc sau. Ma, tiên, yêu, quỷ cùng người, này năm giới bên trong, đều đã chịu tà kiếm tiên thai họa. Duy độc thần giới, một chút sự tình đều không có, ngược lại tăng mạnh, đối mặt khác năm giới khống chế lực. Ta đi. Cái này không có gì tồn tại cảm thiên đế, thế nhưng có khả năng là, chân chính phía sau màn độc thủ, ta thật đúng là coi khinh hắn. Chương 982 đi trước cổ đằng lâm. Một tuy rằng nói những việc này, đại bộ phận đều là Tiêu Tả phỏng đoán, nhưng là khả năng tính lại phi thường đại. Tiêu Tả cần thiết đề phòng một chút thiên đế. Nếu không bị hắn tính kế đã chết, chẳng phải là thứ quan uổng. Rốt cuộc thứ này thân phận thật sự, chính là bản cổ tam hoàng đứng đầu Phục Hy, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ở cây cỏ đồng cùng trọng lâu đại chiến, phạm vào thiên quy lúc sau, thiên đế có thể tùy tay, liền lấy đi cây cỏ đồng toàn bộ thần lực, cũng đã có thể nhìn ra, thực lực của hắn có bao nhiêu khủng bố. Đáng chết, thứ này quá sẽ che giấu chính mình, làm ta đều thiếu chút nữa, xem nhẹ rất hắn. Tiêu Tả có chút nghĩ mà sợ nói. Nếu Tiêu Tả thật sự xem nhẹ thiên đế, chạy đến thần giới lúc sau, đi ăn cắp thần khí nói, kết cục khẳng định sẽ thực thê thảm. Phải biết rằng ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền thế giới bên trong, tuy rằng không có thánh nhân cái này cách nói, nhưng là Phục Hy, thần nông cùng nữ hoa, đều là bản cổ trực hệ hậu đại, thực lực phi thường cường đại. Phục Hy bọn họ tu vi, ít nhất cũng đạt tới nửa thánh cấp bậc, thậm chí đạt tới thánh nhân cấp bậc. Này hai tên gia hỏa, còn ở tán tỉnh sao? Thật là đủ rồi. Tiêu Tả cảm giác bên trong, phát hiện Tím Huyên đang ở đùa giỡn Từ Trường Khanh, có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Từ Trường Khanh mấy năm nay, vẫn luôn ở thuộc sơn tu luyện, liền tính xuống núi, cũng là một lòng hoàn thành nhiệm vụ, không còn hắn tưởng. Nếu không phải phía trước bị cảnh thiên lừa dối, phỏng chừng Từ Trường Khanh đến bây giờ, liền song bạc là cái gì cũng không biết. Như vậy một cái ngây thơ nam nhân. Đối mặt Tím Huyên như vậy một cái phong tình thiếu phụ khiêu khích, còn muốn bảo trì bình tĩnh, cũng thật là khó xử hắn. Tím Huyên dùng tiên thuật biến hóa ra tới tử quán, còn có những cái đó tử quán bên trong các nam nhân, tự nhiên là không thể gạt được Tiêu Tả cảm giác, Tiêu Tả thực lực viễn siêu Tím Huyên, này đó biến hóa chi thuật, hắn liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu. Bất quá Tiêu Tả có thể xem xuyên, lại không đại biểu Từ Trường Khanh có thể xem xuyên. Ở Tím Huyên thiết kế hạ, Từ Trường Khanh cái này tình đầu sơ khai tiểu đạo sĩ, ngây ngốc giúp Tím Huyên chắn nổi lên rượu, sau đó bất chi bất giác bên trong, liền say ngã xuống Tím Huyên trong lòng ngực. Đối với kế tiếp sự tình, Tiêu Tả liền không có tất yếu lại nhìn, dù sao Tím Huyên là sẽ không thương tổn Từ Trường Khanh, Từ Trường Khanh ở Tím Huyên nơi đó, cũng sẽ không có hại. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem khuyết tán đi ra ngoài hiểu biết sắc khí phách, cấp thu trở về, bị kia mấy chỉ hồ yêu một náo, Tiêu Tả cũng không ngủ tâm tư, dứt khoát ngồi xếp bằng, tu luyện lên. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả rửa mặt xong, mới vừa đẩy ra cửa phòng, liền nhìn đến Từ Trường Khanh, vẻ mặt mất hồn mất vía đã trở lại. Bạch Đậu Hủ, ngươi đêm qua, chạy đến địa phương nào đi? Cảnh Thiên Đỉnh hai cái quầng thâm mắt, nhìn thấy Từ Trường Khanh lúc sau, nhịn không được thở phì phì hỏi. A, không có đi chỗ nào, Cảnh huynh đệ, các ngươi không có ngủ hảo sao? Từ Trường Khanh nghe được Cảnh Thiên nói, trong lòng chấn động, nghĩ đến hôm nay buổi sáng tỉnh lại tình cảnh, Từ Trường Khanh không khỏi một trận chột dạ, vội vàng rời đi đề tài. Cảnh Thiên nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận kêu lên, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi đêm qua không phải nói, ở bên ngoài thủ sao. Kết quả yêu quái đều chạy vào, đều không có nhìn thấy ngươi bóng người. Đêm qua kia năm con hồ yêu, tuy rằng bị Tiêu Tả cấp giết chết, nhưng là Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu hai người, lại không có ngủ ngon giấc, vẫn luôn sợ hãi có yêu quái xuất hiện. Phải biết rằng Cảnh Thiên ở Thục Sơn thời điểm, chính là cùng Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ nói tốt, ra ngoài thời điểm, Từ Trường Khanh phải làm thủ hạ của hắn. Từ Trường Khanh đêm qua, chính là nói ở bên ngoài thủ, kết quả yêu quái tới, hắn ngược lại mất tích, này không phải hố cha sao. Con hảo kia năm con hồ yêu, bị Tiêu Tả cấp giết, nếu không bọn họ liền xui xẻo. Cảnh Thiên tưởng tượng đến chính mình cùng Mậu Mậu, hai người tối hôm qua, dọa một đêm không ngủ, kết quả Từ Trường Khanh lại cùng cái không có việc gì người dường như, đương nhiên một bụng phát hỏa. Ca ca, ngươi liền không cần sinh khí, Trường Khanh đại hiệp, khẳng định là có hắn khó xử. Long Quỳ nhìn thấy Cảnh Thiên tức giận bộ dáng, vội vàng lôi kéo Cảnh Thiên tay, khuyên giải an ủi nói. Hảo, bất quá là mấy chỉ tiểu hồ yêu thôi. Cảnh Thiên, ngươi liền không cần oán trách Từ đạo trưởng, chúng ta vẫn là đi trước cổ đằng lâm, tìm kiếm thổ linh châu đi. Tiêu Tả nhìn đến Từ Trường Khanh quấn bách bộ dáng, vội vàng ra tiếng tách ra đề tài. Tiêu công tử, ngươi như thế nào biết, thổ linh châu ở cổ đằng trong rừng. Từ Trường Khanh nghe vậy, nhịn không được nghi hoặc hỏi. Tiêu Tả đã sớm nghĩ kỹ rồi, ứng phó Từ Trường Khanh bọn họ lý do thoái thác, cười nói, tối hôm qua chém giết những cái đó hồ yêu thời điểm, ta từ các nàng trong miệng biết được. Từ Trường Khanh nghe được Tiêu Tả giải thích, gật gật đầu, đối với cái này lý do, Từ Trường Khanh vẫn là nguyện ý tin tưởng. Rốt cuộc này đó yêu quái, nếu đãi ở An Bình Thôn, có đoạn thời gian, như vậy biết thổ linh châu rơi xuống, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Cảnh Thiên biết được thổ linh châu ở cổ đằng lâm, nhịn không được kêu lên, kia còn chờ cái gì? Nhanh lên đi a, ta còn muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, trở về tiếp quản Vịnh An đương đâu. Cảnh Thiên dứt lời, mang theo Mậu Mậu cùng Long Quỷ, cùng nhau đi ra ngoài. Cảnh Thiên, ngươi đi lầm đường, cổ đằng lâm phương hướng, là bên kia. Tiêu Tả nhìn thấy Cảnh Thiên, liền cổ đằng lâm ở địa phương nào cũng không biết, liền đi đầu đi phía trước đi, có chút bất đắc dĩ kêu lên. Ngươi không nói sớm. Cảnh Thiên nghe vậy, thân hình bỗng nhiên một đốn, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhịn không được trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái. Ta xem ngươi cướp dẫn đường, còn tưởng rằng ngươi nhận thức lộ đâu. Tiêu Tả thấy thế, có chút hài hước nói. Long Quỷ cùng Mậu Mậu, nhìn thấy Cảnh Thiên đầy mặt xấu hổ mà bộ dáng, không khỏi cười khẽ lên. Cổ đằng lâm khoảng cách An Bình Thôn, cũng không xa, các ngươi đi theo ta. Tiêu Tả dứt lời, xoay người mang theo mọi người, hướng tới cổ đằng lâm phương hướng, đuổi qua đi. Bên kia, Vạn Ngọc Chi trong nhà, lại nhiều một người khách không mời mà đến. Ngươi là người phương nào, vì sao sẽ ở nhà của ta chung? Vạn Ngọc Chi nhìn thấy thân xuyên màu tím váy dài Tím Huyên, đột nhiên xuất hiện ở nhà nàng chung, mắt đẹp bên trong, không cấm lộ ra cảnh giác thần sắc. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, ta có thể cứu ngươi trượng phu là được. Tím Huyên không để ý đến Vạn Ngọc Chi cảnh giác bộ dáng, mà là nhìn thoáng qua, Vạn Ngọc Chi kia hôn mê bất tỉnh trượng phu, sau đó có chút nghiền ngẫm nói. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Ngươi có cái gì mục đích? Vạn Ngọc Chi nhưng không tin, con Tím Huyên sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình, bầu trời nhưng không có rất bánh có nhân sự tình, rốt cuộc như vậy hảo tâm người, thật sự là quá ít. Tím Huyên nghe vậy, nhìn Vạn Ngọc Chi, nhàn nhạt nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, muốn cứu ngươi trượng phu, ngươi cần thiết đem ngươi tâm giao cho ta. ta tâm. Chính là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Vạn Ngọc Chi trong lòng cả kinh, nhịn không được đối Tím Huyên, hỏi ngược lại. Hồ ly tinh loại này yêu quái, tuy rằng thích đùa bỡn nhân loại cảm tình, chính là một khi đối nhân loại động chân tình, như vậy hồ ly tinh lại sẽ đối nàng ái nhân, đến chết không phai. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 983 Tinh Tinh. Ta có thể giúp ngươi trước chữa khỏi ngươi trượng phu, sau đó ngươi lại đem ngươi tâm giao cho ta, thế nào? Ngươi trượng phu tánh mạng, hiện tại liền nắm giữ ở trong tay của ngươi. M. Tím Huyên nhìn Vạn Ngọc Chi đôi mắt, trên mặt lộ ra, một bộ an định nàng tươi cười. Vạn Ngọc Chi gắt gao nhìn chằm chằm, Tím Huyên đôi mắt, nhìn một lúc sau, có chút nhận mệnh nói, hảo, chỉ cần ngươi có thể cứu ta trượng phu, ta có thể đem ta tâm, giao cho ngươi. Tím Huyên tuy rằng đã đoán được Vạn Ngọc Chi trả lời, nhưng là nghe được Vạn Ngọc Chi, chính miệng nói ra lúc sau, trên mặt vẫn là lộ ra, kinh ngạc biểu tình. Tím Huyên nhịn không được tò mò hỏi, chính là ngươi đem tâm giao cho ta, ngươi sẽ chết, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng trượng phu, vĩnh viễn bên nhau đi xuống sao? Tím Huyên sở dĩ muốn giúp Vạn Ngọc Chi, đều không phải là thật là muốn Vạn Ngọc Chi tâm, mà là Tím Huyên cảm thấy, Vạn Ngọc Chi cùng chính mình tình cảnh rất giống. Vạn Ngọc Chi cùng trượng phu của nàng, nhân yêu yêu nhau, đồng dạng không bị thế nhân tiếp nhận, cho nên Tím Huyên muốn, biết Vạn Ngọc Chi sẽ lựa chọn như thế nào. Vạn Ngọc Chi nghe được Tím Huyên nói, quay đầu nhìn về phía chính mình trượng phu, ánh mắt lộ ra một mặt không tha cùng kiên quyết, sau đó đôi Tím Huyên trả lời, chỉ cần có thể cứu ta trượng phu, ta có thể không tiếc hết thể đại giới, cho dù là muốn ta mệnh. Tím Huyên nghe vậy, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia không dễ phát hiện kính nể. Vạn Ngọc Chi tuy rằng là hồ yêu, nhưng là đối trượng phu của nàng, lại là tuyệt đối si tình. Đổi làm là Tím Huyên chính mình nói, Tím Huyên lại làm không được, đều không phải là Tím Huyên không chịu hy sinh chính mình, cứu vớt Từ Trường Khanh, mà là Tím Huyên liên tiếp, rời đi Từ Trường Khanh. Tím Huyên rõ ràng biết, nàng khăng khăng với Từ Trường Khanh ở bên nhau, sẽ chỉ làm Từ Trường Khanh gặp luân hồi chi khổ, nhưng là tình yêu đều là ích kỷ. Liên tính đã hại Từ Trường Khanh hai đời, Tím Huyên vẫn như cũ muốn cùng Từ Trường Khanh ở bên nhau, chẳng sợ đóng băng chính mình thân sinh cốt nhục trăm năm, nàng cũng vẫn như cũ luyến tiếc rời đi Từ Trường Khanh. Tím Huyên kỳ thật biết, nàng chỉ có buông tay, đối Từ Trường Khanh mới là lựa chọn tốt nhất. Chính là tình yêu chính là như vậy, một khi từng yêu, chẳng sợ biết rõ là một đoạn nghiệt duyên, vẫn là không bỏ xuống được, không đâm cái vỡ đầu chảy máu, thề sống chết không quay đầu lại. Tím Huyên trong lòng, âm thầm thở dài một hơi. Đối Vạn Ngọc Chi nói, ngươi trượng phu chung chính là thủy độc, chỉ có tìm được Thổ Linh Châu, mới có thể đủ cứu hắn. Chính là Thổ Linh Châu ở nơi nào a? Vạn Ngọc Chi nghe được Tím Huyên nói, có chút nôn nóng hỏi. Vạn Ngọc Chi trượng phu thân thể, một ngày so với một ngày kém, nhưng căng không được nhiều thời gian dài. Nếu không thể nhanh lên tìm được Thổ Linh Châu, chỉ sợ trượng phu của nàng, liền phải đi trước một bước. Thổ Linh Châu ở Cổ Đằng Lâm. Cổ Đằng Lâm. Khoảng cách nơi này không xa, ta hiện tại liền đi đem Thổ Linh Châu tìm trở về. Vạn Ngọc Chi minh bạch Cổ Đằng trong rừng nguy hiểm, bất quá vì cứu chính mình trượng phu, nàng vẫn là không có chút nào do dự, hướng tới Cổ Đằng Lâm đuổi qua đi. Ai? Tím Huyên nhìn thấy Vạn Ngọc Chi, vội vã rời đi bóng dáng, nhìn nhìn trong tay túi gấm, có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Tím Huyên nguyên bản còn chuẩn bị, đem cái này túi gấm giao cho Vạn Ngọc Chi, giúp Vạn Ngọc Chi một phen. Không nghĩ tới Vạn Ngọc Chi đi như vậy cấp, không chờ Tím Huyên nói xong, liền rời đi. Cổ Đằng ngoài rừng, Từ Trường Khanh sắc mặt, đột nhiên biến nghiêm túc lên, ra tiếng nhắc nhở nói, đại gia cẩn thận một chút, phía trước có yêu khí. Cảnh Thiên nghe được có yêu quái, theo bản năng lui về phía sau một bước, bất quá nhìn đến một bên Mậu Mậu cùng Long Quỳ, Cảnh Thiên nhưng không nghĩ, ở bọn họ trước mặt rủ rè. Yên tâm đi, có bổn đại hiệp ở. Quản hắn cái gì yêu ma quỷ quái, tới một cái ta chém một cái, cùng ta tới. Cảnh Thiên vô vô ngực, rút ra ma kiếm, đi đầu đi vào Cổ Đằng Lâm. Giống, thật là sợ cái gì tới cái gì, đột nhiên một tiếng thú tiếng hô vang lên, một con cao tới 3 mét cự vượng, đột nhiên nhảy tới Cảnh Thiên trước mặt, đem Cảnh Thiên khiếp sợ. Có yêu quái a? Tiêu lão đại, Bạch Đậu Hủ, cái này đại gia hỏa, liền giao cho các ngươi. Cảnh Thiên nhìn thấy. Đột nhiên nhảy ra cự vượng, sắc mặt đại biến, chật vật bất kham, chạy đến Tiêu Tà cùng Từ Trường Khanh phía sau kêu lên. Hô hô hô. Cự vượn nhìn đến cảnh thiên chật vật bộ dáng, lại đầy mặt vui vẻ, cười lớn chủ ý, chính mình ngực. Từ huynh đệ chấm đã, này con khỉ tuy rằng bướng bỉnh một chút, nhưng là nó trên người, cũng không có sát ý. Tiêu Tả duỗi tay ngăn cản, chuẩn bị động thủ Từ Trường Khanh, đối với trước mắt này chỉ hầu yêu, Tiêu Tả vẫn là rất có hảo cảm. Tiêu Tả biết, trước mắt này chỉ hầu yêu lai lịch, tên của nó gọi là Tinh Tinh. Tinh Tinh nguyên bản là ba thuộc hiệp đạo Lý Hàn không, sở nhận nuôi linh thú, vẫn luôn làm trợ thủ, đi theo ở Lý Hàn trống không bên người. Cũng từ hắn nơi đó tập được, một thân cao siêu trộm đạo kỹ xảo. Lý Hàn không sau khi chết, Tinh Tinh liền ở nhân gian khắp nơi du đãng, dần dần tu luyện thành yêu, có thể dùng yêu lực, đem tự thân cự đại hóa, uy hiếp đối thủ. Tinh Tinh tính cách rất là bất hảo, thích trò đùa dai, nhưng có chí khí, không nghĩ bị coi khinh. Ghét nhất người khác sờ đầu của nó, bởi vì cảm thấy hội trưởng không cao. Phim truyền hình bên trong, Tinh Tinh vì trợ giúp cảnh thiên bọn họ, từ La Như Liệt trong tay, trộm hồi bị cướp đi Thổ Linh Châu, kết quả bị La Như Liệt đánh thành trọng thương, không chỉ bỏ mình. Tinh Tinh trước khi chết, vì đem Lý Hàn trống không tuyệt kỹ truyền thừa đi xuống, đem rồng bay thăm vân tay, truyền thụ cho cảnh thiên. Đối với Tinh Tinh như vậy yêu quái, Tiêu Tả vẫn là rất thích, tuy rằng nó bướng bỉnh một ít, nhưng là cũng không có giết hắn tất yếu. Chỉ thấy Tiêu Tả nâng lên tay phải, bấm tay bắn ra, tức khắc trống rông xuất hiện, một cây từ tiên lực ngưng tụ mà thành, hai trượng lớn nhỏ ngón tay. Thật lớn ngón tay, ấn ở Tinh Tinh trên đầu, làm Tinh Tinh thân hình, nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một con dáng người thấp bé con khỉ. Nguyên lai là một con khỉ nhỏ a. Nhìn qua còn rất đáng yêu. Cảnh thiên nhìn thấy chính mình vừa rồi, thế nhưng bị như vậy một con khỉ nhỏ cấp dọa tới rồi, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, đi đến Tinh Tinh bên cạnh, sờ sờ Tinh Tinh đầu. Không chuẩn sờ ta đầu, hội trưởng không cao. Sĩ khả sát bất khả nhục, muốn sát muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tinh Tinh khí hô hô, vô rất cảnh thiên tay, đôi tay xoa ở trước ngực, thấy chết không sờn nói. Con khỉ nhỏ, chúng ta nhưng không có chuẩn bị giết ngươi, chúng ta chỉ là tới tìm Thổ Linh Châu. Tiêu Tả nhìn thấy Tinh Tinh, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, nhịn không được cười nói. Thổ Linh Châu đã sớm bị cổ đằng lao quái cấp đoạt đi rồi, các ngươi muốn tìm Thổ Linh Châu, chỉ có trước đánh bại cổ đằng lao yêu mới được. Bất quá cổ đằng lao quái, có mấy ngàn năm pháp lực, cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Tinh Tinh nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, nhún vai nói. Tinh Tinh tuy rằng đã làm tốt, thấy chết không sờn chuẩn bị, nhưng là nếu không cần chết, kia Tinh Tinh cũng sẽ không ngốc đến đi tìm chết. Không hảo chơi, còn cho ngươi. Tinh Tinh nói xong, lấy ra một cái túi tiền, ném cho cảnh thiên. Này không phải tiền của ta túi sao? Ngươi chừng nào thì trốn đi. Cảnh thiên tiếp nhận túi tiền vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình túi tiền, đã sớm bị Tinh Tinh trốn đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 984 Thổ Linh Châu tới tay. Một cảnh thiên đột nhiên trước mắt sáng ngời, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, cùng Tinh Tinh thương lượng nói, ngươi trộm đồ vật công pháp, lợi hại như vậy, nếu không đem nó, dạy cho ta thế nào? Đây là sư phó của ta giao cho ta, muốn học, ngươi trước hết cần bái ta làm thầy mới được. Tinh Tinh nghe vậy, đầy mặt tự hào, nâng lên đầu, có chút ngạo kiều nói. Cảnh huynh đệ, chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng, trước tìm Thổ Linh Châu đi. Từ Trường Khanh nghe được, cảnh thiên cùng Tinh Tinh hai người đối thoại, tức khắc một trận vô ngữ, nhịn không được ra tiếng nói. Từ huynh đệ, nếu không khiến cho cảnh thiên bọn họ, trước tiên ở nơi này chờ, ta cùng ngươi hai người đi tìm cổ đằng lão quái, đem Thổ Linh Châu lấy về tới là được. Tiêu Tả nhìn thấy cảnh thiên quấn lấy Tinh Tinh, dạy hắn rồng bay thăm vân tay, đối Từ Trường Khanh đề nghị nói. Cũng hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi trước đi. Từ Trường Khanh nghe vậy, tán đồng gật gật đầu. Dù sao đi đối phó cổ đằng lao quái, cảnh thiên bọn họ ba người, có đi hay không, cũng không có gì ảnh hưởng. Tiêu Tả cùng Long Quỳ nói một tiếng, xoay người cùng Từ Trường Khanh hai người, đi tìm cổ đằng lao quái. Đương Tiêu Tả cùng Từ Trường Khanh, xuyên qua một rừng cây lúc sau, một cái cả người che kín dây mây lão nhân, đột nhiên hiện ra thân hình. Cái này lão nhân, gọi là cổ đằng lão nhân, là từ một cái hiếm thấy quý trọng cổ đằng, tu luyện mà thành tiên nhân. Tuy rằng chỉ có người tiên cấp bậc, nhưng cũng là tiên nhân, tu vi cao thâm, hơn nữa am hiểu thuật độc tâm. Bất quá bởi vì thâm thực ngầm đằng can, Sử Cổ Đằng lão nhân vô pháp di động, thiếu cùng nhân loại tiếp xúc, cho nên tính cách cực đoan. Một khi có người tới gần, liền sẽ lải nhải, nói cái không ngừng, không chịu thả người rời đi. Vừa rồi Cổ Đằng lão nhân, nguyên bản là chuẩn bị hiện thân, ngăn lại Tiêu Tả cùng Từ Trường Khanh đường đi, nhưng là đương Cổ Đằng lão nhân, theo bản năng đối Tiêu Tả, dùng ra thuật đọc tâm lúc sau. Lại phát hiện chính mình, tiến vào một mảnh thây sơn biển máu bên trong, hơn nữa những cái đó đếm không hết thi thể thượng, phát ra huy áp, có rất nhiều đều làm Cổ Đằng lão nhân cảm thấy tim đập nhanh. Hô! Hù chết lão phu, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ người? Cổ Đằng lão nhân nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, còn hảo hắn vừa rồi, không có tùy tiện xuất hiện, nếu không nói không chừng, sẽ trực tiếp bị Tiêu Tả cấp giết. Không có Cổ Đằng lão nhân quấy rối, Tiêu Tả cùng Từ Trường Khanh hai người, thực mau liền đi tới Cổ Đằng lão quái đại bản doanh. Vèo vèo vèo. Tiêu Tả bọn họ vừa mới bước vào Cổ Đằng lão quái lãnh địa bên trong, mấy chục căn dây mây liền từ ngầm chui ra, mang theo từng đợt tiếng xé gió, giống như xúc thế đã lâu rắn độc giống nhau, chiều Tiêu Tả bọn họ nổ bắn ra mà đến. Cho ta chết. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra dấu mũi kiếm, hướng tới Cổ Đằng lão quái phương hướng, chém ra một đạo ba trượng lớn nhỏ ngọn lửa kiếm khí. Oeng. Chỉ thấy ngọn lửa kiếm khí, nháy mắt đem nổ bắn ra mà đến cây mây, đốt thành tro tẫn, sau đó thế đi không giảm, trực tiếp đem Cổ Đằng lão quái bản thể oanh bạo. Hào nhược yêu quái, thật là quá cha. Tiêu Tả không nghĩ tới, chỉ là tùy tay nhất kiếm, liền giết chết Cổ Đằng lão quái, nhịn không được phun tào nói. Bất quá thứ này tu luyện mấy ngàn năm, liền hóa thành hình người đều làm không được, Tiêu Tả kỳ thật từ lúc bắt đầu, liền không nên ôm có cái gì kỳ vọng. Vèo. Cổ Đằng lão quái bị ngọn lửa kiếm khí đốt thành tro tẫn lúc sau, tro tàn bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đạo thổ hoàng sắc quang mang. Ngay sau đó thổ linh châu liền từ tro tàn bên trong bay ra tới, huyền phù ở giữa không trung. Từ Trường Khanh nhìn thấy thổ linh châu xuất hiện, vội vàng tiến lên, một tay đem nó thu lên. Tiêu Tả thấy thế, cũng không có nói thêm cái gì. Tiêu Tả tuy rằng đối với Ngũ Linh Châu chí tại tất đắc, nhưng là hiện tại mới tìm được một viên thổ linh châu, còn không phải ra tay tốt nhất thời cơ. Chờ đến 5 viên linh châu toàn bộ gom đủ, mới là cướp đoạt thời cơ tốt nhất. Hơn nữa liền tính cướp đoạt Ngũ Linh Châu, Tiêu Tả cũng sẽ không dùng chính mình bộ dáng đi cướp đoạt, mà là sẽ dùng Ngũ Chí Hà Mạ Đạ Dạ thân phận đi cướp đoạt Ngũ Linh Châu. Vèo. Một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên từ nơi không xa rừng cây bên trong bay ra, dừng ở Tiêu Tả cùng Từ Trường Khanh trước mặt. Là ngươi? Từ Trường Khanh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Vạn Ngọc Chi, nhịn không được nhíu mày nói. Tuy rằng Vạn Ngọc Chi trên người hương vị rất thơm, nhưng là trên người nàng kia cổ hồ tao vị, lại không thể gạt được Từ Trường Khanh cái mũi. Vạn Ngọc Chi nhìn thoáng qua Từ Trường Khanh, tiếp theo lại đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Tả trên người. Vạn Ngọc Chi bùn một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ xuống trước Tiêu Tả trước mặt. Tiêu Tả ân công, ta cầu xin ngươi, đem thổ linh châu mượn ta dùng một chút. Ta trượng phu thân trung thủy độc, nguy ở sớm tối. Chỉ có thổ linh châu có thể cứu hắn một mạng, cầu ân công ra tay cứu giúp. Vạn Ngọc Chi dứt lời, không đợi Tiêu Tả cự tuyệt, liền hướng tới Tiêu Tả, dập đầu ba cái. Tiêu Tả nhìn thấy Vạn Ngọc Chi, trên trán đều đã khai tơ máu, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, quay đầu đối Từ Trường Khanh nói, Từ huynh đệ, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, nếu không thổ linh châu, liền mượn cho nàng dùng một chút đi. Không thể, Tiêu công tử, nàng là hồ yêu. Hồ yêu từ trước đến nay giảo hoạt, nói ra nói, cũng không nhất định là thật sự, vạn nhất nàng là muốn lừa gạt thổ linh châu đâu. Từ Trường Khanh nghe được Tiêu Tả nói, lắc lắc đầu, Từ Trường Khanh từ nhỏ, ở Thục Sơn tu đạo, cũng chảo quá không ít yêu quái, biết rõ yêu quái giảo hoạt. Ta có thể cho nàng làm chứng, nàng muốn thổ linh châu, thật là vì, cho nàng trượng phu chữa bệnh. Giấu ở chỗ tối tím huyên, nghe được Từ Trường Khanh nói, nhịn không được rậm rậm chân, từ âm thầm đi ra. Từ Trường Khanh nhìn thấy tím huyên, sắc mặt kịch biến, đã hổ thẹn lại ấy nấy, hắn đêm qua, uống say lúc sau, liền cái gì cũng không biết. Bất quá hắn hôm nay buổi sáng, lại là ở tím huyên trong phòng, tỉnh lại, hơn nữa không có mặc quần áo. Tuy rằng Từ Trường Khanh cùng tím huyên, cũng không có làm cái gì chuyện khác người, nhưng là Từ Trường Khanh loại này liền sòng bạc là cái gì, cũng không biết người, liền càng không cần trông cậy vào hắn, biết nam nữ chi gian sự tình. Từ Trường Khanh vẫn luôn cho rằng, là chính mình hỏng rồi Tím Huyên danh tiết, chính là hắn thân là thuộc sơn đệ tử, lại không thể đối Tím Huyên phụ trách. Cho nên đối mặt Tím Huyên thời điểm, Từ Trường Khanh tự giác đối lý, ở Tím Huyên trước mặt, nháy mắt liền lùn một đầu. Các ngươi này đàn nam nhân thúi, không một cái thứ tốt. Tím Huyên nhìn thấy Từ Trường Khanh, né tránh ánh mắt, tức khắc cảm thấy giận sôi máu, hừ lạnh nói. Tiêu Tà nghe được Tím Huyên nói, có chút vô ngữ bĩu môi, các ngươi hai vợ chồng nháo mâu thuẫn, đừng liên lụy vô tội ăn dưa quần chúng a. Tiêu Tà đối với Tím Huyên này nhân vật, tuy rằng có chút đồng tình nàng, nhưng là rồi lại cảm thấy nàng là tự làm tự chịu. Tím Huyên cùng Từ Trường Khanh tam thế gút mắt cùng bi kịch, kỳ thật đều là Tím Huyên chính mình một tay tạo thành. Đệ nhất thế thời điểm, nếu không phải Tím Huyên đốt lửa, thiêu cố Lưu Phương đạo quan, cũng sẽ không bị những cái đó đạo quan người đuổi giết. Càng buồn cười chính là, Tím Huyên thân là nữ hoa hậu nhân, rõ ràng sẽ pháp thuật. Chính là Tím Huyên cùng cố Lưu Phương hai người, chạy trốn tới Huyền Nhai bên cạnh thời điểm, nàng cũng không có sử dụng pháp thuật, mang theo cố Lưu Phương cùng nhau phi đi xuống, mà là lựa chọn cùng cố Lưu Phương cùng nhau tuất tình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 985 tự làm tự chịu. Một đệ nhị thế thời điểm, cố Lưu Phương chuyển thế vì Lâm Nghiệp Bình, tuy rằng nói linh hồn tương đồng, nhưng là từng vào luân hồi lúc sau, bọn họ ký ức cùng thân thể, lại không giống nhau, đã xem như hai cái bất đồng người. Chính là Tím Huyên cùng Lâm Nghiệp Bình, kết làm vợ chồng lúc sau, cố tình lại không nói cho Lâm Nghiệp thật thả tình. Mấu chốt nhất chính là, Tím Huyên cùng Lâm Nghiệp Bình cùng chung chăn gối thời điểm, trong miệng lại nhắc mãi cố Lưu Phương tên, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ nghĩ nhiều. Cuối cùng kết quả, tự nhiên lại là lấy bi kịch xong việc, càng muốn mệnh chính là, Tím Huyên trở lại Nam Chiếu Quốc lúc sau, mới phát hiện chính mình mang thai. Nữ hoa tuy rằng bị Phục Hy đi trừ bỏ thần tịch, nhưng là nữ hoa bản thân nhậm nhiên là thần, nữ hoa hậu nhân cũng đồng dạng kế thừa thần thể chất. Nữ hoa hậu nhân có được bất tử bất diệt thể chất, thậm chí chỉ cần cho các nàng cũng đủ thời gian, các nàng có thể trưởng thành vì mới nhậm chức nữ hoa. Bất quá cùng cái khác thiên thần giống nhau, nữ hoa hậu nhân nếu sinh sản hậu đại, liền sẽ cùng thường nhân giống nhau, rút đi thần thể, linh lực chậm rãi yếu bớt, dần dần già cả, cuối cùng linh lực suy kiệt mà chết. Đây cũng là vì cái gì, Tím Huyên sẽ đem nàng nữ nhi, đóng băng 100 năm. Bởi vì một khi nàng nữ nhi thành niên, Tím Huyên trong cơ thể linh lực, liền sẽ nhanh chóng trôi đi, nhanh chóng chết giả. Chính là liền tính Tím Huyên, đem nàng nữ nhi đóng băng, nhưng là cũng không thay đổi được, nàng đã sinh sản hậu đại sự thật. Tím Huyên đem Thanh Nhi đóng băng, cũng chỉ là trì hoãn nàng già cả tốc độ thôi. Đến nỗi đệ tam thế thời điểm, càng là Tím Huyên tự mình, đem trẻ con thời kỳ Từ Trường Khanh, đưa đến Thục Sơn, làm hắn bái nhập Thục Sơn, đương một người đạo sĩ. Tím Huyên đáp ứng quá Thanh Hơi đạo trưởng, tuyệt không tiến vào Từ Trường Khanh sinh hoạt, Thanh Hơi đạo trưởng mới bằng lòng đem Từ Trường Khanh, thu vào Thục Sơn. Bởi vì Thanh Hơi đạo trưởng biết, chỉ cần Từ Trường Khanh cùng nữ hoa hậu nhân nhắc lên quan hệ, liền không khả năng thành tiên, cho nên nếu Tím Huyên làm không được điểm này, dứt khoát từ lúc bắt đầu, liền không cần đem Từ Trường Khanh đưa vào Thục Sơn. Chính là Thanh Hơi đạo trưởng lại không biết, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, những lời này đối với nữ nhân tới nói, nhưng không có gì tác dụng. Chờ đến Từ Trường Khanh lớn lên lúc sau, Tím Huyên lại đổi ý, nàng muốn cùng Từ Trường Khanh, lại lần nữa làm vợ chồng, này không phải tự làm tự chịu là cái gì. Rõ ràng là Tím Huyên, thân thủ đem Từ Trường Khanh, đưa lên Thục Sơn, hiện tại rồi lại trách cứ Từ Trường Khanh, khó hiểu phong tình, này không phải ngang ngược vô lý sao. Nếu ngươi không tin nói, vậy cùng chúng ta, cùng đi Vạn Ngọc Chi trong nhà, cứu Vạn Ngọc Chi trượng phu. Tím Huyên nhìn thấy Từ Trường Khanh, không dám nhìn hai mắt của mình, cũng không nói lời nào, nhịn không được tức giận nói. Hào đi. Vậy ý cô nương lời nói đi. Từ Trường Khanh nghe vậy, gật gật đầu nói. Hừ. Chúng ta đi. Tím Huyên hừ lạnh một tiếng, mang theo Vạn Ngọc Chi, xoay người hướng tới An Bình thôn đuổi trở về. Từ Trường Khanh thấy thế, có chút xấu hổ mà theo đi lên. Tiêu Tả nhìn đến Từ Trường Khanh ở Tím Huyên trước mặt, một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Đối với Tím Huyên cùng Từ Trường Khanh hai người chi gian cảm tình, Tiêu Tả cũng không tính toán nói thêm cái gì. Cảm tình loại đồ vật này, chỉ có đương sự, mới có thể đủ thể hội. Từ Trường Khanh cầm thổ linh châu, trực tiếp đi theo Tím Huyên các nàng rời đi, mà Tiêu Tả còn lại là đi trước kêu lên Cảnh Thiên bọn họ, sau đó cùng nhau chạy về An Bình thôn. Cảnh Thiên người này, ở Tinh Tinh nơi đó, vẫn là thành công học được rồng bay thăm vân tay, đại giới chính là mấy sâu chuối, còn có kêu Tinh Tinh, vài tiếng sư phó. Tiêu Tả đoàn người, đuổi tới Vạn Ngọc Chi trong nhà sau, phát hiện Thánh Cô đã ở lợi dụng thổ linh châu, trị liệu Vạn Ngọc Chi trượng phu. Tím Huyên thân là nữ hoa hậu nhân, chính là lại sẽ không sử dụng thổ linh châu, ngược lại muốn cho Thánh Cô hỗ trợ, có thể nói nàng cái này nữ hoa hậu nhân, làm thật sự là quá thất bại. Chữa khỏi Vạn Ngọc Chi trượng phu lúc sau, Tím Huyên không có muốn Vạn Ngọc Chi tâm, Vạn Ngọc Chi bất quá là một con hồ yêu thôi, nàng tâm đối với Tím Huyên tới nói, nhưng vô dụng. Tím Huyên phía trước sở dĩ nói, muốn lấy đi Vạn Ngọc Chi tâm, chẳng qua là muốn khảo nghiệm một chút Vạn Ngọc Chi, nhìn xem Vạn Ngọc Chi có đáng giá hay không, nàng ra tay hỗ trợ thôi. Tím Huyên trong cơ thể, chảy xuôi chính là nữ hoa huyết mạch, muốn ngăn cản nàng ra cả, lục giới bên trong, cũng chỉ có Trọng Lâu trái tim, hoặc là Thiên Đế trái tim mới có thể. Thiên Đế thân phận thật sự, là Phục Hy, Tím Huyên tự nhiên không dám đánh hắn chủ ý, cho nên Tím Huyên nếu muốn ngăn cản chính mình ra cả, chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới Trọng Lâu trên người. Vạn Ngọc Chi trượng phu bị chữa khỏi lúc sau, Vạn Ngọc Chi liền mang theo trượng phu của nàng, rời đi An Bình thôn, đi địa phương khác, Quá Mai danh ẩn tích sinh sống. Rốt cuộc Vạn Ngọc Chi hồ yêu thân phận, đã bị quá nhiều người biết được. Nếu tiếp tục lưu lại nơi này nói, vạn nhất bị cái nào tu đạo chi sĩ, đánh trừ ma vệ đạo danh nghĩa cấp diệt trừ, vậy quá hoan uổng. Đến nôi Tím Huyên, còn lại là bị Thánh Cô, mạnh mẽ cấp mang đi. Nếu không tiếp tục mặc kệ Tím Huyên, đại ở Từ Trường Khanh bên người, Thánh Cô sẽ sợ hãi, hai người bọn nàng chi gian, lại sinh ra một đoạn nghiệt duyên. Tiêu Tả bọn họ tìm được rồi thổ linh châu lúc sau, cũng không có ở An Bình thôn ở lâu, mà là chạy tới tiếp theo cái mục đích địa, Quỷ Thành Phong Đô. Bất quá từ Tím Huyên rời khỏi sau, Từ Trường Khanh tâm tình, lại có vẻ dị thường hạ xuống, một bộ lo được lo mất bộ dáng. Ở ngự kiếm phi hành, chạy tới Quỷ Thành Phong Đô trên đường, Tiêu Tả bọn họ đi ngang qua Trường An Thành. Ở Cảnh Thiên mãnh liệt yêu cầu hạ, vì thỏa mãn mẫu mẫu tâm nguyện, Tiêu Tả bọn họ thương lượng một chút lúc sau, quyết định ở Trường An Thành tu chỉnh một ngày. Tiêu Tả trực tiếp đem Cảnh Thiên bọn họ, đưa tới chính mình ở Trường An Trang Viên, ở xuống dưới. Sau đó Tiêu Tả dẫn dắt Cảnh Thiên bọn họ, đem Trường An Thành bên trong, hảo ngoạn địa phương, đều đi dạo một lần. Như là Sòng Bạc cùng Thanh Lâu này hai cái địa phương, Tiêu Tả cũng mang theo Cảnh Thiên bọn họ, đi thể nghiệm một chút. Bất quá bởi vì có Long Quỷ ở, cho nên Tiêu Tả bọn họ ở Thanh Lâu thời điểm, cũng chỉ bất quá là khai một cái phòng, nghe một chút tiểu khúc thôi. Ở Trường An nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày lúc sau, không chỉ có thỏa mãn mộ mộ nguyện vọng, hơn nữa Cảnh Thiên bọn họ cũng chơi thực vui vẻ. Ở mọi người vui sướng bầu không khí kéo dưới, Từ Trường Khanh nguyên bản hạ xuống tâm tình, cũng khôi phục bình thường. Nghỉ ngơi chỉnh đốn xong lúc sau, Tiêu Tả đoàn người, ngự kiếm phi hành, mã bất đình đề, chiếu Phong Đô đuổi qua đi. Cùng lúc đó, còn Phong Đô thế giới cực lạc, Ma Tôn Trọng Lâu sứ giả Khê Phong, phụng Ma Tôn chi mệnh, giao cho Hỏa Quỷ Vương hai bức họa. Một bộ họa Cảnh Thiên hình ảnh, đến nỗi một khắc bức họa, còn lại là ủ trí hạ mạ đa dạ hình ảnh. Tiêu Tả thượng một lần, biến hóa thành ủ trí hạ mạ đa dạ bộ dáng, tuy rằng đem Trọng Lâu đả thương, nhưng là kia nói kiếm thương, đối với Trọng Lâu lại không tính là cái gì. Huống chi Trọng Lâu thân là Ma Tôn, khống chế toàn bộ ma giới, trong tay của hắn, có không ít chữa thương bảo vật, trị liệu này nói kiếm thương, vẫn là thực dễ dàng. Trọng Lâu thương thế khôi phục lúc sau, trước tiên liền chuẩn bị, tìm ủ trí hạ mạ đa dạ, lại đại chiến một hồi. Thượng một lần thua ở ủ trí hạ mạ đa dạ trên tay, Trọng Lâu chính là không cam lòng, cần thiết muốn đem bãi, tìm trở về mới được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 986 Quỷ Thành Phong Đô. Một phải biết rằng ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền thế giới bên trong, thần tộc cùng ma tộc người, một khi tiến vào nhân giới, thực lực liền sẽ suy yếu, cũng không thể phát huy ra bọn họ chân chính thực lực. Đây cũng là vì cái gì, Tiêu Tả sẽ cảm thấy Trọng Lâu thực lực, quá yếu duyên cớ. Ở nhân giới bên trong, Trọng Lâu thực lực, chẳng qua tương đương với giống nhau thượng vị thần thôi. Mà tới rồi ma giới lúc sau, Trọng Lâu thực lực, lại có thể đạt tới thất tinh ác ma cấp bậc. Bất quá Tiêu Tả hiện tại, vẫn luôn này đây chính mình bộ dáng xuất hiện, cho nên trọng lâu căn bản không có khả năng tìm được ủ trì hạ mạ đạ dạ. Ở tìm không thấy ủ trì hạ mạ đạ dạ dưới tình huống, trọng lâu lại đem ánh mắt dừng ở cây cỏ đồng chuyển thế trên người. Trọng lâu biết cảnh thiên chính là cây cỏ đồng chuyển thế lúc sau, liền phái khế phong đem cảnh thiên cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ bức họa giao cho hỏa quỷ vương. Đến nỗi trọng lâu làm khế phong đem ủ trì hạ mạ đạ dạ bức họa cùng nhau giao cho hỏa quỷ vương, cũng chỉ bất quá là muốn thử thời vận thôi. Tuy rằng trọng lâu cũng không có ôm có cái gì hy vọng, nhưng là vạn nhất hỏa quỷ vương thật sự phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ tung tích, kia không phải chính hợp trọng lâu tâm ý sao? Xin hỏi sứ giả, này họa chung hai vị nam tử là người phương nào? Tiểu vương phát hiện bọn họ lúc sau lại nên xử trí như thế nào bọn họ đâu? Người mặc màu đỏ váy dài hỏa quỷ vương một bên đánh giá trong tay bức họa, một bên có chút tò mò hỏi. Khê nghe đồn ôn, dùng khàn khàn thanh âm nhàn nhạt nói, người bên tay trái bức họa chung người tên là Cảnh Thiên, một khi phát hiện hắn tung tích, trực tiếp phái người giam xuống dưới. Đến nỗi người bên tay phải bức họa chung vị kia chính là ủ trì hạ mạ đạ dạ đại nhân, nếu phát hiện vị đại nhân này tung tích, trực tiếp liên hệ ta, ta sẽ tự mình bẩm báo cấp tôn giả sẽ tự mình xử lý. Hỏa quỷ vương nghe được Khê Phong nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó khẽ cười nói, tiểu vương minh bạch, kia tiểu vương liền tĩnh chờ ma tôn thành giá. Khê Phong gật gật đầu, hóa thành một đạo hắc khí, rời đi thế giới cực lạc. Hừ, chó cậy thế chủ đồ vật. Hỏa quỷ vương nhìn thấy Khê Phong rời khỏi sau, thu hồi lấy lòng tươi cười, hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường nói. Hỏa quỷ vương tuy rằng trưởng quản thế giới cực lạc, nhưng là nàng trưởng quản thế giới cực lạc chỉ là quỷ giới một bộ phận, mà trọng lâu trưởng quản chính là toàn bộ ma giới, hơn nữa trọng lâu lại là lục giới bên trong đứng đầu cường giả. Hỏa quỷ vương ở trọng lâu trước mặt tự nhiên sẽ phong thấp tư thái. Từ vừa rồi hỏa quỷ vương đối Khê Phong thái độ, kỳ thật cũng có thể đủ nhìn ra hỏa quỷ vương cùng trọng lâu chi gian thật lớn chênh lệch. Khê Phong tuy rằng chỉ là trọng lâu bên người một người hộ vệ, nhưng là đối mặt hỏa quỷ vương thời điểm, hắn ngự khí bên trong lại là cao cao tại thượng, đối với hỏa quỷ vương tràn đầy khinh thường. Hỏa quỷ vương tự nhiên nghe được ra, Khê Phong ngự khí bên trong khinh thường, bất quá ngại với Khê Phong là trọng lâu đặc sứ, liền tính nàng trong lòng khó chịu, lại cũng không thể trực tiếp đắc tội Khê Phong, còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Chỉ là vừa rồi Khê Phong, khởi ủ trì hạ mạ đạ giả thời điểm, ngự khí bên trong chứa đầy kính ý, lại làm hỏa quỷ vương cảm thấy khiếp sợ. Cái này Khê Phong ỷ vào là trọng lâu thân tín, liền tính là đối mặt hỏa quỷ vương, hoặc là mặt khác quỷ vương thời điểm, đều là cao cao tại thượng ngữ khí, có thể làm hắn tỏ vẻ tôn kính người, thực lực chỉ sợ cùng trọng lâu không sai biệt mấy mới được. Hỏa quỷ vương nghe ra, Khê Phong trong giọng nói, đối ủ trì hạ mạ đạ dạ tôn kính lúc sau. Đối cái này ủ trì hạ mạ đạ dạ, sinh ra hứng thú thật lớn, cầm lấy ủ trì hạ mạ đạ dạ bức họa, tinh tế đánh giá lên. Tuy rằng hỏa quỷ vương trong tay lấy chỉ là ủ trì hạ mạ đạ dạ bức họa, nhưng là này trương họa là từ trọng lâu thân thủ sở họa, đem ủ trì hạ mạ đạ dạ khí phách tất cả hiện ra. Đương hỏa quỷ vương đem ánh mắt chuyển tới bức họa chung, ủ trì hạ mạ đạ dạ hai mắt thượng khi, tức khắc cảm thấy trong lòng cả kinh, lông tơ tạc khởi, liền giống như bị viễn cổ hung thú theo dõi giống nhau, sau lưng thế nhưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Hảo bá đạo ánh mắt, hảo bá đạo nam nhân. Hỏa quỷ vương vô vô chính mình ngực, có chút nghĩ mà sợ nói. Hỏa quỷ vương hiện tại cuối cùng biết, Khê Phong nhắc tới ủ trì hạ mạ đạ dạ thời điểm, ngữ khí bên trong sẽ tràn đầy kính ý. Chỉ là một bộ bức họa cũng đã như thế khí phách, rất khó tưởng tượng, nếu là ủ trì hạ mạ đạ dạ chân nhân ở đây, lại sẽ là cỡ nào phong thái. Cảnh Thiên, tứ huynh đệ, phía trước chính là phong đô, chúng ta ở ngoài thành rơi xuống đi. Tiêu Tả dứt lời, thao túng dấu mũi kiếm, dừng ở phong đô thành ngoại. Ca ca, chúng ta cũng đi xuống đi. Long quỷ nhìn thấy Tiêu Tả rơi xuống, vội vàng lôi kéo Cảnh Thiên quần áo, nhỏ giọng thúc giục nói. Cảnh Thiên nghe vậy, vội vàng khống chế được ma kiếm, rớt xuống tới rồi Tiêu Tả bên cạnh. Từ Trường Khanh thấy thế, cũng thao túng phi kiếm, mang theo mẫu mẫu bay đi xuống. Đang lúc Tiêu Tả năm người đang chuẩn bị tiến vào phong đô thành thời điểm, bầu trời rơi xuống một con 2 mét lớn nhỏ đầu gỗ điểu, sau đó ở Tiêu Tả kinh ngạc ánh mắt bên trong, Đường Tuyết thấy cùng đầy mặt mỏi mệt Hoa Doanh, từ đầu gỗ điểu thượng nhảy xuống tới. Hảo A, ta cuối cùng đuổi theo các ngươi ra tới chơi, thế nhưng cũng không gọi thượng ta. Tuyết thấy nhìn đầy mặt kinh ngạc Tiêu Tà bọn họ, đôi tay chống nạnh, thở phì phì kêu lên. Hoa Doanh, ngươi không sao chứ? Tiêu Tà nhìn thấy Hoa Doanh, đầy mặt tái nhợt, một bộ tiêu hao tiên lực quá độ bộ dáng, vội vàng duỗi tay, hướng Hoa Doanh trong cơ thể, rót vào một cổ tiên khí. Cảm ơn Tiêu Tà ca ca, Hoa Doanh không có việc gì. Có Tiêu Tà tiên khí chống đỡ, Hoa Doanh khuôn mặt nhỏ, nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, lôi kéo Tiêu Tà cánh tay cười nói. Tuyết thấy, ngươi cùng Hoa Doanh, không phải hẳn là ở đường ra bảo sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Tiêu Tà sơ sơ, Hoa Doanh đầu nhỏ, quay đầu nhìn về phía Tuyết thấy, có chút nghi hoặc hỏi. Tuyết hiểu biết ngôn, dơ dơ lên đầu, có chút tự hào nói, ra ra. Làm ta đi theo các ngươi đến trên giang hồ rèn luyện một phen, tương lai hảo tiếp quản đường gia bảo, giúp gia gia chia sẻ một ít sự vật. Tuyết thấy cô nương, cái này phi hành pháp khí, hẳn là xuất từ chúng ta thuộc sơn đi. Từ Trường Khanh nhìn thấy Tuyết thấy các nàng cưỡi đầu gỗ điểu, kia mặt trên có khắc phi hành pháp trận, đúng là bọn họ thuộc sơn phái phi hành pháp trận. Tuyết thấy nghe được Từ Trường Khanh nói, gật gật đầu nói, không sai, cái này đầu gỗ điểu. Là ra ra từ cùng Dương trưởng lão nơi đó thảo tới. Hơn nữa cũng là cùng Dương trưởng lão, nói cho ta, các ngươi sẽ trải qua phong đô, cho nên ta mới đến nơi này à. Đại tiểu thư, có chuyện gì, nếu không chúng ta tiên tiến thành, sau đó lại chậm rãi, chúng ta ở chỗ này quá thấy được. Cảnh Thiên nhìn đến chung quanh nghị luận sôi nổi ba cánh, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Bọn họ mấy cái vừa rồi từ trên trời giáng xuống, cũng đã thực dẫn người chú ý. Hơn nữa Tuyết thấy các nàng cưỡi đầu gỗ điểu, liền càng dẫn người chú ý, nhưng cái đó các ba cánh, đều sắp đem bọn họ vây đi lên. Tiêu Tà nghe vậy, nhìn thoáng qua, chung quanh xem náo nhiệt tan dưa còn chúng, gật gật đầu nói, Cảnh Thiên đối, chúng ta vẫn là vừa đi vừa đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 987 Tuyết thấy cùng Long Quỷ. Một Tuyết thấy nghe được Tiêu Tà nói, tự nhiên sẽ không phản đối. Thu hồi đầu gỗ điểu, đi theo Tiêu Tà phía sau, cùng nhau tiến vào phong đô thành. Bất quá Tuyết thấy lại thường thường, đánh giá Long Quỷ, này vẫn là Tuyết thấy, lần đầu tiên nhìn thấy Long Quỷ. Tuyết thấy đột nhiên nhìn thấy, như vậy một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, xuất hiện ở Tiêu Tà bên cạnh, nàng trong lòng, không khỏi sinh ra một tia nguy cơ cảm. Tuyết thấy nguyên bản là chuẩn bị lưu tại đường gia bảo, hảo hảo hiếu thuận gia gia, nhưng là từ Tiêu Tà rời khỏi sau. Tuyết thấy tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Tuyết thấy kia phó mất hồn mất vía bộ dáng, tự nhiên không thể gạt được Đường Khôn đôi mắt, Đường Khôn thân là người từng trải, nơi nào còn không rõ Tuyết thấy nha đầu này, là tình đầu sơ khai. Vì thế Đường Khôn liền lấy giang hồ rèn luyện vì tử, đi thuộc sơn hướng cùng Dương trưởng lão, thảo muốn một kiện phi hành pháp khí. Làm Tuyết thấy cùng Hoa Doanh, đuổi theo thượng Tiêu Tà bọn họ, cùng nhau lang bạt giang hồ. Ở Tiêu Tà trị liệu hạ, Đường Khôn thân thể chẳng huống, có thể so với một cái thấy thế trung niên nhân, thân thể khỏe mạnh thực, cho nên liền tính Tuyết thấy rời đi hắn bên người một đoạn thời gian, cũng không cần lo lắng trở về thời điểm, hội kiến không đến Đường Khôn. Ở Đường Khôn yêu cầu hạ, Tuyết thấy do dự nửa ngày lúc sau, vẫn là mang theo Hoa Doanh, cùng nhau thao túng đầu gỗ điểu, hướng tới phong đô thành đuổi qua đi. Bởi vì Tiêu Tà bọn họ ở Trường An nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, cho nên Đường Tuyết thấy cùng Hoa Doanh hai người, tuy rằng là ở Tiêu Tà bọn họ, lúc sau mấy ngày xuất phát, vẫn là theo sát sau đó, chạy tới phong đô thành. Tuyết thấy tuy rằng sẽ chút công phu, nhưng là nàng trong cơ thể về điểm này nội lực, nhưng thúc dục không được phi hành pháp khí, cuối cùng vẫn là dựa vào Hoa Doanh trong cơ thể tiên lực, mới thúc dục phi hành pháp khí. Bất quá Hoa Doanh trong cơ thể tiên lực, cũng hoàn toàn không nhiều, cho nên chờ đến các nàng hai cái, đuổi tới phong đô thành thời điểm. Tiêu Tà mới có thể nhìn đến, Hoa Doanh một bộ tiên lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Mẫu mẫu, nàng là ai a? Tuyết thấy nghĩ nghĩ, đi đến hàm hậu thành thật mẫu mẫu bên cạnh, chỉ Long Quỷ, đối mẫu mẫu nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói Long Quỷ a? Nàng là lão đại muội muội. Mẫu mẫu nghe được Tuyết thấy nói, cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. Tuyết hiểu biết ngôn, mày liêu hơi hơi nhăn lại, nhịn không được lẩm bẩm, đầu hủ túi muội muội. Ta như thế nào không biết, hắn còn có cái muội muội a. Tuy rằng Tiêu Tà mua đi rồi, Cảnh Thiên âm dương ngọc bội, làm Cảnh Thiên không có cùng Tuyết thấy dính ở bên nhau, nhưng là bởi vì độc nhân sự kiện, Tuyết Thấy vẫn là cùng Cảnh Thiên nhận thức. Chẳng qua hiện tại Tuyết Thấy cùng Cảnh Thiên, chỉ có thể xem như bằng hữu bình thường mà thôi. Hơn nữa bởi vì Tuyết Thấy là Đường gia bảo đại tiểu thư duyên cớ, Cảnh Thiên thân là Vĩnh An đương trưởng quầy, cũng coi như là Đường gia bảo hạ nhân, tự nhiên cũng không dám giống phim truyền hình bên trong, đi theo Tuyết Thấy tranh luận. Mậu Mậu nghe được Tuyết Thấy nói, đem Long Quỳ lai lịch, từ đầu tới đuôi, nói cho Tuyết Thấy. Nguyên lai là như thế này a. Tuyết Thấy nghe xong Mậu Mậu giảng thuật, gật gật đầu, đối với Long Quỳ cũng không hề ôm có địch ý, thậm chí còn thập phần đồng tình. Bất quá ở Tuyết Thấy trong lòng, vẫn là có chút cảnh giác, bởi vì vừa rồi Mậu Mậu, tính cả tay háo rộng lưu tiên váy sự tình, cũng cùng nhau nói cho Tuyết Thấy. Tuyết Thấy đã nhận định, Tiêu Tả chính là chính mình người có duyên, nghe được Mậu Mậu nói, Long Quỳ trên người tay háo rộng lưu tiên váy, thế nhưng là Tiêu Tả đưa cho Long Quỳ, Tuyết Thấy tự nhiên không dám đại ý. Rốt cuộc Long Quỳ thân là Khương Quốc công chúa, mặc kệ là khí chất, vẫn là mỹ mạo, đều thuộc về thượng tầng. Tuy rằng Tuyết Thấy trong lòng, thực đồng tình Long Quỳ tao ngộ, nhưng là cũng không đại biểu, nàng sẽ đem Tiêu Tả nhường cho Long Quỳ a. Long Quỳ hiện tại tuy rằng cả ngày dính Cảnh Thiên, nhưng là Long Quỳ đối với Cảnh Thiên cảm tình, chung quy chỉ là muội muội đối ca ca ỷ lại. Mà Long Quỳ cùng Tiêu Tả hai người, liền không giống nhau. Tuy rằng Tiêu Tả đem Long Quỳ trở thành muội muội đối đãi, nhưng là Long Quỳ nhưng không nhất định, cũng chỉ đem Tiêu Tả trở thành ca ca. Vạn nhất Long Quỳ thật sự đem Tiêu Tả cấp đoạt đi rồi, Tuyết Thấy chính là hối hận, đều không còn kịp rồi. Tuyết Thấy trong lòng nghĩ lại mà sợ, nếu không phải nàng ra ra, làm nàng ra tới lang bạt giang hồ, nàng cũng sẽ không phát hiện Long Quỳ tồn tại. Chờ đến Tiêu Tả bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, phỏng chừng đều qua đi hơn nửa năm, đến lúc đó rốt cuộc sẽ phát cái gì, chính là ai cũng nói không chừng. Rốt cuộc Tuyết Thấy cùng Tiêu Tả hai người chi gian, lại không có xác định cái gì quan hệ, liền tính Tiêu Tả thích Long Quỳ, Tuyết Thấy cũng không thể nói Tiêu Tả gì tình biệt luyến a. Ngươi chính là Tuyết Thấy tỷ tỷ đi. Ngươi hảo, ta kêu Long Quỳ, là Cảnh Thiên ca ca muội muội, ta nghe Tiêu đại ca để qua ngươi, bất quá hôm nay chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Long Quỳ nhìn thấy Tuyết Thấy, thường thường đánh giá chính mình, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra ngoan ngoãn tươi cười, đi đến Tuyết Thấy bên cạnh, chủ động đánh lên tiếp đón. Bởi vì Tuyết Thấy cùng Cảnh Thiên chỉ là bằng hữu bình thường, cho nên có được huynh khống thuộc tính Long Quỳ, đối với Tuyết Thấy cũng không có địch ý, tự nhiên cũng liền sẽ không giống phim truyền hình bên trong. Tuyết Thấy cùng Long Quỳ mới vừa gặp mặt, Hồng Quỳ liền hiện thân cùng Tuyết Thấy đánh một trận. Ngươi hảo, Long Quỳ muội muội, về sau chúng ta chính là hảo tỷ muội. Tuyết trông thấy đến Long Quỳ như vậy ngoan ngoan bộ dáng, vội vàng mỉm cười nói. Bất quá Long Quỳ cấp Tuyết Thấy mang đến uy hiếp tính, ở Tuyết Thấy trong lòng ngược lại biến lớn hơn nữa. Long Quỳ này phó ngoan ngoãn khả nhân bộ dáng, liền thân là nữ tử Tuyết Thấy đều cảm thấy thích, liền càng đừng nói Tiêu Tả cái này đại nam nhân. Tuyết Thấy tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng là nàng cũng biết, chỉ cần là nam nhân, phần lớn đều sẽ thích, giống Long Quỳ như vậy ngoan ngoãn nữ tử. Cho nên Tuyết Thấy ở Tiêu Tả trước mặt, mỗi một lần đều sẽ cố tình biểu hiện ra, một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng. Long Quỳ ngươi hảo, ta kêu Hoa Doanh. Hoa Doanh nghe được Long Quỳ cùng Tuyết Thấy hai người chi gian đối thoại, cũng vội vàng chạy đến Tuyết Thấy bên cạnh, đối Long Quỳ hô. Hoa Doanh ngươi cũng hảo. Long Quỳ nghe vậy, đối Hoa Doanh cười gật gật đầu nói. Vào thành lúc sau, Cảnh Thiên vẫn luôn ở tìm, nơi nào có sòng bạc cùng tử lầu. Phía trước Tiêu Tả cùng Cảnh Thiên bọn họ, ở Trường An thành thời điểm, chính là dẫn bọn hắn hảo hảo đi dạo một lần, chơi thập phần thống khoái. Nếu không phải Cảnh Thiên biết, Phong Đô là cái thế giới cực lạc, so với Trường An thành còn muốn hảo ngoạn lời nói, Cảnh Thiên còn chuẩn bị ở Trường An thành nhiều nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Cảnh Thiên tìm nửa ngày, đều không có tìm được sòng bạc, hơn nữa đường cái phía trên, trừ bỏ mấy người bọn họ, đều nhìn không tới người khác. Cảnh Thiên đầy mặt không kiên nhẫn nói, Thanh hơi lão nhân, con không phải nói nơi này, là thế giới cực lạc sao? Như vậy như thế nào quảng cu e a? Liền cái sòng bạc đều không có nhìn đến. Buồn. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua, vui quá hóa buồn sao? Tuyết Thấy vì ở Tiêu Tả trước mặt, có vẻ chính mình chi thư đạt lý, không hiểu trang hiểu ra tiếng nói. Kỳ thật thế giới cực lạc ý tứ là, vãng sinh cực lạc, cũng chính là đi thông địa ngục ý tứ. Tiêu Tả nghe được Tuyết Thấy nói, khoe miệng nhịn không được hơi hơi gợi lên, ra tiếng cười nói. Tuyết Hiểu biết ngôn, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhìn Tiêu Tả có chút trêu ghẹo ánh mắt, mặt đẹp thượng tức khắc hiện lên một tầng đỏ ửng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 988 vãng sinh khách điếm. 1A. Địa ngục. Kia chẳng phải là rất nguy hiểm, Thanh Hơi lão nhân thế nhưng gạt ta, mệnh lớn, sớm biết rằng liền ở Trường An thành, nhiều chơi 2 ngày. Cảnh Thiên nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt kịch biến, nhịn không được hối hận kêu lên. Nguyên bản Thanh Hơi đạo trưởng nói cho Cảnh Thiên, thế giới cực lạc có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, Cảnh Thiên lúc này mới gấp không chờ nổi mà, chạy tới, sớm biết rằng nơi này như vậy nguy hiểm, còn không bằng ở Trường An thành chơi cái đủ đâu. Lão đại, ta đã sớm theo như ngươi nói, nhiều chơi mấy ngày, là ngươi nói nơi này so Trường An còn muốn hảo chơi, một hai phải sớm một chút chạy tới. Mậu Mậu nghe vậy, nhịn không được ra tiếng, cấp Cảnh Thiên bị thương trong lòng, lại bổ một đao. Ta đây hiện tại hối hận, chúng ta lại hồi Trường An chơi mấy ngày, có thể hay không a? Cảnh Thiên ném cho Mậu Mậu một cái xem thường, tức giận nói. Đương nhiên không thể, Cảnh huynh đệ, chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Từ Trường Khanh nghe được Cảnh Thiên nói, tin là thật, vội vàng ra tiếng ngăn cả nói. Cảnh Thiên nhìn thấy Từ Trường Khanh, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, tức khắc một trận vô ngữ, có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ là ở nói dân thôi. Này Phong Đô đi thông thế giới cực lạc, mắt thấy sắp trời tối, chúng ta vẫn là trước tìm cái khách điếm đặt chân đi. Nếu không một khi trời tối, đụng tới không sạch sẽ đồ vật, vậy không hảo. Tiêu Tả nhìn mắt sắc trời, đối Cảnh Thiên bọn họ nói. Tuyết thấy cùng Hoa Doanh nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt cứng đờ, thân thể không tự chủ được, hướng tới Tiêu Tả bên người nhích lại gần. Kia còn chờ cái gì? Đi mau! Đi mau! Cảnh Thiên nghe vậy, không khỏi trong lòng một trận phát mau, vội vàng mang theo Mậu Mậu, đi tìm khách điếm. Màn đêm buông xuống mạc dần dần buông xuống, Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu ở Phong Đô thành bên trong, xoay hơn phân nửa vòng lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi, này trong thành duy nhất một khách điếm. Rốt cuộc này Phong Đô thành, là một tòa quỷ thành, giống nhau người, cũng sẽ không tới nơi này. Ở Phong Đô thành, khai khách điếm nói, cũng sẽ không có cái gì sinh ý, chỉ biết thâm hụt tiền. Cho nên Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu, có thể tìm được một khách điếm, đều đã là vận hạnh. Vãng sinh sạn. Tên này nghe đi lên, cảm giác hảo cổ quái a. Long Quỳ ngẩng đầu nhìn khách điếm cổng lớn, chiêu bài thượng 3 cái chữ to, nhữ nhữ mày nói. Vãng sinh ý tứ, đại biểu cho tử vong, giống nhau khách điếm, cũng sẽ không lấy, như vậy không may mắn tên. Đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Thiên đều đã đen. Vạn nhất đụng tới cái gì không sạch sẽ đồ vật, vậy không hảo. Cảnh Thiên dứt lời, mang theo Mậu Mậu 2 người, đi đến nhắm chặt trước đại môn, thật cẩn thận, mở ra một cánh cửa phùng, đầu tiên là xuyên thấu qua cái cửa, hướng khách điếm mặt, đánh giá một chút, không có phát hiện tình huống như thế nào, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Tuyết thấy các nàng thấy thế, lúc này mới theo sát đi vào. Bất quá Tuyết thấy cùng Hoa Doanh, tiến vào khách điếm lúc sau, phát hiện toàn bộ khách điếm bên trong. Đen như mực một mảnh, âm trầm trầm, theo bản năng bắt được, Tiêu Tả cánh tay. Tạch tạch. Khách điếm đại sảnh bên trong đèn, đột nhiên sáng lên, một cái diện mạo xấu xí, đầy mặt mặt dỗ lao thái bà, cầm một chản đèn lên dầu, đột nhiên xuất hiện ở, Tiêu Tả bọn họ phía sau. A. Quỷ A. Quỷ A. Tuyết thấy các nàng quay đầu nhìn lại, nháy mắt hoa dung thất sắc, tiêu to, hướng Tiêu Tả trong lòng ngực trốn. Tiêu Tả nhìn Tuyết thấy cùng Hoa Doanh. Kia phó sợ hai bộ dáng, duỗi tay vô vô các nàng phía sau lưng, trấn an lên. Bất quá đương Tiêu Tả nhìn thấy, Long Quỷ cũng ở hướng chính mình trong lòng ngực trốn thời điểm, Tiêu Tả liền cảm thấy dở khóc dở cười. Long Quỷ tuy rằng là kiếm linh, nhưng là cũng có thể nói là quỷ, kết quả nàng thế nhưng cũng sợ hãi quỷ, này không phải quá đậu sao. Kỳ thật Long Quỷ cái thứ nhất ý niệm, hẳn là hướng Cảnh Thiên trong lòng ngực trốn, chính là nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện lao thái bà. Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu 2 người, đã sớm sợ tới mức ôm lấy Từ Trường Khanh. Long Quỳ liền tính muốn tránh ở Cảnh Thiên trong lòng ngực, cũng không có địa phương cho nàng trốn, cho nên Long Quỳ theo bản năng, trốn đến Tiêu Tả trong lòng ngực. Cảnh huynh đệ, Mậu Sơn huynh đệ, các ngươi 2 cái trước xuống dưới, hảo sao? Từ Trường Khanh nhìn, treo ở chính mình trên người Cảnh Thiên, còn có Mậu Mậu, đầy mặt bất đắc dĩ mà nói. Tuy rằng nói Từ Trường Khanh là tu đạo chi sĩ, nhưng là bị hai cái đại nam nhân như vậy ôm, Từ Trường Khanh vẫn là cảm thấy có chút quái quái. Vài vị khách quan là tới dừng chân đi. Không cần sợ hãi, ta không phải quỷ, ta là khách điếm này lão bản nương, các ngươi kêu ta mà cô là được. Mà cô nhìn thấy cảnh thiên bọn họ, này phó sợ hãi bộ dáng, lộ ra một mạt hiền lành tươi cười, khẽ cười nói. Không phải quỷ a, ngươi sớm nói sao? Thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Cảnh thiên nghe được ma cô nói, quay đầu nhìn thoáng qua ma cô sau lưng, nhìn thấy trên mặt đất có bóng dáng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông ra Từ Trường Khanh. Tiêu tả nhìn thấy cái này ma cô, hai mắt hơi hơi ngưng tụ lại, này ma cô tuy rằng là nhân loại, nhưng cũng không phải cái gì người thường, hẳn là cũng tu luyện quá một chút pháp thuật. Nếu không một người bình thường, ở phong đô thành, này khách điếm nhưng khai không đi xuống. Vài vị nhìn qua không giống như là người thường, bất quá các ngươi nếu muốn ở chỗ này trú hạ, lao bà tử còn cần nhắc nhở một chút vài vị. Nay phong đô thành, vừa đến giờ tí, cửa thành đi thông thế giới cực lạc quỷ môn quan, liền sẽ mở rộng ra, người có thể đi vào, bên trong tà linh cũng có thể đủ ra tới. Không nghĩ làm tà linh bắt lấy, liền sớm một chút ngủ, đại bị mông quá mức, nghe được cái gì thanh âm, đều không cần trả lời. Ma cô thu tiêu tà bọn họ dừng chân phía sau, một bên dẫn dắt tiêu tà bọn họ thượng lầu 2, một bên nhắc nhở nói. Dầm. Cảnh thiên cùng mẫu mẫu, nghe được ma cô nói, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Mẫu mẫu, đêm nay nếu không chúng ta hai cái, chủ cùng nhau đi. Cảnh thiên quay đầu đối mẫu mẫu nói. Ơn. Mẫu mẫu nghe được cảnh thiên nói, vội vàng gật gật đầu. Long quỷ, hoa doanh, kia đêm nay chúng ta ba cái. Liền trụ một gian đi. Tuyết thấy nghe xong ma cô nói, trong lòng một trận phát mau, ra vẻ chấn định đối Long Quỷ cùng Hoa Doanh nói. Chúng ta đây liền trụ một gian đi. Long Quỷ nghe vậy, điểm điểm, ứng hạ. Ở ma cô an bài hạ, tiêu tà bọn họ 7 người, tổng cộng ở 4 gian phòng, Từ Trường Khanh cùng tiêu tà 2 người, phân biệt cư trú một gian, mà mậu mậu cùng cảnh thiên một gian, Tuyết thấy, Hoa Doanh cùng Long Quỷ một gian. Tiêu tả cùng Từ Trường Khanh phòng, ở nhất hai bên, một khi có động tĩnh gì, bọn họ cũng có thể trước tiên phát hiện. Có tiêu tả cùng Từ Trường Khanh ở, cảnh thiên mấy người bọn họ, cũng liền ngay từ đầu thời điểm sợ hãi, không bao lâu, liền có khôi phục bình thường, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Đang ở phòng bên trong, nhắm mắt dưỡng thần tiêu tả, đột nhiên bỗng nhiên mở hai mắt. Bất quá đương tiêu tả cảm giác đến, đi vào khách điếm người, là tím huyên sau. Liền có một lần nữa nhắm lại hai mắt. Tuy rằng tím huyên xuất hiện ở Từ Trường Khanh bên người, là đánh giúp Từ Trường Khanh, vượt qua kiếp nạn danh nghĩa, nhưng là trên thực tế, tím huyên chẳng qua là muốn cùng Từ Trường Khanh, tái tục tiền duyên thôi. Nếu Từ Trường Khanh ở chỗ này, như vậy tím huyên theo sát sau đó, xuất hiện ở chỗ này, như vậy tiêu tà cũng không cảm thấy kỳ quái. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 989 Thế giới cực lạc. Tiểu thuyết võng, nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Một cùng lúc đó, đang ở chuyên tâm tu luyện Từ Trường Khanh, cũng đồng nhiên mở hai mắt, hắn cũng cảm giác tới rồi tím huyên hơi thở, trong khoảng thời gian ngắn, tâm loạn như ma. Ở gặp được tím huyên phía trước, Từ Trường Khanh vẫn luôn đều ở thuộc sơn phía trên, một lòng cầu đạo, nhưng là từ gặp được tím huyên lúc sau, hắn tâm liền hoàn toàn rối loạn. Lúc này đây tím huyên đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, Từ Trường Khanh cũng không biết, nàng là cố ý xuất hiện ở chỗ này, vẫn là vô tình đi vào nơi này, hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt tím huyên. Theo tím huyên đã đến, Từ Trường Khanh không còn có, tu luyện tâm tình. Tuy rằng Từ Trường Khanh thân thể, vẫn là bãi ở tu luyện tư thế, nhưng là Từ Trường Khanh nỗi lòng, đã sớm không biết bay tới địa phương nào. Khi giờ tí đã đến, phong đô thành cửa, quỷ môn quan mở rộng ra. Một đội quỷ binh, phụng hỏa quỷ vương chi mệnh, cầm trong tay bức họa, chạy tới vãng sinh khách điếm, tìm kiếm cảnh thiên cùng ủ trí hạ mạ đà giả tung tích. Toàn bộ phong đô thành bên trong, cũng chỉ có vãng sinh khách điếm, này một khách điếm, cho nên chỉ cần là ngoại lai người, tất nhiên sẽ ở vãng sinh khách điếm bên trong rừng chân. Phương nào tiểu quỷ, dám quấy nhiễu bổn tọa. Tiêu tả cảm nhận được hai cổ đột nhiên xuất hiện âm khí, hai mắt đống nhiên mở, trong mắt bắn ra lưỡng đạo kiếm khí. Trực tiếp đem hai gã xông tới quỷ binh, giết hồn phi phách tán. Hai gã quỷ binh, hồn phi phách tán lúc sau, tại chỗ để lại, hai trường tranh cuộn. Đánh quái rớt bảo sao. Tiêu Tả nhìn trên mặt đất hai chương tranh cuộn, khẽ cười một tiếng, tay phải vung lên, đem hai chương tranh cuộn hút tới rồi trong tay. Tiêu Tả mở ra tranh cuộn vừa thấy, mới phát hiện này hai bức họa, một bộ là cảnh thiên bức họa, còn có một bộ còn lại là ủ trì hạ mạ đà dạ bức họa. Xem ra là trọng lâu tới. Tiêu Tả nhìn thấy, kia chương ủ trì hạ mạ đà dạ bức họa, hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau liền hiểu được. Tiêu Tả chỉ là ở trọng lâu trước mặt, dùng qua ủ trì hạ mạ đà dạ thân phận, cho nên này đó quỷ bình trong tay, có ủ trì hạ mạ đà dạ bức họa, cũng đã nói lên, hẳn là trọng lâu mệnh lệnh. Phanh phanh phanh. Tiêu Tả vừa mới chém giết hai gã quỷ binh, ngoài cửa liền vang lên một trận tiếng đánh nhau. Tiêu Tả thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở khách điếm đại sảnh bên trong. Tiêu Tả vừa xuất hiện ở đại sảnh bên trong, liền nhìn thấy Từ Trường Khanh, còn có Cảnh Thiên, đang bị mười mấy tên quỷ binh vây công. Thứ huynh đệ, Cảnh Thiên, ta tới giúp các ngươi. Tiêu Tả thấy thế, trong mắt hiện lên một tia hài hước, hữu trưởng đống nhiên đánh ra, một đạo cánh tay thô tia chớp, hóa thành một đạo thật lớn hàng rào điện, trực tiếp đem quỷ binh cùng Từ Trường Khanh bọn họ, cùng nhau bao phủ đi vào. Hoa lý lách cách. Cùng với một trận điện quang hỏa thạch, những cái đó tu vi thấp quỷ binh nhóm, trực tiếp bị điện hồn phi phách tán. Mà Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên hai người, cũng là bị điện cả người cháy đen, tóc dựng ngược, miệng phun khói đen. Thứ huynh đệ, Cảnh Thiên, các ngươi hai cái không có việc gì đi. Tiêu Tả nhìn Từ Trường Khanh cùng Cảnh Điện chật vật bất ham, chiền ở bên nhau bộ dáng, cố nén cười, ra tiếng hỏi. Tiêu công tử, ngươi này pháp thuật uy lực không tồi, chính là địch ta chẳng phân biệt. Tiếp theo sử dụng thời điểm, có thể hay không trước nhắc nhở một tiếng, Trường Khanh còn có thể ỷ vào tu vi, ngăn cản một chút, bất quá Cảnh huynh đệ, đã có thể không nhất định chịu nổi. Từ Trường Khanh lau một phen trên mặt hắt hôi, nhịn không được dở khóc dở cười nói. Tiêu Tả phát ra kia nói hàng rào điện, cố tình khống chế nó uy lực, vừa vặn có thể tiêu diệt quỷ binh, rồi lại sẽ không nguy hiểm cho đến Từ Trường Khanh bọn họ sinh mệnh. Nguyên bản loại này trung cấp pháp thuật, Từ Trường Khanh bọn họ chỉ cần tiểu tâm một ít, là thường không đến bọn họ. Bất quá Từ Trường Khanh bọn họ, cũng không nghĩ tới, Tiêu Tả sẽ liền bọn họ cùng nhau điện, cho nên không có phòng bị dưới, mới có thể như vậy chật vật. Tiêu Tả nghe được Từ Trường Khanh nói, khoe miệng giơ lên một mạt hài hước tươi cười, ánh mắt chuyển tới Cảnh Thiên trên người, có chút nghiền ngâm nói, này hàng rào điện uy lực, Cảnh Thiên thật là chịu không nổi, nhưng là ta nhưng không có nói qua, vị này chính là thật sự Cảnh Thiên. Từ Trường Khanh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Cảnh Thiên ánh mắt, tức khắc biến cảnh giác lên. Từ Trường Khanh bị Tiêu Tả như vậy vừa nhắc nhở, cuối cùng phát hiện không đúng địa phương. Trước mắt vị này Cảnh Thiên, tuy rằng trên người cũng có chút chật vật, nhưng là so với Từ Trường Khanh trên người, thế nhưng còn muốn sạch sẽ rất nhiều. Mà Cảnh Thiên chẳng qua vừa mới bắt đầu tu luyện, so với Từ Trường Khanh tu vi, còn hơi kém hơn thượng rất nhiều. Nếu thật là cảnh cấp điện tới rồi, tuyệt đối sẽ so Từ Trường Khanh, càng thêm chật vật. Người rốt cuộc là người nào? Từ Trường Khanh gắt gao nhìn chằm chằm, trước mắt vị này Cảnh Thiên, đầy mặt cảnh giác hỏi. Quả nhiên vẫn là không có giấu giếm được các ngươi. Cảnh Thiên lắc lắc đầu, giải trừ biến hoa chi thuật, khôi phục thành tím huyên bộ dáng. Tím huyên cô nương, sao? Như thế nào là ngươi? Từ Trường Khanh nhìn thấy Cảnh Thiên biến thành tím huyên, sắc mặt biến phức tạp lên, có chút hoảng loạn hỏi. Tím huyên nhìn đến Từ Trường Khanh né tránh ánh mắt, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, ta chỉ là biết ma tôn trọng lâu, muốn làm hại Cảnh Thiên, cho nên mới tới ngăn cản trọng lâu. Tiêu Tả nghe được tím huyên nói, trong lòng nhịn không được lắc lắc đầu, cái này tím huyên rõ ràng là vì Từ Trường Khanh mới đến, chính là lại chết sĩ diện khổ thân, thế nào cũng phải ngạo kiều. Cũng đúng là bởi vì tím huyên loại này ngạo kiều tính tình, mới có thể dẫn tới, nàng cùng Từ Trường Khanh trước hai đời bi kịch. Rốt cuộc Từ Trường Khanh liền một cái du một đầu, hắn đối với nữ nhân phương diện này, căn bản rốt đặc cắn mai. Tím huyên tại đây loại tính cách nam nhân trước mặt ngạo kiều, chỉ biết dẫn tới hai người chi gian, xuất hiện càng nhiều hiểu lầm. Khu. Thứ huynh đệ, nếu này đó quỷ binh tới bắt người, vê đút vê đút vê đút. Nói cách khác đi thông thế giới cực lạc đại môn, đã mở ra, chúng ta vẫn là chạy nhanh nhích người đi. Tiêu Tả nhìn thấy tím huyên cùng Từ Trường Khanh hai người, đột nhiên đều không nói, ho nhẹ một tiếng, đánh gãy xấu hổ mà bầu không khí. Từ Trường Khanh nghe được Tiêu Tả nói, trộm nhìn thoáng qua tím huyên, vội vàng gật gật đầu. Lần này đi trước thế giới cực lạc, nguy hiểm thật mạnh, cho nên Tiêu Tả cũng không có kêu lên Cảnh Thiên bọn họ, mà là mang theo Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, ba người cùng nhau chạy tới thế giới cực lạc. Đi thông thế giới cực lạc quỷ môn quan trước, có quỷ binh nghiêm mật bắt tay, không có lệnh bài người, tự tiện xông vào, chỉ biết bị tà linh nhóm phân thực rớt. Bất quá Tiêu Tả bọn họ ba người, đều không phải người thường, chỉ là sử dụng đơn giản ẩn thân thuật, liền ở không có kinh động quỷ binh dưới tình huống, nhẹ nhàng tiến vào thế giới cực lạc. Tiêu công tử, nếu Trường Khanh không có đoán sai nói, sợ là chúng ta muốn tìm Hỏa Linh Châu, hẳn là liền ở Hỏa Quỷ Vương trong tay, bất quá muốn từ Hỏa Quỷ Vương trong tay, bắt được Hỏa Linh Châu, chỉ sợ đều không phải là chuyện dễ. Tiến vào thế giới cực lạc lúc sau, Từ Trường Khanh nhìn đại điện bên trong, qua lại tuần tra, số lượng đông đảo quỷ binh, sắc mặt có vẻ có chút ngưng trọng. Từ Trường Khanh cũng không biết Tiêu Tả chân chính thực lực, cho nên hắn có điều lo lắng, cũng thuộc bình thường. Rốt cuộc này thế giới cực lạc, là Hỏa Quỷ Vương sân nhà, chỉ là một cái Hỏa Quỷ Vương, cũng đủ làm cho bọn họ đau đầu. Nếu hơn nữa này đó quỷ binh, bọn họ muốn toàn thân mà lui, đều thực khó khăn. Chương 990 tái ngộ trọng lâu. Tiêu Tả nghe được Từ Trường Khanh nói, trong mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc, nói tiếp, không chỉ có như thế, hơn nữa căn cứ Tím Huyên cô nương theo như lời, chỉ sợ Ma Tôn trọng lâu, cũng đã tới rồi thế giới cực lạc. Ma Tôn trọng lâu, tuy rằng ở nhân giới, phát huy không ra sở hữu thực lực, nhưng là cũng tuyệt không phải, chúng ta ba người có thể đối phó. Tím Huyên nghe vậy, nhìn Từ Trường Khanh mắt đẹp bên trong, lộ ra một mặt lo lắng. Tuy rằng nàng vẫn luôn ở cùng Từ Trường Khanh giận dỗi, nhưng là Tím Huyên cũng phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, sự tình quan Từ Trường Khanh sinh mệnh an nguy, nàng không thể không thận trọng một chút. Từ Trường Khanh nghe được Tiêu Tả cùng Tím Huyên hai người nói, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên, chỉ là một cái Hỏa Quỷ Vương cùng này đó quỷ binh, cũng đã làm hắn khó xử. Hiện tại lại toát ra một cái, so Hỏa Quỷ Vương càng cường trọng lâu, lúc này đây muốn cướp đi Hỏa Linh Châu, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Liên tính là thuộc sơn năm đại trưởng lão liên thủ, cũng không phải là trọng lâu đối thủ, muốn mới trọng lâu dưới mí mắt, cướp đi Hỏa Linh Châu, quả thực khó như lên trời. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Tiêu Tả nhìn thấy Từ Trường Khanh sắc mặt khó coi bộ dáng, duỗi tay vô vô Từ Trường Khanh bả vai, an ủi nói. Một bên Tím Huyên, nhìn đến Từ Trường Khanh dáng vẻ này, trong lòng cũng đã âm thầm hạ một cái quyết định. Tiêu Tả bọn họ ba người trên người, gây ẩn thân thuật, cho nên thực nhẹ nhàng, liền lướt qua, đi thông Hỏa Quỷ Vương cung điện trạm kiểm soát. Hỏa Quỷ Vương cung điện trước ngọn lửa thông đạo, đối với thực lực không đủ người, có lẽ có chút phiền toái, nhưng là đối với Tiêu Tả bọn họ ba người, lại không tính là cái gì. Tiêu Tả ba người ngự kiếm phi hành, trực tiếp từ biển lửa trên không, bay đến Hỏa Quỷ Vương cung điện cửa. Người nào dám tự tiện xông vào Quỷ Vương đại điện? Canh giữ ở cửa đại điện hai gã quỷ binh, nhìn thấy đột nhiên triệt hồi ẩn thân thuật, hiện ra thân hình Tiêu Tả ba người, tức khắc cả kinh, vội vàng thao khởi trong tay vũ khí, hướng tới Tiêu Tả bọn họ xung phong liều chết qua đi. Tìm chết! Tiêu Tả thấy thế, hữu trưởng cách không đánh ra, một đạo trưởng tâm lôi phát ra, nháy mắt đem hai gã quỷ binh, điện thành cho bụi. Tiêu Tả, ta đi cuốn lấy trọng lâu, các ngươi hai cái nhân cơ hội đối phó Hỏa Quỷ Vương, bắt được Hỏa Linh Châu lúc sau, lập tức rút lui. Tím Huyên thật sâu nhìn thoáng qua Từ Trường Khanh, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia kiên quyết, không đợi Từ Trường Khanh cùng Tiêu Tả phản ứng lại đây, hóa thành một đạo tử mang, trực tiếp vọt vào đại điện. Từ Trường Khanh nghe được Tím Huyên nói, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, vừa định muốn ngăn cản Tím Huyên, cũng đã không còn kịp rồi. Đừng thất thần, chúng ta cũng chạy nhanh đi vào. Tiêu Tả nhìn thấy Tím Huyên vọt vào đại điện, vội vàng thân hình vừa động, theo sát sau đó, cùng nhau vọt vào đại điện. Tím Huyên sống hơn 200 năm, có thể nói là trường thọ nhất nữ hoa hậu nhân, nàng linh lực, cũng bị xưng là nhân gian mạnh nhất. Tuy rằng Tím Huyên bởi vì sinh thanh nhi, dẫn tới linh lực có điều giảm xuống, nhưng là thực lực của nàng, so với Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ, vẫn là muốn cao thượng một bậc. Hơn nữa trọng lâu thân là ma tộc, ở nhân gian thực lực sẽ có điều giảm xuống, Tím Huyên tuy rằng không phải trọng lâu đối thủ, nhưng là cuốn lấy hắn trong chốc lát, vẫn là có thể làm được. Ân, đứng ở đại điện bên trong, khoanh tay mà đứng, chờ đợi Cảnh Thiên đã đến trọng lâu, đột nhiên mày nhăn lại, một quyền bỗng nhiên oanh ra. Phanh! Nguyên bản chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường Tím Huyên, đối mặt trọng lâu một cái trọng quyền, trực tiếp bị hoanh lui ba bước. Các ngươi đừng tới đây, mau đi đoạt lấy hỏa linh châu. Tím Huyên một bên biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm Trọng Lâu, một bên nhắm ngay bị lại đây hỗ trợ, Tiêu Tả cùng Từ Trường Khanh kêu lên. Tím Huyên trong cơ thể linh lực, tuy rằng có thể xem như nhân gian đệ nhất, nhưng là linh lực cường đại cùng không, cùng thực lực cường đại cùng không, giữa hai bên, lại có rất lớn khác biệt. Trọng Lâu tuy rằng ở nhân gian, thực lực có điều giảm xuống, nhưng là Trọng Lâu kinh nghiệm chiến đấu, lại muốn xa xa vượt qua Tím Huyên. Tím Huyên trong cơ thể linh lực, cùng hiện tại Trọng Lâu trong cơ thể ma khí, không sai biệt mấy, nhưng là ở Trọng Lâu trước mặt, Tím Huyên chỉ sợ liền 3 phút, đều căng không đến. Từ huynh đệ, chúng ta chạy nhanh động thủ, đừng uổng phí, Tím Huyên cô nương một phen khổ tâm. Tiêu Tả dứt lời, cầm trong tay dấu mối kiếm, hướng tới Hỏa Quỷ Vương, công qua đi. Từ Trường Khanh lo lắng, nhìn thoáng qua Tím Huyên, quyết tâm, nha cắn hướng tới Hỏa Quỷ Vương, xung phong liều chết qua đi. Chỉ có bằng mau tốc độ, đánh bại Hỏa Quỷ Vương, bọn họ mới có thể đủ đằng ra tay, trợ giúp Tím Huyên. Hừ, chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng muốn đánh bại bổn vương, không biết tự lượng sức mình. Hỏa Quỷ Vương nhìn thấy Tiêu Tả cùng Từ Trường Khanh hai người, thế nhưng muốn cướp đoạt chính mình Hỏa Linh Châu, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Hỏa Quỷ Vương thân là điệu tiên cấp bậc tồn tại, tuy rằng không phải Trọng Lâu đối thủ, nhưng cũng là quỷ giới một phương bá chủ, thực lực cũng không thể khinh thường. Ở Hỏa Quỷ Vương cảm giác bên trong, Tiêu Tả tu vi chỉ đạt tới người tiến cảnh, mà Từ Trường Khanh mới bất quá là độ kiếp sơ kỳ, cho nên nàng còn không đem Tiêu Tả cùng Từ Trường Khanh để vào mắt. Chỉ thấy Hỏa Quỷ Vương đôi tay hóa trưởng, đối với Tiêu Tả bọn họ, đống nhiên cách không đánh ra. Hai điều trăm trượng lớn nhỏ, từ địa ngục chi hỏa, ngưng tụ mà thành cự mãng, trống rông xuất hiện. Giống. Hai điều ngọn lửa cự mãng, phát ra hai tiếng giống giận, mở ra thiêu đốt hừng hực liệt hỏa mồm to, hướng tới Tiêu Tả cùng Từ Trường Khanh, nuốt qua đi. Từ Trường Khanh một lòng muốn tốc chiến tốc thắng, hảo đi cứu viện Tím Huyên, dùng ra toàn lực, cùng hỏa mãng chiến ở cùng nhau. Tiêu Tả để ngừa bị Trọng Lâu, nhìn ra cái gì, cho nên cố tình áp chế thực lực của chính mình. Tiêu Tả một bên ở cùng hỏa mãng chiến đấu, một bên lại ở cảm giác, Tím Huyên cùng Trọng Lâu hai người chi gian chiến đấu. Tiêu Tả đến tính hảo thời cơ, làm ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ra tay, nếu không vạn nhất Tím Huyên, thật sự bị Trọng Lâu cấp giết chết, vậy chơi quá trớn. Nữ hoa hậu nhân, nếu ngươi tìm chết, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Trọng Lâu nhìn thấy Tím Huyên, bị chính mình một quyền đánh lui lúc sau, thế nhưng còn dám đối chính mình ra tay, trong lòng dâng lên một trận lửa giận. Trọng Lâu trên mặt, hiện lên một tia sắc ý, thân hình một đạo, vượt qua không gian, nháy mắt xuất hiện ở Tím Huyên trước người. Chỉ thấy Trọng Lâu tay phải hóa chảo, hiện lên một đạo hồng mang, không lưu tình chút nào, hướng tới Tím Huyên đầu bắt qua đi. Đối mặt Trọng Lâu một đòn chí mạng, Tím Huyên chỉ có thể vội vàng, giơ lên đôi tay đón đỡ, chính là Trọng Lâu công kích, lại há là dễ dàng như vậy kế tiếp. Phúc! Tím Huyên ở Trọng Lâu công kích dưới, tiểu khu nhất chấn, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Mắt thấy Tím Huyên, liền phải tạp rơi trên mặt đất thời điểm, một đạo thân ảnh màu đỏ, đột nhiên xuất hiện, duỗi tay đem Tím Huyên tiếp xuống dưới. Trọng Lâu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trong mắt hiện lên một mặt mãnh liệt chiến ý, nhịn không được hưng phấn cười nói, ủ chỉ hạ mạ đà ra. Người rốt cuộc xuất hiện. Bùn tọa, chính là tìm ngươi thật lâu. Trọng Lâu, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ đối một cái nhược nữ tử ra tay, này nhưng không giống ngươi tác phong. Thân xuyên màu đỏ áo giáp ủ chỉ hạ mạ đà ra, đem thân bị trọng thương Tím Huyên, phóng tới một bên, quay đầu nhìn về phía Trọng Lâu, có chút hài hước nói. Đạo loạt miễn phí đọc khí. Chương 991 khôi phục ký ức. Ít nói vô nghĩa, cùng bổn tọa thống thống khoái khoái đánh một hồi đi. Trọng Lâu nhưng không để ý đến ủ chỉ hạ mạ đạ giả trào phúng, trực tiếp hóa thành một đạo hồng mang, nháy mắt xuất hiện ở ủ chỉ hạ mạ đạ giả trước mặt, trong tay viêm sóng huyết nhận, tia chớp, hướng tới ủ chỉ hạ mạ đạ giả chém qua đi. U chỉ hạ mạ đạ giả ý niệm một đạo, thân hình nháy mắt xuất hiện ở 100 mét ở ngoài, đối Trọng Lâu nói, nơi này quá tiểu, chúng ta đi ra ngoài tái chiến. U chỉ hạ mạ đạ giả nói xong, dùng ra phân sơn chi thuật, tay phải đối với đại điện phía trên vung lên, một đạo kim quang hiện lên, Hỏa Quỷ Vương cung điện, tính cả cung điện ngoại núi lửa, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Thanh lanh ánh trăng, xuyên thấu qua này thật lớn cái khe, sái lạc ở cung điện bên trong, xua tan vài phần nhiệt khí. Trọng lâu, ngươi muốn đại chiến nói, liền đi theo ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ dứt lời, hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới nơi xa chân trời, phi độn qua đi. Ha ha ha, thống khoái. Trọng lâu nghe vậy, cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo hồng mang, hướng tới Uchiha Mạ Đạ Dạ rời đi phương hướng, đuổi theo qua đi. Tiêu Tả nhìn thấy Trọng lâu, thành công bị Uchiha Mạ Đạ Dạ dẫn đi, khóe miệng lộ ra một mặt cười khẽ. Xuất hiện ở Trọng lâu trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, chẳng qua là Tiêu Tả một phân thân, biến hóa mà thành. Tuy rằng một phân thân biến hóa Uchiha Mạ Đạ Dạ, khẳng định không phải Trọng lâu đối thủ, nhưng là một phân thân cũng sẽ ngay lập tức chi thuật, tốc độ viễn siêu Trọng lâu, đem Trọng lâu cấp hấp dẫn đi, vẫn là thực dễ dàng. Trọng lâu bị một phân thân dẫn sau khi đi, Tiêu Tả cũng sẽ không sợ, bị Trọng lâu nhìn ra sơ hở. Tiêu Tả trong tay giấu mũi kiếm, đồng nhiên buộc phát ra một đạo ba trượng lớn nhỏ, dung hợp thủy chi huyền ảo kiếm khí. Suy. Tại đây nói xanh thảm sắc kiếm khí dưới, Tiêu Tả trước mặt ngọn lửa cự mãng, liền giống như liệt hỏa gặp được nước biển, nháy mắt bị tới diệt. Thủy chi huyền ảo kiếm khí, tiêu diệt ngọn lửa cự mãng lúc sau, thế đi không giảm, buộc phát ra một cổ lạnh vô cùng chi khí, hướng tới hỏa quỷ vương nổ bắn ra mà đi, đem không có phản ứng lại đây hỏa quỷ vương, trực tiếp đóng băng lên. Tiêu Tả thân hình vừa động, xuất hiện ở bị đông lạnh thành băng côn hỏa quỷ vương bên cạnh, nhìn thoáng qua, còn vẫn duy trì tươi cười hỏa quỷ vương, khinh thường lắc lắc đầu, tay phải một mạt, đem hỏa quỷ vương đeo hỏa linh châu, cấp hái được xuống dưới. Hỏa quỷ vương bị Tiêu Tả đóng băng trụ lúc sau, cùng Từ Trường Khanh chiến đấu ở bên nhau ngọn lửa cự mãng, cũng hóa thành một đoàn ngọn lửa, tiêu tán ở không khí bên trong. Từ huynh đệ, hỏa linh châu tới tay, thím huyên cô nương thương thực trọng, chúng ta vẫn là mau trở về, tìm cái an tĩnh địa phương, cho nàng chữa thương đi. Tiêu Tả thu hồi hỏa linh châu lúc sau, quay đầu đối Từ Trường Khanh nói. Hảo, chúng ta mau trở về. Từ Trường Khanh nhìn té xỉu trên mặt đất thím huyên, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc, vội vàng gật đầu đáp. Bên kia Trọng lâu, đi theo Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau, đuổi theo ra mấy vạn dặm lúc sau, kết quả nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ, đột nhiên biến thành một cái người gỗ. Phân thân. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi dám chơi ta, bổn tọa nhất định sẽ tìm được ngươi. Nhất định sẽ tìm được ngươi. Trọng lâu nhìn trước mặt người gỗ, đầu tiên là nao nao, nơi nào còn không biết, chính mình bị lừa, nhịn không được tức muốn hộp máu ngửa mặt lên trời kêu lên. Đối với Trọng lâu tới nói, chiến đấu là một kiện phi thường thống khoái sự tình, đặc biệt là gặp được, giống Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy, cùng thực lực của chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Bất quá đối với Tiêu Tả tới nói, Trọng lâu ra hỏa này chính là một cái chiến đấu cuồng, Tiêu Tả nhưng không có như vậy nhiều thời giờ cùng hắn háo, bị hắn loại này chiến đấu cuồng cuốn lên, chính là một kiện thực đau đầu sự tình. Đây cũng là Tiêu Tả, vì cái gì sẽ dùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thân phận, cùng Trọng lâu chiến đấu, mà không phải dùng chính mình thân phận, chính là bởi vì sợ hãi, bị cái này chiến đấu cuồng cấp cuốn lên. Tiêu Tả cùng Từ Trường Khanh, đem thân bị trọng thương Tím Huyên, mang về vãng sinh sản sau, Từ Trường Khanh liền vội vàng ra tay, bắt đầu cấp Tím Huyên chữa thương. Bất quá lấy Từ Trường Khanh hiện tại tu vi, muốn đem Tím Huyên cấp cứu trở về tới, lại căn bản không có khả năng. Tiêu Tả tuy rằng có năng lực, chữa khỏi Tím Huyên, nhưng là Tiêu Tả, cũng không có chuẩn bị ra tay. Tím Huyên lúc này đây bị Trọng lâu đánh thành trọng thương, cũng ở Tiêu Tả kế hoạch bên trong, mục đích chính là vì, làm Từ Trường Khanh khôi phục trước hai đời ký ức, mượn dùng trước hai đời công lực, tới giúp Tím Huyên trị thương. Nếu không như vậy buộc Từ Trường Khanh khôi phục ký ức, lấy Tím Huyên kia ngạo kiểu tính tình, phỏng chừng Từ Trường Khanh đời này, đều đừng nghĩ biết rõ ràng, bọn họ chi gian sự tình. Tiêu Tả tuy rằng không biết, nên như thế nào bình luận Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, hai người chi gian cảm tình, nhưng là cảm tình loại chuyện này, vẫn là nhân lúc còn sớm nói khai hảo. Mặc kệ bọn họ hai người, là quyết định ở bên nhau, vẫn là muốn chia lịa, càng sớm quyết định càng tốt, nếu không thời gian kéo đến càng lâu, hai người liền sẽ càng thống khổ. Nguyên bản Tiêu Tả là không tính toán quản, Tím Huyên cùng Từ Trường Khanh chi gian về điểm này phá sự, nhưng là bọn họ hai người, vẫn luôn ở Tiêu Tả trước mắt lắc lư, hơn nữa Tím Huyên có chết sống không chịu, nói cho Từ Trường Khanh chân tướng. Mỗi một lần nhìn thấy Tím Huyên tự oán tự ngải, còn có Từ Trường Khanh không hiểu ra sao bộ dáng, Tiêu Tả đều sắp bị bọn họ hai cái phiền đã chết, cho nên lúc này đây, Tiêu Tả liền cố ý thiết cục, làm Tím Huyên trọng thương, bức Từ Trường Khanh không thể không khôi phục ký ức. Chờ đến Từ Trường Khanh khôi phục kiếp trước ký ức lúc sau, Tiêu Tả cái này cảm kích người cũng liền không cần ở một bên nhìn phiền lòng. Vì cấp Tím Huyên chữa thương, Từ Trường Khanh trung quy vẫn là ở Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ dưới sự trợ giúp khôi phục trước hai đời ký ức. Từ Trường Khanh ở phòng bên trong cấp Tím Huyên chữa thương, mà Tiêu Tả cùng Cảnh Thiên bọn họ còn lại là mang theo khách điếm trong đại sảnh chờ. Về Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên trước hai đời cảm tình gút mắt, Cảnh Thiên cũng từ Thanh Hơi đạo trưởng trong miệng cấp hỏi ra tới. Thừa dịp Từ Trường Khanh giúp Tím Huyên chữa thương, vì thế Cảnh Thiên liền đem Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên chuyện xưa từ đầu tới đuôi toàn bộ cấp Tuyết Thấy các nàng nói một lần. Tiêu Tả nhìn thấy Tuyết Thấy cùng Long Quỳ, nghe xong Tím Huyên cùng Từ Trường Khanh câu chuyện tình yêu lúc sau, cảm động rơi lệ đầy mặt, trong lòng âm thầm buồn cười lắc lắc đầu. Phim truyền hình phiên bản Tím Huyên cùng trò chơi phiên bản Tím Huyên giữa hai bên khác nhau vẫn là kém rất lớn. Mà Tiêu Tả hiện tại nơi thế giới càng thêm thiên hướng với phim truyền hình phiên bản thế giới. Ở trong thế giới này, Tím Huyên là một cái vì tình yêu có thể vứt bỏ thiên hạ thương sinh tiểu nữ nhân. Mà trò chơi thế giới bên trong, Tím Huyên tuy rằng cũng thâm ái Từ Trường Khanh, nhưng là tới rồi cuối cùng, vì thiên hạ thương sinh cùng Từ Trường Khanh, nàng vẫn là lựa chọn hy sinh chính mình, phong ấn khóa yêu tháp. Tiêu Tả càng thêm thưởng thức trò chơi thế giới bên trong Tím Huyên. Bất quá ở hiện thực thế giới bên trong, vì tình yêu có thể vứt bỏ hết thể Tím Huyên, tuy rằng nhìn qua ích kỷ, lại càng thêm chân thật. Tím Huyên tuy rằng là nữ hoa hậu nhân, nhưng là cũng có chính mình tình cảm, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ vì thiên hạ thương sinh, có thể lựa chọn hy sinh hết thảy. Nữ hoa trước khi chết, tuy rằng làm nữ hoa hậu nhân, nhiều thế hệ bảo hộ nhân loại, nhưng là xưa đâu bằng nay. Hiện giờ trừ bỏ Miêu Cương những nhân loại này, còn thờ phụng nữ hoa. Trung nguyên khu vực nhân loại, ở thần tộc cùng thuộc sơn dẫn đường dưới, lại đem nữ hoa hậu nhân, coi là yêu nghiệt. Chương 992 kiếp trước kiếp này. Nếu nữ hoa biết, nàng cực cực khổ khổ cứu vớt nhân loại, cuối cùng lại là như vậy báo đáp nàng. Nữ hoa còn có thể hay không, làm nữ hoa hậu nhân tiếp tục lưng đeo, loại này cứu vớt thiên hạ thương sinh trầm trọng sứ mệnh, kia đã có thể không nhất định. Nữ hoa tuy rằng bảo hộ đại địa, che chở nhân loại, nhưng là không đại biểu nữ hoa, không có tính tình. Nếu không phong thần bảng thế giới bên trong, nữ hoa cũng sẽ không, bởi vì trụ vương một đầu bạc tơ, liền trực tiếp phái ra cửu vị yêu hồ các nàng, đi hủy hoại toàn bộ thương triều. Liền nữ hoa loại này thánh nhân cấp bậc tồn tại, đều sẽ có hỉ giận nhạc buồn. Tím Huyên thân là nữ hoa hậu nhân, nàng muốn phản kháng lấy thân tuấn đạo thiên mệnh, cũng thuộc về bình thường. Tiêu Tả đối với Tím Huyên, loại này phản kháng thiên mệnh tinh thần, vẫn là tương đối tán thưởng. Chính là đối với Tím Huyên thực tế cách làm, Tiêu Tả đã có thể không tán đồng, thậm chí cảm thấy có điểm xuẩn. Muốn phản kháng thiên mệnh, như vậy nhất định phải có, cũng đủ cường đại thực lực. Nữ hoa hậu nhân chỉ cần không sinh hạ hậu đại, liền sẽ bất lão bất tử, nếu có cũng đủ lớn lên thời gian, thậm chí có thể trưởng thành đến nữ hoa cấp bậc. Nếu có thể tới nữ hoa cấp bậc, như vậy đánh vỡ nữ hoa thiết hạ sứ mệnh, cũng liền dễ dàng. Chính là không biết Tím Huyên những người này, là nghĩ như thế nào, rõ ràng biết sinh xong hài tử lúc sau, liền sẽ dần dần chết giả, lại không biết làm điểm tránh thai thi thố. Tím Huyên tốt xấu còn sống hơn 200 năm, ở nữ hoa hậu nhân bên trong, chỉ sợ đã xem như trường thọ nhất. Mà tới rồi tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới bên trong, Linh Nhi 16 tuổi thời điểm, đã bị Lý Tiêu giao thai họa, sau đó liền sinh hạ nữ nhi, không đến 17 tuổi, liền chết mất. Linh Nhi 16 tuổi thời điểm, là có thể đủ cùng thủy ma thú đồng quy vu tận. Nếu không phải bởi vì sinh hài tử, sinh quá sớm, dẫn tới Linh Nhi, căn bản không có trưởng thành lên, chỉ cần lại quá cái mấy năm nói, nàng hoàn toàn có thể treo lên đánh thủy ma thú. Tím Huyên cũng là cái dạng này, không đề cập tới trước làm tốt tránh thai thi thố, thế nào cũng phải chờ đến đem Thanh Nhi, sinh hạ tới lúc sau, lại đem nàng đóng băng 100 năm, này không phải ăn no căng sao. Tiêu đại ca, ngươi nói Từ đại ca cùng Tím Huyên tỷ tỷ, bọn họ còn sẽ ở bên nhau sao? Long Quỷ xoa xoa nước mắt, đầy mặt lo lắng mà đối Tiêu Tả hỏi. Long Quỷ vì tìm được Long Dương truyền thế, ước chừng chờ đợi ngàn năm thời gian, cho nên nàng thực có thể lý giải Tím Huyên chờ đợi Từ Trường Khanh tâm tình. Bất quá còn hảo Long Quỷ ngàn năm chờ đợi, cũng không có uổng phí, nàng vẫn là tìm được rồi Cảnh Thiên. mà Tím Huyên cùng Từ Trường Khanh, yêu nhau hai đời, cuối cùng kết cục, lại đều là thảm đạm xong việc. Tiêu Tả duỗi tay sờ sờ Long Quỳ đầu nhỏ, nói, cảm tình loại chuyện này, vẫn là muốn xem từ huynh đệ cùng Tím Huyên cô nương, hai người chính mình lựa chọn, chúng ta thân là người ngoài, nhưng không hảo nhúng tay. Chính là Tím Huyên đều đã, đợi Từ Trường Khanh 200 năm, chẳng lẽ còn không đủ sao? Tu đạo, liền biết tu đạo, có cái gì hảo tu đạo? Tuyết Thấy nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được thở phì phì kêu lên. Tiêu Tả nhìn đến Tuyết Thấy thở phì phì bộ dáng, lắc lắc đầu nói, Tuyết Thấy, trước hai đời tu đạo, có lẽ là Cố Lưu Phương cùng Lâm Nghiệp Bình lựa chọn. Nhưng là này một đời, lại là Tím Huyên thân thủ, đem vẫn là trẻ con Từ Trường Khanh, đưa lên Thục Sơn, đi làm đạo sĩ, lại có thể quái được ai đâu. Tiêu đại ca, Tím Huyên tỷ tỷ làm như vậy, hẳn là cũng là bất đắc dĩ đi. Nàng hẳn là muốn làm Từ đại ca, thoát ly luân hồi chi khổ, mới có thể đem hắn đưa đi tu đạo đi. Long Quỷ nghe vậy, nao nao, tiếp theo nâng lên đầu nhỏ, đối Tiêu Tả nói. Không tồi, Tím Huyên bổn ý, thật là muốn làm Từ Trường Khanh thành tiên, nhưng là nàng lại quá đánh giá cao chính mình. Nàng trung quy vẫn là không bỏ xuống được, đối Từ Trường Khanh yêu say đắm. Cho nên này một đời, Tím Huyên chính mình, ngược lại trở thành, dẫn tới hai người bọn nàng bi kịch đầu sỏ gây tội. Tiêu Tả thở dài, lắc lắc đầu nói. Nếu Tím Huyên thật sự có thể bông, như vậy đem Từ Trường Khanh đưa lên Thục Sơn, làm Từ Trường Khanh tu đạo thành tiên, cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Chính là cố tình Từ Trường Khanh tu đạo 27 năm, Tím Huyên rồi lại đột nhiên đổi ý, bởi vậy nói, Tím Huyên đem Từ Trường Khanh đưa hướng Thục Sơn tu đạo, ngược lại xem như lớn nhất nét bút hỏng. Nếu Tím Huyên không có đưa Từ Trường Khanh tu đạo, chỉ làm hắn đương một người bình thường, như vậy Tím Huyên cùng Từ Trường Khanh, có lẽ còn có thể vượt qua tốt đẹp một đời. Rõ ràng yêu nhau hai người, lại không thể ở bên nhau, thật là tạo hóa trêu người. Long Quỳ nghe xong Tiêu Tả nói, vẻ mặt mất mát thấp hèn chán ve, cảm khái nói. Đúng rồi, Từ Đại Hiệp hiện tại nếu khôi phục ký ức, kia chờ Tím Huyên cô nương thương hảo, Từ Đại Hiệp có thể hay không cưới Tím Huyên cô nương a? Mậu Mậu nghĩ nghĩ, đột nhiên nhịn không được tò mò hỏi. Hắn đương nhiên muốn cưới Tím Huyên tỷ tỷ, nếu không cũng thật xin lỗi nàng. Long Quỷ, ngươi nói đúng đi. Tuyết Hiểu biết ngôn, không chút nghĩ ngợi ra tiếng nói. Ân. Long Quỷ nghe được Tuyết Thấy nói, tán đồng gật gật đầu. Cảnh Thiên nhìn đến Tiêu Tả mặc không lên tiếng bộ dáng, có chút tò mò, đối Tiêu Tả hỏi, Tiêu Lão Đại, ngươi cảm thấy Bạch Đậu Hủ sẽ vì Tím Huyên cô nương hoàn tục sao? Tiêu Tả nhìn thấy Long Quỳ các nàng, tất cả đều đầy mặt tò mò nhìn chính mình, sờ sờ cằm, nói, từ huynh đệ có thể hay không cùng Tím Huyên đi đến cùng nhau, vậy muốn xem Từ Trường Khanh trong lòng, rốt cuộc có hay không Tím Huyên. Rốt cuộc Cố Lưu Phương, Lâm Nghiệp Bình thản Từ Trường Khanh, tuy rằng là cùng cái linh hồn, rồi lại là ba cái bất đồng người. Tiêu đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì a? Long Quỳ nghe được Tiêu Tả nói, mày liêu hơi hơi nhăn lại, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Tiêu Tả nhìn đến Long Quỳ, còn có Tuyết Thấy các nàng, không hiểu ra sao bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu, cười nói, đánh cái cách khác tới nói, nếu Long Quỳ ngươi đột nhiên thức tỉnh rồi, chính mình kiếp trước ký ức, phát hiện ở ngươi kiếp trước bên trong, cảnh thiên thế nhưng là ngươi kẻ thù giết cha, ngươi sẽ vì kiếp trước thù hận, đi sát cảnh thiên báo thù sao? Đương nhiên sẽ không, Long Quỳ vĩnh viễn sẽ không thương tổn ca ca. Long Quỳ nghe vậy, con khuôn mặt nhỏ một bạch, đầu nhỏ riêu, dường như trống bỏi giống nhau. Tiêu Tả duỗi tay sờ sờ, Long Quỳ đầu nhỏ, nói tiếp, kiếp trước quá vãng, giống như ảo ảnh trong mơ. Liên tinh Từ Trường Khanh khôi phục, trước hai đời ký ức, nhưng là chân chính ảnh hưởng, Từ Trường Khanh làm ra quyết định, vẫn là hắn kiếp này trải qua. Nếu Từ Trường Khanh ái Tím Huyên, như vậy khôi phục hai đời ký ức lúc sau, hắn khả năng cùng Tím Huyên đi đến cùng nhau, chính là nếu hắn không yêu Tím Huyên. Như vậy? Tại sao lại như vậy a? Tuyết Thấy nghe xong Tiêu Tả nói, nhịn không được thất thanh kêu lên. Có Tiêu Tả vừa rồi đánh cách khác, Tuyết Thấy các nàng cũng hiểu được, Cố Lưu Phương cùng Lâm Nghiệp Bình ký ức, chung quy chỉ là kiếp trước ký ức. Cuối cùng chân chính làm chủ người, vẫn là kiếp này Từ Trường Khanh. Các ngươi trước không vội khổ sở a? Vạn nhất Bạch Đậu Hủ, cũng thích Tím Huyên, kia chẳng phải là giai đại vui mừng sao? Cảnh Thiên thấy Long Quỷ các nàng đầy mặt thất vọng bộ dáng, vội vàng ra tiếng an ủi nói. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 993 uống say thì nói thật. Đúng vậy. Nếu từ đại ca, cũng thích tím huyên tỷ tỷ, vậy thật tốt quá, ca ca, ngươi thật thông minh. Long Quỳ nghe được Cảnh Thiên nói, không khỏi trước mắt sáng ngời, có chút vui vẻ kêu lên. Cảnh Thiên sờ sờ cái mũi, nhịn không được đắc ý cười nói, ta không thông minh nói, có thể đương ngươi ca sao. Tuyết thấy nhìn đến Cảnh Thiên kia phó khoe khoang bộ dáng, tức giận chừng hắn một cái, đôi tay chống cằm, có chút bất đắc dĩ nói, chính là chúng ta cũng không biết, từ đại hiệp rốt cuộc có thích hay không tím huyên tỷ tỷ a. Nếu không chúng ta trực tiếp đi, hỏi một chút từ đại hiệp. Mậu Mậu nghe vậy, gãi gãi đầu, có chút ngây ngốc đề nghị nói. Ngu ngốc. Bạch Đậu Hủ ra hỏa kia, là người xuất gia, liền tính thích tím huyên cô nương, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Cảnh Thiên nghe được Mậu Mậu nói, có chút vô ngữ, gõ một chút hắn du một đầu. Tiêu Tả thấy thế, sờ sờ cằm, nheo nheo mắt, đầy mặt cười xấu xa nói, kỳ thật ta nhưng thật ra có một biện pháp tốt, bất quá vẫn là phải chờ tới tím huyên, tỉnh lại lúc sau, sau đó lại thực thi biện pháp này. Ở từ trường khanh trị liệu hạ, tím huyên thương thế, cũng ổn định xuống dưới, chỉ cần ở tu dưỡng mấy ngày, liền không có việc gì. Bất quá từ trường khanh này một đời, từ nhỏ liền ở Thục Sơn tu đạo, đối với hắn tới nói, tu tiên chính là hắn toàn bộ. Hơn nữa tu tiên không chỉ có là hắn một người sự tình, cũng là toàn bộ Thục Sơn sự tình. Từ trường khanh thân là Thục Sơn đại đệ tử, lại là đời kế tiếp trưởng môn người thừa kế, hắn không thể vì bản thân chi tư, liền không màng năm đại trưởng lão, đối hắn kỳ vọng. Nếu từ trường khanh chỉ là một giới tán tu, như vậy hoàn tục cũng liền hoàn tục. Chính là người ở giang hồ, thân bất do kỷ. Trên người hắn còn lương đeo, toàn bộ Thục Sơn kỳ vọng, cùng với cứu vớt thiên hạ thương sinh gánh nặng. Thân phụ trọng trách từ trường khanh, đối mặt tím huyên thời điểm, vẫn là lựa chọn thiên hạ thương sinh, đem chính mình đối với tím huyên tình yêu, cấp thật sâu chôn ở đáy lòng. Vãng sinh khách điếm, lầu 2 phòng bên trong. Từ trường khanh một bên cấp tím huyên uy chén thuốc, một bên nhìn tím huyên đầy mặt dáng vẻ hạnh phúc, trong mắt hiện lên một mạt quyết tuyệt chi sắc, có chút muốn nói lại thôi nói, ta tưởng. Ta. Ngươi muốn nói cái gì? Tím huyên bị từ trường khanh, như vậy ôn nhu đối đãi. Chỉ cảm thấy 200 năm chờ đợi, tất cả đều đáng giá, nghe được từ trường khanh nói sau, vội vàng đẩy mặt chờ mong hỏi. Hành lễ cùng ngựa, ta đều đã chuẩn bị tốt. Bất quá không quan hệ, có thể chờ ngươi thương hảo một chút, lại đi. Từ trường khanh nhìn thấy tím huyên chờ mong ánh mắt, ngực đông nhiên chuyển đến một trận đau nhức, nhẫn tâm nói. Tím huyên nghe được từ trường khanh nói, mặt đẹp nháy mắt biến trắng bệnh, thật giống như trái tim bị người đâm một đao. Mắt đẹp bên trong, tràn đầy tuyệt vọng, không thể tin được hỏi, ngươi muốn đuổi ta đi, ta đợi ngươi 200 năm, liền chờ tới như vậy một câu. Thực xin lỗi. Từ trường khanh nhìn thấy tím huyên tuyệt vọng bộ dáng, trong lòng một trận run rẩy, cúi đầu, không dám lại đi xem tím huyên đôi mắt. Hảo, ta đi. Tím huyên lộ ra một mặt sầu thảm tươi cười, nhắm hai mắt, kiên quyết nói. Từ huynh đệ, cấp tím huyên cô nương thực tiễn rượu và thức ăn, ta đã chuẩn bị tốt. Ăn xong chầu này, lại đưa tím huyên cô nương lên đường đi. Tiêu Tả nhìn thấy từ trường khanh, cầm hành lễ, cùng tím huyên cùng nhau từ lầu 2 đi xuống tới, cười nói. Đúng vậy. Bạch Đậu Hủ, vẫn là làm tím huyên tỉ tỉ, ăn no ở đi thôi. Cảnh Thiên nghe được Tiêu Tả nói, trong mắt hiện lên một tia ý cười, ra tiếng giúp đỡ nói. Tuyết thấy các nàng thấy thế, cũng vội vàng ra tiếng, tỏ vẻ làm tím huyên, ăn xong rồi chầu này thực tiễn cơm, lại lên đường. Tím huyên nghe vậy, mặt vô biểu tình mặt đẹp thượng, bài trừ một mặt mỉm cười, nói, nếu là đại gia một mảnh tâm ý, ta liền ăn xong rồi, lại đi đi. Tím huyên vừa mới bị từ trường khanh nói, thương thấu tâm, vừa lúc muốn đại say một hồi, Tiêu Tả bọn họ làm này thực tiễn rượu, chính hợp nàng ý. Từ trường khanh gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, cho nên hắn cũng tưởng đại say một hồi, làm chính mình không như vậy thống khổ. Hảo. Mọi người đều đừng thất thần, đều nhanh lên ngồi xuống ăn cơm đi. Tiêu Tả nhìn thấy tím huyên cùng từ trường khanh, hai người đều đáp ứng rồi xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia âm mưu thực hiện được ý cười, vội vàng đối Cảnh Thiên bọn họ hô. Chờ mọi người toàn bộ ngồi xuống lúc sau, Tiêu Tả cầm lấy một bầu rượu, bang chúng người toàn bộ đảo mãn một chén rượu, sau đó chiều Cảnh Thiên bọn họ mấy cái, mịt mờ gật gật đầu. Cảnh Thiên tiếp thu đến Tiêu Tả ánh mắt ý bảo. Vội vàng giơ lên trong tay chén rượu, đối từ trường khanh cùng tím huyên kính nói, này dọc theo đường đi, ít nhiều có Bạch Đậu Hủ, còn có tím huyên tỷ tỷ chiếu cố, chúng ta mới có thể như vậy thuận lợi, tìm được Thổ Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu, này đệ nhất ly rượu, ta kính các ngươi. Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên hai người, đang chuẩn bị mượn rượu tiêu sầu, đối với Cảnh Thiên kính rượu, tự nhiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Cảnh Thiên kính xong rượu sau, hướng tới Long Quỷ các nàng, nhướng nhướng chân mày. Long Quỷ các nàng thấy thế, vội vàng bưng lên chén đến rượu, theo thứ tự đứng dậy, cấp Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, thay phiên kính nổi lên rượu. Ở Tiêu Tà bọn họ 5 người thay phiên kính rượu dưới, Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên hai người, uống xong 4-5 hồ rượu. Này đó rượu nhưng đều là, Tiêu Tà tỉ mỉ điều chế linh cửu, Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, lập tức uống lên nhiều như vậy, đã sớm tiến vào nửa tỉnh nửa say trạng thái. Tiêu Tà nhìn đến Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên hai người, đều đã tiến vào trạng thái, chiều Cảnh Thiên bọn họ gật gật đầu. Tiêu Tà đi đến Từ Trường Khanh bên cạnh, vỗ vỗ Từ Trường Khanh bả vai, nói, Từ huynh đệ, ngươi rõ ràng thích Tím Huyên, vì cái gì muốn đuổi nàng đi đâu. Từ Trường Khanh nghe vậy, trên mặt tràn đầy màu rượu đỏ, chỉ vào Tiêu Tà, có chút đại đầu lưỡi nói, ta vì cái gì, ngươi nói ta vì cái gì. Chúng ta còn có nhiệm vụ A. Ta như thế nào có thể? Vì tư tình nhi nữ, chậm trễ nhiệm vụ. Mà, hơn nữa, ta sợ nàng đi theo chúng ta, sẽ gặp được nguy hiểm. Ha ha a. Úc, Cảnh Thiên bọn họ 4 người, hơn nữa Hoa Doanh, nghe được Từ Trường Khanh nói, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Bạch Đậu Hủ, vậy ngươi rốt cuộc yêu không yêu Tím Huyên A? Cảnh Thiên khỏe miệng giơ lên một mạt cười xấu xa, ra tiếng hỏi. Ái? Đương nhiên ái. Ngươi ái ai? Ta nói. Ta ái Tím Huyên A. Từ Trường Khanh ôm bầu rượu, thân thể lung lay, lộ ra một mạt ngây ngô cười, đối Cảnh Thiên kêu lên. Ha ha ha. Cảnh Thiên mấy người bọn họ, nghe được Từ Trường Khanh uống say thì nói thật, lẫn nhau liếc nhau, nhịn không được phá lên cười. Tím Huyên tỉ tỉ, ngươi nghe được sao? Từ Đại Hiệp, nói hắn ái ngươi. Tuyết thấy chạy đến Tím Huyên bên cạnh, đỡ lấy bước chân phủ phiếm Tím Huyên, đối Tím Huyên kêu lên. Hắn nói hắn yêu ta. Ngươi, ngươi thật sự yêu ta sao? Tím Huyên ở Tuyết thấy nâng hạ, có chút mơ mơ màng màng, đi đến Từ Trường Khanh trước mặt, đối Từ Trường Khanh hỏi. Ta yêu ngươi, ta nói ta yêu ngươi a. Ta ái Tím Huyên, ta rất yêu ngươi a. Tiểu Tráng túng nhân đảm, chỉ thấy say rượu Từ Trường Khanh, trực tiếp vươn đôi tay, nâng lên Tím Huyên khuôn mặt, dùng sức hôn đi xuống. Chương 994 Trung Thành Thân Thuộc. Hoa ác. Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu nhìn thấy Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên hai người, kích hôn một màn, đồng thời trừng lớn hai mắt. Tuyết thấy, Long Quỷ cùng Hoa Doanh, còn lại là đầy mặt thẹn thùng, dùng tay che khuất mặt, nhưng là rồi lại nhịn không được xuyên thấu qua ngón tay phủng, trộm đánh giá, trước mắt này kích thích một màn. Tiểu hai tử, không chuẩn nhìn lén. Tiêu Tà nhìn thấy Long Quỷ cùng Hoa Doanh, nhìn lén bộ dáng, khẽ cười một tiếng, duỗi tay bưng kín, các nàng đôi mắt. Nguyên bản Tiêu Tà bọn họ, vẫn là một bộ xem kịch vui bộ dáng, nhìn Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên kết hôn. Bất quá đương nhìn thấy bọn họ hai người, đều sắp cởi quần áo thời điểm, Tiêu Tà liền biết, không thể đang xem náo nhiệt. Tiêu Tà đem Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên hai người, đưa đến các nàng phòng lúc sau. Sau đó rời đi thời điểm, Chi Kỷ đem cửa phòng nhốt lại. Tím Huyên cùng Từ Trường Khanh hai người, đều là hũ nút, trong lòng có nói cái gì, đều chờ đối phương nói, cho nên mới sẽ tạo thành như vậy nhiều bi kịch. Bất quá lúc này đây hai người, toàn bộ uống say mềm, trong lòng cảm tình, nháy mắt giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, một phát không thể vãn hồi. Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, thiên lôi câu địa hỏa, tuổi đốt ngộ liệt hỏa, một hồi kịch liệt đại chiến. Chính thức bắt đầu. Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên hai người tiếng chém giết, thẳng đến sau nửa đêm, mới dần dần dừng lại xuống dưới. Tiêu Tà thân kinh bách chiến, đã sớm đạt tới bất động như núi cảnh giới, bất quá Cảnh Thiên cùng Long Quỷ bọn họ này đó, không có trải qua quá nam nữ việc thiếu nam thiếu nữ nhóm, lại trắng đêm khó miên, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Thiên bọn họ mấy cái, nhìn chằm chằm một đôi giày đặc gấu trúc mắt, ngáp liên miên đi ra cửa phòng. Bọn họ tối hôm qua nghe xong một đêm góc tường, căn bản là không có ngủ. A, Tiêu Tà vừa mới rửa mặt xong, Từ Trường Khanh phòng bên trong, liền truyền đến một tiếng thét chói tai, nghe thanh âm, hẳn là Từ Trường Khanh kêu ra tới. Cảnh Thiên bọn họ nghe được Từ Trường Khanh tiếng kêu, lẫn nhau liếc nhau, tất cả đều lộ ra hiểu ý tươi cười. Qua nửa ngày lúc sau, Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên hai người, sóng vai từ phòng bên trong, đi ra. Bất quá so với Tím Huyên đầy mặt thỏa mãn, Từ Trường Khanh lại có vẻ có chút xấu hổ, hoặc là nói ngượng ngùng. Rốt cuộc Tím Huyên trước sau từng có Cố Lưu Phương cùng Lâm Nghiệp Bình, này hai cái nam nhân, mà Từ Trường Khanh tuy rằng khôi phục trước hai đời ký ức, nhưng là này một đời, lại vẫn là lần đầu tiên giao ra Nguyên Dương đâu. Bạch Đậu Hủ, Tím Huyên cô nương sớm a. Không đúng, hẳn là đổi giọng gọi tẩu tử. Cảnh Thiên nhìn thấy Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, nhịn không được cười trêu ghẹo nói. Ta còn tưởng rằng chúng ta từ đại hiệp, thật sự không gần nữ sắc đâu. Không nghĩ tới, vẫn là quỳ gối ở Tím Huyên tỷ tỷ thạch liệu váy hạ. Tuyết thấy ở Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên trên người, qua lại đánh giá một chút, hài hước nói. Tím Huyên tỷ tỷ, ngày hôm qua từ đại ca uống say lúc sau, chính là nói hắn thực cái ngươi đâu. Long Quỳ nhìn đến Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, hai người hưu tình nhân trung thành quyến trúc, nhịn không được vui vẻ nói. Đúng rồi, đêm qua, chúng ta chính là đều nghe thấy được. Mậu Mậu cũng ở một bên, gật đầu cười nói. Từ Trường Khanh sắc mặt biến có chút xấu hổ, vội vàng xua tay nói, kia đều là rượu sau nói bậy, không thể coi là thật. Tiêu Tàng nghe vậy, khoe miệng gợi lên một mạt cười xấu xa, lại là vừa lật, lấy ra một khối lưu âm thạch, hướng trong đó rót vào một tia tiên lực. Ta nói, ta ái Tím Huyên A. Ta yêu ngươi, ta nói ta yêu ngươi A. Ta ái Tím Huyên, ta rất yêu ngươi A. Theo Tiêu Tà rót vào tiên khí, lưu âm thạch bên trong, tức khắc vang lên, tối hôm qua Từ Trường Khanh kích động đều to thanh. Hoa ác. Cảnh Thiên bọn họ nghe được lưu âm thạch chung, chuyển ra tới thanh âm, toàn bộ dùng hài hước ánh mắt, hướng tới Từ Trường Khanh nhìn qua đi. Tím Huyên nghe lưu âm thạch bên trong, Từ Trường Khanh một lần lại một lần thông báo, quay đầu nhìn về phía Từ Trường Khanh ánh mắt, biến càng thêm ôn nhu lên. Từ Trường Khanh nhìn thấy mọi người hài hước ánh mắt, hơn nữa Tiêu Tả dùng lưu âm thạch, ký lục xuống dưới chứng cứ, thật là hết đường chối cãi, chỉ có thể cười khổ nói, Tiêu công tử, các ngươi đừng lại trêu cợt Trường Khanh. Bạch Đậu Hủ, chúng ta này cũng không phải là trêu cợt ngươi, chúng ta chỉ là trợ giúp các ngươi. Đối mặt các ngươi chỉ gian cảm tình thôi. Cảnh Thiên nghe được Từ Trường Khanh lời nói, nhịn không được cười nói. Từ Trường Khanh nhìn Tiêu Tả cùng Cảnh Thiên bọn họ, đầy mặt hài hước bộ dáng, chỉ có thể nhận mệnh. Ở Tiêu Tả bọn họ hợp lưu hạ, Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên hai người, rốt cuộc có thể chính diện đối mặt chính mình cảm tình. Trải qua chuyện này lúc sau, Từ Trường Khanh cũng ngượng ngùng lại đuổi Tím Huyên đi rồi. Rốt cuộc đều phát sinh loại chuyện này, Từ Trường Khanh lại đuổi Tím Huyên đi. Không phải tương đương với, nhắc tới quần, không nhận chứng sao. Từ Trường Khanh thông qua liên hệ thường giận, đã biết Lôi Linh Châu, khả năng ở Lôi Châu, vì thế liền mang theo Tiêu Tả đoàn người, ngự kiếm phi hành, chạy tới Lôi Châu. Đến nơi Tím Huyên, trải qua đêm hôm đó lúc sau, đã hoàn toàn ăn vạ Từ Trường Khanh. Mà Từ Trường Khanh tự nhiên cũng ngượng ngùng cự tuyệt, mang theo Tím Huyên, cùng nhau chạy tới Lôi Châu. Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, cưới một phen phi kiếm. Cảnh Thiên còn lại là thao túng ma kiếm, mang theo Mậu Mậu. Bởi vì Tiêu Tả giấu mối kiếm đủ đại, hổ cản sủ cho nên Tiêu Tả phụ trách, mang theo Tuyết Thấy cùng Long Quỷ. Hoa Doanh còn lại là biến thành ngũ độc thú bộ dáng, dừng ở Tuyết Thấy trên vai. Trải qua 3 ngày ngự kiếm phi hành lúc sau, Tiêu Tả bọn họ ở mặt trời lặn phía trước, chạy tới Lôi Châu Thành. Đại gia cẩn thận một chút, vừa mới ta ở ngự kiếm phi hành thời điểm, cảm nhận được Lôi Châu Thành bên trong tràn ngập yêu khí. Bất quá xuống dưới lúc sau, rồi lại phát hiện này đó yêu khí biến mất không thấy, loại tình huống này, tuyệt không tầm thường. Tiến vào Lôi Châu Thành sau, Từ Trường Khanh có chút biểu tình ngưng trọng, đối Tiêu Tả bọn họ nói. Tím Huyên nghe vậy, lôi kéo Từ Trường Khanh tay, nói, ta vừa rồi cũng cảm nhận được yêu khí, hơn nữa này yêu khí quy mô không nhỏ, chỉ sợ chuyện này, sẽ cùng Lôi Linh Châu có quan hệ. Yêu khí cùng Lôi Linh Châu sự tình. Chúng ta ngày mai lại tra, chúng ta hiện tại hàng đầu làm sự tình, chính là trước tìm một khách điếm trú hạ, sau đó ăn một bữa no nê, tốt nhất ở thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, hảo hảo thả lỏng một chút. Tiêu Tả nhìn thấy Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, phu sướng phụ tùy bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, đề nghị nói. Đồng ý. Cảnh Thiên cùng Mẫu Mẫu, nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng giơ lên đôi tay, tỏ vẻ tán đồng. Cảnh Thiên bọn họ dùng ngự kiếm phi hành. Bay 3 ngày, dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, bọn họ vừa mệt vừa đói, hiện tại liền tưởng hảo hảo ăn một bữa no nê, sau đó ở thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Từ Trường Khanh nhìn thấy Long Quỳ các nàng, cũng đều là đầy mặt tán đồng, gật gật đầu nói, vậy được rồi. Chúng ta liền trước tìm cái khách điếm, tạm thời ở lại đi. Từ Trường Khanh dứt lời, Cảnh Thiên bọn họ tức khắc một trận hoan hô, xoay người đi tìm Lôi Châu Thành Trung, lớn nhất một khách điếm, phúc tới khách sạn. Trải qua một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, nguyên bản mỏi mệt bất kham Cảnh Thiên mấy người, lại lần nữa khôi phục tinh thần, bắt đầu hưng phấn đến Lôi Châu Thành bên trong, tra xét nổi lên Lôi Linh Châu rơi xuống. Chương 995 ly biệt. Tiêu Tả tuy rằng biết Lôi Linh Châu nơi, nhưng là cũng không có vội vã nói cho Từ Trường Khanh bọn họ, dù sao thời gian còn thực đầy đủ, ở Lôi Châu Thành bên trong, nhiều chơi thượng mấy ngày, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa dư lại Thủy Linh Châu cùng Phong Linh Châu, một cái ở Tím Huyên trong tay, còn có một cái ở Tịch Giao trong tay, cho nên Ngũ Linh Châu kỳ thật đã tương đương với gom đủ, chẳng qua yêu cầu lại tiêu phí một ít thời gian thôi. Tiêu Tả vẫn luôn bồi Tuyết Thấy cùng Long Quỳ, ở Lôi Châu Thành bên trong du ngoạn, mà Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, còn lại là ở toàn lực tìm kiếm, Lôi Linh Châu rơi xuống. Ba ngày lúc sau, Từ Trường Khanh thông qua thu thập đến tin tức, hơn nữa đối Lôi Linh Châu định vị, cuối cùng xác định, Lôi Linh Châu liền ở Vân Đình trong cơ thể. Tiêu công tử, Lôi Linh Châu tuy rằng đã xác định ở Vân Đình trên người, nhưng là Trường Khanh lại không biết, nên như thế nào từ trên người hắn mang tới. Khách điếm bên trong, mọi người tụ ở bên nhau, Từ Trường Khanh có chút buồn rầu, đối Tiêu Tả hỏi. Nếu Lôi Linh Châu là ở yêu quái trong tay, Từ Trường Khanh còn có thể đủ cường đoạn, nhưng là này Lôi Linh Châu, lại ở Vân Đình trong tay. Hơn nữa trải qua Từ Trường Khanh tìm hiểu được đến tin tức, Vân Đình lợi dụng Lôi Linh Châu lực lượng, nhiều lần bảo hộ Lôi Châu ba cánh, Từ Trường Khanh thật sự không có lý do gì, lấy đi hắn Lôi Linh Châu. Tiêu Tả nghe được Từ Trường Khanh nói, nhịn không được cười lắc lắc đầu, khẽ cười nói, Từ huynh đệ, kỳ thật việc này, phi thường đơn giản. Đối với chúng ta tới nói, này Lôi Linh Châu là bảo vật, nhưng là Vân Đình tới nói, không chịu khống chế Lôi Linh Châu, ngược lại là hắn buồn rầu. Từ huynh đệ, ngươi chỉ cần lượng mình, ngươi thuộc sơn đệ tử thân phận, thuyết minh ý đồ đến, tin tưởng hắn sẽ thật cao hứng, đem Lôi Linh Châu giao cho của các ngươi. Từ Trường Khanh nghe vậy, không khỏi trước mắt sáng ngời, vừa rồi đích xác, là hắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu đổi làm là tu đạo người, như vậy Lôi Linh Châu loại này bảo vật, khẳng định sẽ không dễ dàng nhường cho người khác. Nhưng là căn cứ Từ Trường Khanh điều tra tin tức, Vân Đình cũng không giống như có thể khống chế Lôi Linh Châu lực lượng, Lôi Linh Châu ngược lại làm hắn không thể cùng người tiếp xúc, đối hắn hại lớn hơn lợi. Như thế liền thật sự thật tốt quá. Kia Tiêu công tử, chúng ta chạy nhanh đi Vân Phủ đi. Từ Trường Khanh nghe xong Tiêu Tả nói, có chút gấp không chờ nổi nói. Không, lúc này đây ta liền, không cùng các ngươi cùng đi, hơn nữa ta có một số việc, yêu cầu xử lý, sợ là chúng ta yêu cầu như vậy phân biệt. Tiêu Tả nghe vậy, lắc lắc đầu nói. Tuyết Thấy cùng Long Quỳ, nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được sắc mặt kịch biến, chăm miệng một lời đối Tiêu Tả hỏi, Tiêu đại ca, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi rồi sao? Ngươi muốn đi chỗ nào a? Ta chính mình có chút việc tư yêu cầu xử lý, cần thiết rời đi, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Bất quá chờ các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta còn sẽ tái kiến. Tiêu Tả nhìn đến Tuyết Thấy cùng Long Quỳ, dáng vẻ lo lắng, đầy mặt xin lỗi nói. Tiêu Tả ở ngay lúc này, đưa ra phải rời khỏi, cũng là có tính toán của chính mình. Lúc này đây được đến Lôi Linh Châu lúc sau, Từ Trường Khanh bọn họ tiếp theo cái mục đích địa, đó là đi trước thần giới. Trừ bỏ Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên bọn họ hai người, những người khác tự tiện xông vào thần giới, là sẽ bị thiên binh thiên tướng chóp nã. Tuy rằng những cái đó thiên binh thiên tướng, ở Tiêu Tả trong mắt, không tính là cái gì, nhưng là thần giới bên trong, còn có một cái không biết sâu cạn thiên đế. Liền tính thiên đế không phải thánh nhân, như vậy ít nhất cũng là một cái chuẩn thánh cường giả, lấy Tiêu Tả hiện tại thiên tiên hậu kỳ tu vi, liền tính dùng ra sở hữu át chủ bài, cũng không có khả năng là chuẩn thánh đối thủ. Mà bầu trời một ngày, ngầm một năm. Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên bọn họ, tuy rằng chỉ ở trên trời đãi, ban ngày thời gian, nhưng là nhân giới cũng đã qua, hơn nửa năm thời gian. Tiêu Tả nhưng không chuẩn bị, lãng phí hơn nửa năm thời gian ở nhân giới chờ Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên trở về. Cho nên Tiêu Tả quyết định, cùng Cảnh Thiên bọn họ trước tách ra, lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo thu quát một chút, thế giới này bảo vật. Tiêu Tả, nếu không ta cùng ngươi cùng nhau đi thôi. Phản. Dù sao ta cũng là ra tới lang bạt giang hồ, kỳ thật đến nơi nào, ta đều không sao cả. Tuyết thấy nghe được Tiêu Tả phải đi, tức khắc ngồi không yên, nhìn Tiêu Tả, đầy mặt chờ mong mà nói. Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một mạt xin lỗi tươi cười, nói, Tuyết thấy, lúc này đây ta là muốn đi xử lý việc tư, không thể mang theo ngươi cùng đi, xin lỗi. Tiêu Tả lúc này đây rời đi mục đích, là vì tìm kiếm bảo vật, đi địa phương, cũng đều là một ít hung hiểm nơi, mang lên Tuyết thấy nói, thật sự là quá không có phương tiện. Hảo đi, ta đây không đi. Tuyết hiểu biết ngôn, có chút mất mát, thấp hèn chán ve. Chư vị, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, ta liền trước cáo từ một bước, sau này còn gặp lại. Tiêu Tả dứt lời, chiều từ Trường Khanh bọn họ, chắp tay, vung lên ống tay áo, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, đứng dậy rời đi. Từ Trường Khanh bọn họ, nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, không khỏi thở dài. Tuy rằng Tiêu Tả theo chân bọn họ, cũng mới ở chung, không đến một tháng thời gian, nhưng là mọi người đều đã xem như bạn tốt, nhìn thấy Tiêu Tả rời đi, trong lòng cũng nhịn không được một trận thương cảm. Ai ai ai, các ngươi đều này phó ủ rũ cụp đuôi bộ dáng làm gì? Tuy rằng Tiêu lão đại đi rồi, chính là còn có ta ở đây a. Ở ta anh minh lãnh đạo dưới, chúng ta khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh Thiên cảm nhận được, Từ Trường Khanh bọn họ hạ xuống cảm xúc, vội vàng vô vô tay, ra tiếng nói. Đúng vậy. Còn có lão đại ở sao? Hơn nữa Tiêu công tử không phải nói, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đi trở về, đại gia còn có thể tái kiến sao? Mậu Mậu nghe được Cảnh Thiên nói, gật gật đầu, ra tiếng ứng hợp đạo. Từ Trường Khanh nghe vậy, cũng một lần nữa đánh lên tinh thần, cười nói, Cảnh huynh đệ cùng Mậu Sơn huynh đệ nói rất đúng, chúng ta hiện tại đầu tiên phải làm sự tình, vẫn là trước từ Vân Đình nơi đó, bắt được Lôi Linh Châu, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, còn sẽ nhìn thấy Tiêu công tử. Trải qua Cảnh Thiên nói chêm chọc cười, không khí bên trong, ly biệt thương cảm bầu không khí, cũng bị hòa tan không ít. Ha ha ha, cái kia sát tinh rốt cuộc rời đi, ta cũng không cần ở trốn tránh, các ngươi này đàn ngu xuẩn người, muốn tiêu diệt ta, mơ tưởng. Theo Tiêu Tả rời đi, Mậu Mậu ba lô trùng, Chấn Ma Hộp Tà Kiếm Tiên, nhịn không được phát ra từng đợt cười to. Tuy rằng Tà Kiếm Tiên bị trấn áp ở Chấn Ma Hộp bên trong, nhưng là hắn làm theo có thể, hấp thu chung quanh tà niệm, tới cường đại tự thân. Tiêu Tả bọn họ, phía trước ở Trường An Thành bên trong, du ngoạn cả ngày. Tiêu Tả còn mang theo Cảnh Thiên bọn họ, đi đi dạo sòng bạc cùng thanh lâu. Ở sòng bạc cùng thanh lâu bên trong, tà niệm chính là phi thường dư thừa. Bất quá bởi vì Tà Kiếm Tiên, từ Tiêu Tả trên người, cảm nhận được một cổ chí mạng uy hiếp, cho nên hắn tuy rằng đã thành hình, nhưng là lại không dám dụ dỗ Cảnh Thiên bọn họ, mở ra Chấn Ma Hộ, đem nó thả ra đi. Tà Kiếm Tiên sở dĩ cường đại, cũng không phải bởi vì thực lực của hắn cường đại, mà là hắn ở vào lục giới ở ngoài, lục giới bên trong, trên cơ bản không có đồ vật có thể xúc phạm tới hắn. Chương 996 Phong Thần Lăng. Thật giống như nạ rủ tổ thế giới bên trong, Uchiha Obito vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, bằng vào một tay không gian nhẫn thuật, không biết hù dọa, nhiều ít thực lực cường đại ninja. Đổi mới mau vô quảng cáo. Kỳ thật Uchiha Obito bản thân thực lực, cũng liền tương đương với một cái thượng nhẫn, nếu đã không có thần uy năng lực, hắn đã sớm phế bỏ. Tà Kiếm Tiên cùng Uchiha Obito, kỳ thật cũng là một đạo lý, Tà Kiếm Tiên bản thân thực lực, cũng không cường đại. Chỉ là lục giới bên trong, không có chuyên môn khắc chế tà niệm biện pháp mà thôi. Chính là Tiêu Tả không giống nhau, Tiêu Tả cũng không phải là thế giới này người, hắn sẽ thủ đoạn, cũng xa xa vượt qua, thế giới này đã biết thủ đoạn. Tà Kiếm Tiên tuy rằng không biết, Tiêu Tả thân phận thật sự, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Tả trên người mang cho hắn thật lớn uy hiếp. Cho nên Tà Kiếm Tiên, mới vẫn luôn không dám ra tiếng, dụ dỗ Cảnh Thiên bọn họ, phóng chính mình đi ra ngoài. Chính là bởi vì Tà Kiếm Tiên, kiêng kỵ Tiêu Tả. Mà hiện tại Tiêu Tả thế nhưng chính mình rời đi, này căn bản chính là cho Tà Kiếm Tiên, tuyệt hảo cơ hội. Đã không có Tiêu Tả ở, Tà Kiếm Tiên có cũng đủ nắm chắc, dụ dỗ Cảnh Thiên bọn họ, đem chính mình từ Chấn Ma Hộp bên trong, phóng xuất ra đi. Tiêu Tả cùng Từ Trường Khanh bọn họ phân biệt lúc sau, đầu tiên là lợi dụng ngay lập tức chi thuật, lặng lẽ tiềm nhập Thục Sơn, sau đó đem Thục Sơn phái ghi lại lục giới sự tích thư tịch, toàn bộ sao chép một phần. Tiêu Tả xem xét một chút, tuy rằng này đó tư liệu bên trong ghi lại lục giới tin tức, nhưng là thuộc sơn phái người, rốt cuộc vẫn là phàm nhân, thực lực hữu hạn. Này đó tư liệu bên trong ghi lại sự tình, cũng chỉ có tiên giới cùng nhân giới tương đối kỹ càng tỉ mỉ, mà mặt khác tứ giới tư liệu ghi lại liền tương đối mơ hồ. Tiêu Tả tuy rằng biết Phục Hy kiếm, Thần Nông đỉnh cùng Nữ Hoa huyết ngọc đều ở thuộc sơn bên trong, nhưng là Tiêu Tả cũng không có vội vã cướp đoạt. Rốt cuộc này tam đại thần khí là dùng để trấn áp thần ma chi giếng, Tiêu Tả cũng không xác định cướp đi này tam đại thần khí có thể hay không dẫn tới thiên đế tự mình ra tay. Nếu thiên đế thật sự tự mình ra tay, như vậy đã có thể không hảo chơi. Vì phòng ngừa thiên đế sẽ ra tay, Tiêu Tả tính toán chờ đến chính mình sắp rời đi thế giới này thời điểm lại động thủ cướp đoạt. Tiêu Tả căn cứ thuộc sơn bên trong ghi lại tư liệu, xác định phong thần lăng vị trí, ngự kiếm phi hành hướng tới phong thần lăng đuổi qua đi. Phong thần lăng là thiên đế vì chết đi thần tộc chế tạo một cái thật lớn lăng mộ. Tuy rằng ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền bốn thế giới bên trong, trời cao hà bọn họ chỉ là tìm kiếm phong thần lăng băng sơn một góc, nhưng là bọn họ lại thành công được đến hậu nghệ xạ nhật cung. Hậu nghệ xạ nhật cung đứng hàng thần tộc viễn chỉnh thần binh đứng đầu, không lưng lấy tự thần thụ, bị lôi điện đánh rơi cánh khô, dây cung lấy tự long đàm thần tuyển trung, đàng vân thần long sống gân. Tư mặc dù dùng bình thường tài liệu cũng có thể chế tạo ra tuyệt thế cung thần khúc trương tỉ mỉ chế tạo. Tiêu Tả lúc trước cũng từng chịu đến qua đi nghệ xạ nhật cung, lại còn có đem nó đưa cho Lam Quỷ. Hậu nghệ xạ nhật cung tuy rằng không tính là chủ thần khí, nhưng là cũng là một kiện không tồi hậu thiên linh bảo. Hơn nữa muốn được đến hậu nghệ xạ nhật cung cũng thực dễ dàng, chỉ cần tìm được phong thần lăng, đánh bại thần tướng câu mang là được. Ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền bốn thế giới bên trong, trời cao hà tuy rằng cầm đi hậu nghệ xạ nhật cung, nhưng là hậu nghệ xạ nhật cung chỉ có thể xem như mượn cấp trời cao hà sử dụng. Một khi trời cao hà đã chết, hậu nghệ xạ nhật cung liền sẽ một lần nữa trở lại phong thần lăng. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam cốt truyện phát sinh ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền bốn cốt truyện lúc sau, đã qua đi hơn 400 năm, trời cao lòng sông vì phàm nhân, đã sớm đã chết mất. Nói cách khác, hậu nghệ xạ nhật cung đã về tới phong thần lăng. Tiêu Tả lúc này đây đi trước phong thần lăng, mục đích cũng là vì lấy hậu nghệ xạ nhật cung. Hơn nữa phong thần lăng bên trong, tuyệt đối không ngừng hậu nghệ xạ nhật cung, này một phen thần khí, tất nhiên còn có mặt khác thần khí tồn tại. Nếu có khả năng nói, Tiêu Tả còn sẽ nhiều lấy vài món thần khí. Tiêu Tả ngự kiếm phi hành, tiêu phí nửa ngày thời gian, rốt cuộc tới phong thần lăng bên ngoài. Nơi này đó là phong thần lăng sao? Nhìn qua đích xác thực to lớn. Tiêu Tả nhìn từ vô số cự thạch tạo thành, hình thành từng tòa treo không phủ không đảo, giấu ở mây mù bên trong phong thần lăng, nhịn không được cảm khái nói. Tiêu Tả lợi dụng thần thức, cảm giác một chút lúc sau, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Ở này đó phủ không đảo phía trên, Tiêu Tả cảm giác tới rồi, bất đồng uy lực cấm chế, càng tới gần phong thần lăng chỗ sâu trong cấm chế, uy lực càng cường. Nhất trung tâm cấm chế, càng là làm Tiêu Tả cảm nhận được một cổ thật lớn uy hiếp. Cùng với nói nơi này là chúng thần lăng mộ, chi bằng nói là chết đi thần lưu lại truyền thừa nơi. Tiêu Tả cảm nhận được kia từng tòa phủ không đảo phía trên cấm chế, nhịn không được sờ sờ chính mình cảm, tự mình lẩm bẩm. Ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền bốn cốt truyện bên trong, tuy rằng Hàn Lăng Sa nói phong thần lăng là thần lăng mộ, nhưng là tiến vào phong thần lăng lúc sau, các nàng lại không có phát hiện thần thi thể. Ngược lại trời cao hà, cuối cùng được đến hậu nghệ xạ nhật cung, như vậy cốt truyện, kỳ thật càng như là được đến hậu nghệ truyền thừa. Con Tiêu Tả tuy rằng không biết, này đó phù không đảo bên trong, cái nào phù không đảo chung, cất giấu hậu nghệ xạ nhật cung. Nhưng là Tiêu Tả có thể thông qua cảm giác, phù không đảo ngoại cấm chế mạnh yếu, tới phân tích ra, cái nào phù không đảo, có thể là hậu nghệ xạ nhật cung nơi. Ngay từ đầu thần tộc, đều là Phục Hy lợi dụng thần quả, sáng tạo ra tới. Bất quá tới rồi sau lại, có một ít thần tộc, là từ nhân giới tu luyện thành tiên lúc sau, bị thiên đế phong làm thần. Còn có một ít thần tộc, còn lại là một ít nhân giới chiến sĩ sau khi chết, bọn họ linh hồn bị thiên đế đưa tới thiên giới, sách phong vị thần. Ở thiên giới bên trong, thực lực yếu nhất chính là những cái đó thần binh, này đó thần binh, đại bộ phận đều là nhân giới chiến sĩ sau khi chết, bị thiên đế sách phong thần, tuy rằng cũng bị xưng là thần binh, nhưng là thực lực lại không tính cường. Từ Trường Khanh thành tiên lúc sau, mục tiêu kế tiếp đó là thành thần, mà giống Từ Trường Khanh loại này trước thành tiên, sau đó thành thần người. Bọn họ thành thần lúc sau, xem như tương đối cao cấp thần, không có khả năng làm cho bọn họ đi đương thần binh, ít nhất cũng là một cái thần tướng. Nay phong thần lăng bên trong, tuy rằng mai táng rất nhiều chết đi thần tộc, lưu lại truyền thừa, nhưng là đại bộ phận truyền thừa, đều là tương đối nhược. Hậu Nghệ bắn hạ 9 ngày lúc sau, thiên đế đem Hậu Nghệ tăng lên tới thần giới, phong hắn vì thiên tiễn thủ, cũng là thiên giới bên trong, cường đại nhất thần tiễn. Bởi vì Hậu Nghệ là từ nhân loại, chuyển biến thành thần. Cho nên ở thiên giới bên trong, tuy rằng Hậu Nghệ thực lực, xem như số 1 số 2, nhưng là mai táng Hậu Nghệ xạ nhật cung lăng mộ, lại ở vào phong thần lăng bên ngoài. Ở Tiêu Tả cảm giác bên trong, bên ngoài phù không đảo trong đàn, có một cái phù không đảo cấm chế, so với mặt khác phù không đảo cấm chế, cường đại hơn rất nhiều. Nếu Tiêu Tả không có đoán sai, cái kia phù không đảo, hẳn là chính là mai táng Hậu Nghệ xạ nhật cung địa phương. Chương 997 Hậu Nghệ truyền thừa. Tiêu Tả xác định, Hậu Nghệ xạ nhật cung vị trí lúc sau, không hề do dự, thân hình vừa động, hướng tới cái kia phù không đảo phương hướng, bay qua đi. Thần binh, mê cung, cũng bất quá như thế. Tiêu Tả tiến vào Hậu Nghệ xạ nhật cung, nơi phủ không đảo lúc sau, nhìn thấy những cái đó thủ lăng thần binh, cùng với cơ quan mê cung, khinh thường nói. Này đó thần binh tu vi, liền độ kiếp kỳ đều không đến, căn bản là phát hiện không được Tiêu Tả. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thực bình thường, nếu này đó thần binh thực lực rất mạnh, như vậy trời cao hà bọn họ, cũng căn bản lấy không được Hậu Nghệ xạ nhật cung. Hơn nữa này Hậu Nghệ xạ nhật cung, đặt ở phong thần lăng bên trong, vốn dĩ chính là vì, chờ đợi người có duyên, tự nhiên sẽ không an bài, thực lực cường đại thủ lăng thần binh. Nếu không phải vì, cấp này đó thần binh, tìm được người thừa kế. Như vậy thiên đế cũng liền không có tất yếu, đem Hậu Nghệ xạ nhật cung, đặt ở phong thần lăng bên trong. Phóng tới thiên giới bên trong, chẳng phải là càng thêm an toàn. Ở Tiêu Tả thần thức cảm giác bên trong, này đại điện trung mê cung, tự nhiên cũng là ngăn không được Tiêu Tả. Ở không có kinh động, thủ lăng thần binh dưới tình huống, Tiêu Tả thực mau liền xuất hiện ở Hậu Nghệ xạ nhật cung trước mặt. Hậu Nghệ xạ nhật cung, về ta. Tiêu Tả nhìn giàn tế phía trên, huyền phù ở không trung, toàn thân hỏa hồng sắc Hậu Nghệ xạ nhật cung, nhịn không được cười nói. Tiêu Tả dứt lời, thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở giàn tế thượng, trực tiếp đem Hậu Nghệ xạ nhật cung, cấp lấy xuống dưới. Và anh, đương Tiêu Tả đem Hậu Nghệ xạ nhật cung, gỡ xuống trong nháy mắt, toàn bộ cung điện, đột nhiên chấn động lên, một cổ cường đại uy áp, đột nhiên trống rông xuất hiện. Chỉ có tâm như gương sáng, tam thế trong suốt người, mới có thể trở thành thần khí chủ nhân. Trên người của ngươi sát khí quá nặng, không có tư cách lấy thần khí, tốc đem thần khí quý vị. Trường một đôi cánh, trống rông xuất hiện câu mang, hai mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tiêu Tả, lạnh giọng nói. Ha ha ha, buồn cười, đồ vật tới rồi, bổn tọa trong tay, nào có còn trở về đạo lý. Huống chi, ngươi chẳng qua là một cái kẻ hèn phân thân, còn dám ở bổn tọa trước mặt làm càn. Tiêu Tả hai mắt đông nhiên trừng, hai mắt bên trong, xuất hiện trong tay kiếm đồ án, trực tiếp đem trước mắt câu mang phân thân, kéo vào ảo cảnh bên trong. Trước mắt cái này câu mang, tuy rằng trên người uy áp rất mạnh, nhưng là Tiêu Tả liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, hắn bất quá là một cái phân thân thôi. Câu mang phân thân trên người, phát ra uy áp, tuy rằng cường đại, nhưng là lại nối nghiệp vô lực, chỉ là một cái hổ giấy. Hơn nữa Hậu Nghệ bản thân, cũng chỉ là một cái thần tướng, câu mang đồng dạng thân là thần tướng, không có khả năng tự mình vi Hậu Nghệ thủ lăng. Nếu là câu mang bản tôn tại đây, Tiêu Tả thu thập hắn, có lẽ còn phải tốn phí một ít công phu, nhưng là trước mắt cái này câu mang, chỉ là một cái kẻ hèn phân thân, Tiêu Tả chỉ cần một cái ảo thuật, cũng đã cũng đủ giải quyết hắn. Câu mang, đem Hậu Nghệ chân chính truyền thừa, giao cho ta. Tiêu Tả nhìn trước mặt, đã thân trung ảo thuật câu mang, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nhàn nhạt nói. Là, câu mang nghe vậy, hai mắt bên trong, hiện lên một đạo rẽ rủa chi sắc, nhưng cuối cùng vẫn là tay phải vừa lật, lấy ra 9 chi cung tiễn, cùng một cái ngọc giản đưa cho Tiêu Tả. Ta quả nhiên không có đoán sai. Tiêu Tả nhìn thấy câu mang lấy ra cung tiễn cùng ngọc giản, hai mắt hơi hơi một ngưng, khẽ cười nói. Tiên kiếm 4 bên trong, trời cao hà tuy rằng lấy đi rồi Hậu Nghệ xạ nhật cung, chính là lại phát huy không ra bao lớn uy lực, căn bản không có được đến Hậu Nghệ chân chính truyền thừa. hậu nghệ xạ nhật cung tuy rằng cường đại, nhưng là lại khuyết thiếu, xứng đôi bắn ngày mũi tên, còn có hậu nghệ lưu lại tài bắn cung. Thật giống như lấy đi súng lục, lại không có viên đạn giống nhau, không có xứng đôi bắn ngày mũi tên cùng tài bắn cung, căn bản không có khả năng phát huy ra hậu nghệ xạ nhật cung chân chính uy lực. Rốt cuộc không phải người nào bắt được hậu nghệ xạ nhật cung đều có thể đủ trở thành hậu nghệ. Hậu nghệ cầm xạ nhật cung có thể bắn hạ 9 thái dương, mà trời cao hà cầm xạ nhật cung chỉ là bắn một khối thiên thạch, liền đem đôi mắt cấp lộng mù. Đây là hai người chênh lệch. Đa tạ, câu mang. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, bị ảo thuật khống chế câu mang, hài hước khẽ cười một tiếng, đem hậu nghệ xạ nhật cung bắn ngày mũi tên cùng ngọc giản cùng thu lên. Tiêu Tả thu hảo xạ nhật cung lúc sau, không để ý đến chúng ảo thuật câu mang, thân hình vừa động, xuất hiện ở phong thần lăng ở ngoài. Ta dựa, thật đúng là truyền thừa nơi a. Tiêu Tả dùng thần thức cảm giác một chút lúc sau, sắc mặt hơi đổi, nhịn không được phun tào nói. Nguyên bản Tiêu Tả lấy đi rồi nghệ xạ nhật cung lúc sau, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mặt khác thần khí, nhưng là Tiêu Tả dùng thần thức cảm giác lúc sau, lại phát hiện đã vào không được mặt khác lăng mộ. Nếu Tiêu Tả không có đoán sai nói, hẳn là này phong thần lăng bên trong, mỗi người chỉ có thể được đến một cái truyền thừa. Tiêu Tả được đến hậu nghệ truyền thừa lúc sau, tự nhiên liền không thể tiến vào mặt khác lăng mộ. Còn hảo ta trước kia hậu nghệ xạ nhật cung, nếu không liền mệnh lớn. Tiêu Tả vỗ vỗ chính mình ngực, có chút may mắn nói. Nếu vừa rồi Tiêu Tả thuận tiện tiến vào một cái lăng mộ, kết quả ra tới lúc sau, phát hiện không thể tiến vào mặt khác lăng mộ, như vậy Tiêu Tả còn không được khóc chết ta. Tuy rằng nói không thể tiến vào mặt khác lăng mộ, nhưng là Tiêu Tả lúc này đây, có thể được đến hậu nghệ xạ nhật cung, cùng với hậu nghệ truyền thừa, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Nếu đã vào không được mặt khác lăng mộ, còn Tiêu Tả cũng không bắt buộc, trực tiếp ngự kiếm phi hành, rời đi phong thần lăng. Tiêu Tả rời đi phong thần lăng lúc sau, ở phụ cận thành trì bên trong, tìm một gian khách điếm, tạm thời ở xuống dưới. Tiêu Tả tiến vào chính mình phong lúc sau, ý niệm vừa động, trực tiếp tiến vào sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên lấy ra tới, hướng lên trên mặt nhận hai cái tra xét thuật, biểu hiện vì xạ nhật cung, bắn ngày mũi tên, hậu thiên linh bảo, hai người gom đủ lúc sau, có thể phát huy ra lớn lao huy năng, có thể so với hạ vị chủ thần khí. Không hổ là xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, tổ hợp lên, mới có thể đủ phát huy ra lớn nhất uy lực. Tiêu Tả xem xong, xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên giới thiệu, đầy mặt là ức chế không được vui sướng chi sắc. Hạ vị chủ thần khí, đối với Tiêu Tả tới nói, liền tính là toàn thịnh thời kỳ, cũng coi như là không tồi bảo vật. Bất quá tinh tế nghĩ đến, xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, tổ hợp lên lúc sau, uy lực có thể so với hạ vị chủ thần khí, cũng hoàn toàn không kỳ quái. Lúc trước hậu nghệ bắn hạ 9 ngày thời điểm, còn chỉ là một phàm nhân, nếu không phải bởi vì xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên uy lực cũng đủ cường đại, chỉ bằng vào hậu nghệ tài bắn cung, căn bản không có khả năng bắn hạ 9 ngày. Tiêu Tả tiêu phí cả ngày thời gian, đem xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, bước đầu luyện hóa một phen lúc sau, đem hậu nghệ lưu lại truyền thừa ngọc giản, cấp đem ra. Tiêu Tả cầm lấy truyền thừa ngọc giản, ấn ở chính mình cái trán, đem thần thức rót vào trong đó, tức khắc một cổ có quan hệ tài bắn cung tin tức, liền truyền vào Tiêu Tả trong óc bên trong. Đông Thiên quán nhật thức, này đó là hậu nghệ xạ nhật khi, dùng tuyệt thế tài bắn cung sao. Tiêu Tả tiêu hóa xong, truyền thừa ngọc giản bên trong, truyền đến tài bắn cung tin tức lúc sau. Phát hiện chỉ ghi lại nhất chiêu tài bắn cung, cũng chính là hậu nghệ xạ nhật dùng tài bắn cung, Đông Thiên quán nhật thức. Chương 998 quỷ giới. Đông Thiên quán nhật thức sử dụng phương pháp, đó là đem trong cơ thể năng lượng, rót vào bắn ngày mũi tên bên trong, sau đó nháy mắt buộc phát ra, siêu việt gấp trăm lần uy lực. Đổi mới mau vô quảng cáo. Sử dụng Đông Thiên quán nhật thức thời điểm, rót vào năng lượng càng lớn, bắn ngày mũi tên phát huy ra tới uy lực, cũng lại càng lớn. Nếu rót vào năng lượng cũng đủ, như vậy uy lực to lớn, đủ để một mũi tên, bắn bạo sao trời. Nói trở về, nay xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, tổ hợp lên lúc sau, uy lực có thể so với hạ vị chủ thần khí, như vậy thiên đế tu vi, chỉ sợ đạt tới thánh nhân cấp bậc. Tiêu Tả lĩnh ngộ Đông Thiên quán nhật thức lúc sau, sờ sờ chính mình cảm, trong lòng âm thầm nói. Rốt cuộc thiên đế sử dụng phục hy kiếm, uy lực khẳng định còn muốn ở xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên phía trên, ít nhất cũng là hạ vị chủ thần khí, thậm chí đạt tới trung vị chủ thần khí, hoặc là thượng vị chủ thần khí cấp bậc. Phục hy kiếm là phục hy, rót vào tự thân thần lực lúc sau, sáng tạo ra tới, như vậy phục hy thực lực, khẳng định cũng đạt tới thánh nhân cấp bậc. Trong truyền thuyết, thiên đế cầm trong tay phục hy kiếm, có thể chặt đứt lục giới, cũng không phải là nói chơi chơi. Nếu phục hy tu vi, đạt tới thánh nhân cấp bậc. Nói như vậy tới nói, ta kiếm tiên đảo loạn lục giới sự tình, hẳn là cũng ở hắn trong kế hoạch, quả nhiên hắn vẫn là phía sau màn thao tác giả. Tiêu Tà nhịn không được lắc lắc đầu, tự mình lẩm bẩm. Ta kiếm tiên tuy rằng ở lục giới ở ngoài, đối với những người khác tới nói, có lẽ là cái phiền toái, nhưng là đối với thánh nhân tới nói, lại chỉ là con kiến thôi. Phim truyền hình bên trong, ta kiếm tiên cùng cảnh thiên đánh đố, thua cuộc, lúc này mới không có chảo thiên đế. Bất quá hiện tại cẩn thận nghĩ đến, chỉ sợ mặc kệ ta kiếm tiên, có hay không cùng cảnh thiên đánh đố. Ở thiên đế tính kế giới, ta kiếm tiên đều sẽ bởi vì, đủ loại lý do, không đi bắt thiên đế. Ta kiếm tiên cho rằng chính mình, không có đi bắt thiên đế, là bởi vì bại bởi, cảnh thiên duyên cớ. Nhưng là trên thực tế, ta kiếm tiên chẳng qua là, thiên đế một cái quân cờ thôi. Thật giống như là, Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ không cho rằng chính mình, có thể đại náo thiên cung. Kỳ thật hắn chẳng qua là, mở ra Tây Du chi lộ một quả quân cờ thôi. Nếu không lấy Tôn Ngộ không, kẻ hèn một cái đại la kim tiên tu vi, sao có thể đại náo thiên cung đâu. Nếu Tôn Ngộ không thật sự có thể đại náo thiên cung, như vậy cùng hắn thực lực tương đương nhị lang thần, đã sớm đại náo thiên cung, cứu hắn mẫu thân. Này tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới bên trong, tuy rằng bảo vật không ít, nhưng là có thể làm ta, xem thượng mắt bảo vật, lại không nhiều lắm. Chứ bỏ đặt ở thuộc sơn tam đại thần khí, mặt khác bảo vật, đại đa số đều ở thiên giới. Bất quá nếu đã biết, thiên đế là thánh nhân cường giả, như vậy thiên giới này, tạm thời vẫn là không cần đi, ta nhưng không nghĩ ở ngay lúc này, cùng hắn đối thượng. Tiêu Tà lĩnh ngộ, Đông Thiên Quán nhận thức lúc sau, sờ sờ chính mình cảm, âm thầm thầm nghĩ. Tiêu Tà suy nghĩ nửa ngày lúc sau, cuối cùng vẫn là quyết định, lúc trước hướng một chuyến quỷ giới. Căn cứ thuộc sơn phái tư liệu ghi lại, quỷ giới bên trong, có một loại gọi là hế ảnh chi nhánh cây. Quỷ sai sở dĩ có thể, tùy ý đi trước lục giới câu hồn, chính là bởi vì hế ảnh chi. Quỷ sai chỉ cần cầm hế ảnh chi, liền có thể xuyên qua, lục giới chi gian kết giới, có thể tự do, lui tới lục giới chi gian. Có hế ảnh chi, Tiêu Tà đi trước lục giới tìm kiếm bảo vật, cũng liền phương tiện nhiều. Tiêu Tà ý niệm vừa động, biến thành ủ trì hạ mạ đạ dạ bộ dáng, dùng ra ngay lập tức chi thuật, xuất hiện ở Hỏa Quỷ Vương cung điện bên trong. Hỏa Quỷ Vương nơi thế giới cực lạc, bản thân đó là quỷ giới một bộ phận, cho nên từ nơi này tiến vào quỷ giới là lựa chọn tốt nhất. Hỏa Quỷ Vương cảm giác đến có người xâm nhập nàng cung điện, trong lòng tức khắc dâng lên một trận lửa giận. Bất quá đương Hỏa Quỷ Vương thấy rõ người tới bộ dạng khi, trong lòng lửa giận nháy mắt bị đè ép đi xuống, vội vàng lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười, tràn đầy ân cần hỏi, tiểu vương gặp qua đốm đại nhân, không biết đại nhân tới ta này thế giới cực lạc, có gì quý làm a? Tiêu Tà nhìn thấy Hỏa Quỷ Vương, này phó bắt nạt kẻ yếu bộ dáng, khỏe miệng hiện lên một tia khinh thường, hai mắt hơi hơi trợn mắt, sử dụng ảo thuật, đem Hỏa Quỷ Vương kéo vào ảo cảnh bên trong. Nguyên bản Tiêu Tà có thể trực tiếp hướng Hỏa Quỷ Vương, do hỏi đi hướng quỷ giới phương pháp. Nhưng là Tiêu Tà hiện tại là ủ trì hạ mạ đạ dạ bộ dáng. Chỉ sợ Tiêu Tà chân trước mới vừa đi, Hỏa Quỷ Vương sau lưng liền sẽ thông báo Trọng Lâu, đến lúc đó Trọng Lâu, khẳng định lại sẽ đến quấn lấy Tiêu Tà, cùng hắn đánh nhau. Tiêu Tà sợ hãi phiền toái, cho nên dứt khoát trực tiếp lợi dụng ảo thuật, khống chế được Hỏa Quỷ Vương, dò hỏi đi trước quỷ giới phương pháp lúc sau, lại hủy diệt Hỏa Quỷ Vương này đoạn ký ức. Ở ảo thuật thao tác hạ, Hỏa Quỷ Vương thân thủ mở ra, đi trước quỷ giới truyền tống trận. Tiêu Tà rời khỏi sau, không bao lâu, Hỏa Quỷ Vương trên người ảo thuật, liền tự động giải khai. Ta vừa rồi muốn đang làm gì? Úc, đúng rồi, ta muốn ngủ cái mỹ dung giác. Hỏa Quỷ Vương ảo thuật cởi bỏ lúc sau, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vỗ vỗ, chính mình cái chăn nói. Quỷ giới không chung, tràn ngập này một tầng yêu dị hồng quang, mặt đất phía trên, là từ từng mảnh xương khô, hình thành cốt lâm. Nơi này đó là quỷ giới sao? Nơi nơi đều tản ra, bất tường hơi thở. Tiêu Tả thông qua truyền tống trận, xuất hiện ở quỷ giới lúc sau, cảm thụ được chung quanh, áp lực bầu không khí, không khỏi nhíu nhíu mày. Đối với quỷ giới, loại này người chết sinh hoạt thế giới, còn Tiêu Tả nhưng không nghĩ ở lâu, trực tiếp đem dùng thần thức, nhanh chóng tra xét nổi lên, ế ảnh chi nơi. Ở Tiêu Tả thần thức cảm giác hạ, thực mau liền phát hiện ế ảnh chi. Ế ảnh chi loại đồ vật này, ở quỷ giới bên trong, không tính là cái gì bảo bối. Bất quá đối với mặt khác năm giới người, lại xem như bảo vật, vì phòng ngừa, mặt khác năm giới người tới trộm, Tần Quảng Vương vẫn là phái hai cái quỷ sai, tượng trưng tính trông coi hế ảnh chi. Tiêu Tả nhìn thấy kia hai cái trông coi hế ảnh chi, đang ở ngủ gà ngủ gật quỷ sai, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, giấu đi thân hình, lặng yên không một tiếng động, lấy đi rồi một phen hế ảnh chi. Tiêu Tả bắt được hế ảnh chi lúc sau, cũng không có trước tiên rời đi, mà là bước lên hoàng tuyển lộ, hướng tới Vong Xuyên Hà đi qua. Này đó hoa, nghĩ đến chính là Bỉ Ngạn hoa. Tiêu Tả đi ở hoàng tuyển trên đường, nhìn ven đường nở khắp, đỏ như máu đóa hoa, tự mình lẩm bẩm. Tại đây hoàng tuyển trên đường, trừ bỏ Tiêu Tả bên ngoài, còn có rất nhiều tiến đến đầu thai quỷ hồn. Bất quá bởi vì Tiêu Tả ẩn tàng rồi thân hình, cho nên này đó quỷ hồn, đảo cũng phát hiện không được Tiêu Tả. Đương Tiêu Tả đi đến hoàng tuyển cuối đường, xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, đó là kia thật dài Vong Xuyên Hà. Vong Xuyên nước sông trình huyết màu vàng, bên trong toàn là không được đầu thai cô hồn dã quỷ, trùng sa gắn đầy, thanh phong đập vào mặt. Nay tảng đá, hẳn là chính là Tam Sinh Thạch, kia tòa cầu đá, hẳn là đó là cầu Nại Hà. Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía Vong Xuyên Hà bên, kia khối có khắc hồng tự cục đá, cùng với kia tòa kéo dài qua Vong Xuyên Hà cầu đá, sờ sờ chính mình cảm, lẩm bẩm. Tiêu Tả lúc này đây tới Vong Xuyên bờ sông, lại không phải muốn đi đầu thai, cho nên Tiêu Tả chỉ là tò mò, đánh giá một chút cầu Nại Hà cùng Tam Sinh Thạch, thực mau liền đem ánh mắt chuyển tới Vong Xuyên Hà mặt sông phía trên. Chương 999 Thánh Linh Châu. Tiêu Tả nhìn trước mắt Vong Xuyên Hà, tay phải vừa lật, đem Tử Kim Hồ Lô cấp lấy ra tới. Ở Tiêu Tả thao túng hạ, tức khắc một cổ thật lớn hấp lực từ Tử Kim Hồ Lô bên trong truyền ra, đem Vong Xuyên Hà bên trong một bộ phận Vong Xuyên nước sông hút vào Tử Kim Hồ Lô bên trong. Nay Vong Xuyên nước sông bị mạnh bà dùng đặc thù thủ đoạn tăng thêm ngao chế lúc sau, liền sẽ biến thành canh mạnh bà, quỷ hồn uống xong lúc sau liền sẽ quên chuyện cũ năm xưa. Mà không có bị mạnh bà ngao chế quá Vong Xuyên nước sông, lại có được ô nhiễm hồn phách năng lực. Tiêu Tả trong tay Tử Kim Hồ Lô tuy rằng có thể hấp thu người cùng vật, nhưng là lực sát thương lại không đủ. Tiêu Tả lúc này đây lợi dụng Tử Kim Hồ Lô thu một ít Vong Xuyên nước sông, chính là vì gia tăng Tử Kim Hồ Lô lực sát thương. Có này đó Vong Xuyên nước sông, bị thu được Tử Kim Hồ Lô bên trong yêu quái, liền sẽ bị này đó Vong Xuyên nước sông nháy mắt ô nhiễm hồn phách, sau đó luyện hóa thành nước ngủ. Quỷ giới dù sao cũng là người chết thế giới, Tiêu Tả không thích nơi này áp lực bầu không khí. Bởi vậy Tiêu Tả thu một ít Vong Xuyên nước sông lúc sau, cũng không có ở quỷ giới bên trong ở lâu, trực tiếp dùng ra ngay lập tức chi thuật, rời đi quỷ giới. Tiêu Tả rời đi quỷ giới lúc sau, trực tiếp chạy tới An Khê huyện. Ở An Khê huyện đáy biển bên trong, có một tòa đáy biển thành, Thánh Linh Châu liền ở chỗ này. Thánh Linh Châu là nữ hoa tộc tổ truyền bảo vật, mỗi một thế hệ nữ hoa hậu nhân sau khi chết, các nàng linh hồn cũng không sẽ luân hồi chuyển thế, mà là sẽ dung nhập đến Thánh Linh Châu bên trong, tăng cường Thánh Linh Châu uy lực. Thánh Linh Châu nguyên bản bảo quản ở trưởng quản nước sông nữ thần đem thủy bích trong tay. Bất quá mấy trăm năm trước, thủy bích bởi vì từ nhặt được vỏ sò bên trong, nghe được dễ nghe tiếng ca, dần dần hát đối thanh chủ nhân, sinh ra hảo cảm. Vì thế thủy bích quyết định trộm hạ phàm, đi tìm tiếng ca chủ nhân. Đáng tiếc chính là, tiếng ca chủ nhân Khê Phong, tuy rằng có một bộ hảo giọng nói, lại bộ dạng xấu xí. Khê Phong nhìn thấy tiên nữ thủy bích, trong lòng đối với chính mình dung mạo, tự ti vô cùng, căn bản không dám thừa nhận, chính mình chính là tiếng ca chủ nhân. Khê Phong chỉ dám mỗi ngày đều ở thủy bích trước cửa, lặng lẽ bông, ký lục chính mình tiếng ca vỏ sò, liền rời đi. Bất quá Khê Phong cũng dần dần yêu thủy bích, vì cùng thủy bích tương nhận, hắn quyết định tìm trọng lâu, hắn dùng chính mình thanh âm cùng 500 năm tự do, đổi lấy anh tuấn bề ngoài, cùng với một ngày cùng thủy bích cáo biệt thời gian. Ở kia một ngày, Khê Phong cùng thủy bích đều trao đổi tâm ý, nhưng là đương thủy bích lại lần nữa tỉnh lại khi, lại chỉ có thấy Khê Phong lưu lại một phong thơ. tin Thượng Khê Phong nói, làm Thủy Bích chờ hắn 500 năm. Thủy Bích hạ quyết tâm, vẫn luôn ở An Khê huyện chờ Khê Phong, chính là 500 năm lúc sau, Khê Phong vẫn là không có xuất hiện, vẫn luôn đau khổ chờ đợi Thủy Bích, cuối cùng hóa thành một tôn tượng đá, chìm vào đáy biển. Thật đáng buồn chính là, Thủy Bích kỳ thật vẫn luôn là cái thanh khống, mà Khê Phong lại vì dung mạo, đem thanh âm giao cho Trọng Lâu. Kết quả chờ Khê Phong cùng Thủy Bích, lại lần nữa gặp nhau thời điểm, Khê Phong dùng khàn khàn thanh âm, muốn đánh thức Thủy Bích khi, Thủy Bích lại nhận không ra Khê Phong. Phân. An Khê huyện biển rộng biên, Tiêu Tả trong cơ thể tiên lực vận chuyển, dùng ra thiên cương 36 biến bên trong, hoa giang thành lục, chậm rãi nâng lên tay phải hóa trưởng, hướng tới biển rộng đống nhiên huy hạ. Ầm ầm ầm. Theo Tiêu Tả bàn tay động tác, trước mặt biển rộng, tức khắc nước biển cuồn cuộn, hướng tới hai bên tách ra, lộ ra một cái khoan 10 mét, thẳng tới đáy biển thành thông đạo. Tiêu Tả thấy thế, dưới chân nhẹ điểm, thân hình bỗng nhiên nổ bắn ra mà thành, hóa thành một đạo bạch mang, hướng tới đáy biển thành bay qua đi. Lúc này đáy biển thành bên trong, trừ bỏ chỉ có biến thành tượng đá Thủy Bích, cũng không có mặt khác sinh vật tồn tại, có vẻ dị thường quặng cuẽ. Tiêu Tả tiến vào đáy biển thành lúc sau, trước tiên liền thấy Thủy Bích tượng đá. Tiêu Tả nhìn tượng đá này, nhịn không được lắc lắc đầu, kỳ thật liền tính Khê Phong, không có đi theo Trọng Lâu rời đi, Thủy Bích cùng Khê Phong hai người, vẫn là sẽ không có kết cục tốt. Thủy Bích dù sao cũng là thiên giới nữ thần đem, nàng cùng Khê Phong yêu nhau, đã trái với thiên điều, nếu bị thiên đế đã biết, hai người đều sẽ bị xử cực hình. Tiêu Tả ý niệm vừa động, thần thức bao phủ ở Thủy Bích tượng đá phía trên, tra xét nổi lên Thánh Linh Châu nơi. Thủy Bích tuy rằng hóa thành tượng đá, nhưng là nàng cũng chưa chết, chỉ là ở vào một loại, tự mình phong ấn trạng thái, mà Thánh Linh Châu liền ở, Thủy Bích tùy thân mang theo vỏ sò bên trong. Tiêu Tả hưu trưởng đống nhiên vung lên, một đạo tinh thuần tiên khí, trực tiếp dừng ở, Thủy Bích bên hông vỏ sò phía trên, giải trừ vỏ sò thạch hóa trạng thái. Tiêu Tả tay phải hơi hơi một câu, một đạo vô hình lực lượng, nắm lên vỏ sò, bay đến Tiêu Tả lòng bàn tay bên trong. Tiêu Tả thu hồi vỏ sò lúc sau, quay đầu nhìn thoáng qua, Thủy Bích tượng đá, có chút đồng tình, thở dài một hơi. Mặc kệ Thủy Bích ở chỗ này, có thể hay không chờ đến Khê Phong, các nàng cuối cùng kết cục, đều chỉ có thể lấy bi kịch xong việc, bởi vì thiên đế là không chuẩn, thần tộc luyến ái. Ở kế tiếp mấy tháng bên trong, Tiêu Tả trừ bỏ không có đi thiên giới, mặt khác năm giới, Tiêu Tả đều đi qua, dọc theo đường đi cũng góp nhặt, không ít bảo vật. Mà Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh hai người, cũng thành công tới thiên giới. Mà Long Quỷ các nàng, bởi vì không phải thiên nhân, cho nên các nàng không thể tiến vào thiên giới, chỉ có thể ở nhân giới, chờ Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh bọn họ trở về. Đến nỗi Tím Huyên, còn lại là thừa dịp Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên, đi trước thiên giới trong khoảng thời gian này, lựa chọn một mình đi trước ma giới. Tím Huyên lúc này đây, đi trước ma giới mục đích, đó là vì ăn cắp Trọng Lâu trái tim. Nhân tâm chính là như vậy tham lam. Nguyên bản Từ Trường Khanh không có khôi phục ký ức thời điểm, Tím Huyên chỉ nghĩ được đến Từ Trường Khanh ái. Mà hiện tại Từ Trường Khanh, nguyện ý cùng Tím Huyên ở bên nhau, Tím Huyên rồi lại muốn được đến, vĩnh viễn thanh xuân. Nếu làm Tím Huyên được đến, vĩnh viễn thanh xuân lúc sau, nàng khẳng định lại sẽ nghĩ cách, tới kéo dài Từ Trường Khanh thọ mệnh, làm cho Từ Trường Khanh vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau. Chờ đến nàng giúp Từ Trường Khanh, kéo dài thọ mệnh lúc sau, nàng khẳng định lại sẽ cảm thấy thẹn với Thanh Nhi, sau đó lại sẽ nghĩ cách, kéo dài Thanh Nhi thọ mệnh. Kể từ đó, Tím Huyên sở cầu đồ vật, sẽ vĩnh viễn không có chừng mực, bởi vì người thăm dục chính là như vậy vĩnh vô chừng mực. Bởi vì Tuyết Thấy không có thích thượng Cảnh Thiên, mà Cảnh Thiên cũng không có đối Tuyết Thấy động tình. Cho nên Tả Kiếm Thiên, cũng không có thương tổn Tuyết Thấy. Bởi vậy Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh, cũng liền không cần cầu Thiên Đế ra tay, cứu Tuyết Thấy một mạng. Cảnh Thiên tự nhiên cũng liền không cần, biến thành cây cỏ đồng bộ dáng, đi cùng Tịch Giao, tái kiến thượng một mặt. Bất quá tuy rằng Cảnh Thiên không có cùng Tịch Giao gặp mặt, nhưng là Thiên Đế lại đem, nguyên bản hẳn là ở, Tịch Giao trong tay Phong Linh Châu, giao cho Cảnh Thiên bọn họ. Cảnh Thiên tiếp nhận Phong Linh Châu, cũng không có nghĩ nhiều, tùy tay thu lên, đối Thiên Đế chắp tay nói, tạ lạp, Thiên Đế đại lao ra, không nghĩ tới Phong Linh Châu thế nhưng ở ngươi trên tay. Ân, đi thôi. Thiên Đế nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia mạc danh thần sắc, mỉm cười nói. Chương 1000 Tà Kiếm Tiên xuất thế. Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh hai người, cũng không có hoài nghi cái gì, ở thiên binh dẫn dắt hạ, cầm chấn ma hộ, hướng tới thiên chỉ phương hướng, đi qua. Nếu Tiêu Tà ở chỗ này nói, khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì Phong Linh Châu, nguyên bản hẳn là ở Tịch Giao trong tay, là từ Tịch Giao giao cho Cảnh Thiên. Ý trời như thế, phi nhân lực có thể thay đổi a? Thiên đế nhìn Cảnh Thiên cùng cây cỏ đồng rời đi bóng dáng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng chi sắc. Thiên đế tuy rằng quý vì thánh nhân cường giả, đáng tiếc vẫn là đấu không lại thiên đạo. Lúc trước Phục Hy, Thần Nông cùng Nữ Hoa, tam đại thánh nhân cường giả, chính là nhất tiếp cận thiên đạo tồn tại. Chính là ở thiên đạo thiết kế dưới, tam thánh bên trong Thần Nông, cái thứ nhất chết mất. Nếu không phải thiên đạo đang âm thầm tính kế, Thần Nông lại sao có thể, cùng thú loại giao hợp, dẫn tới sinh ra hậu đại, linh lực mất hết mà chết. Thiên đạo tính kế người thứ hai, đó là Phục Hy, nếu không có thiên đạo tính kế, Phục Hy lại sao có thể sẽ như thế tự đại, không ai bị nổi. Nữ Hoa thân là tam thánh chí nhất, lại là Phục Hy muội muội cùng thê tử, nàng là trước tiên, nhận thấy được Phục Hy không bình thường. Cho nên ở Phục Hy hạ đạt, làm Nữ Hoa đi hủy diệt nhân loại, loại này hoang đường mệnh lệnh khi. Nữ Hoa mới có thể lựa chọn, trực tiếp phản hạ thiên giới, trợ giúp nhân loại, đối kháng Phục Hy. Đương Nữ Hoa ở đại chiến lúc sau, kiệt lực mà chết, Phục Hy mới vừa rồi nhận thấy được không đúng, đáng tiếc hắn lúc này, đã rốt cuộc hồi không được đầu. Tuy rằng phát hiện còn sống, nhưng là lại bị quản chế với thiên đạo, trở thành thiên đạo con rối. Ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền thế giới bên trong, cũng không có hồng ngông mây tía loại đồ vật này, cho nên thánh nhân cường giả, đều không phải là bất tử bất diệt. Hồng ngông mây tía, chính là thiên địa cảm ứng tự nhiên hiện hóa mà ra chi vật, chỉ cần một sợi, liền có thể làm không có bất luận cái gì đạo hạnh cùng tu hành phàm linh, đạt được vô hạn thọ nguyên, hơn nữa có được bất tử chi thân. Giả lấy thời gian, nhất định có thể tu hành thành công, cố lại bị xưng là đại đạo chi cơ. Chính là hồng mông mây tía tuy rằng cường đại, lại cũng là hạn chế thánh nhân lớn nhất trở ngại. Hồng mông mây tía, chính là thiên đạo căn nguyên biến thành, đến chi nhưng thành tiểu thiên đạo thánh nhân. Hồng hoang lưu tiểu thuyết chung, từ hồng quân phân phát cho, dưới tỏa 6 vị đệ tử cùng với mây đỏ. Tam thanh, nữ hoa cùng phương Tây nhị thánh, luyện hóa hồng mông mây tía lúc sau. Tuy rằng thành tiểu thiên đạo thánh nhân, nhưng là lại cũng rơi vào thiên đạo tinh kế. Hồng mông mây tía vốn chính là, thiên đạo căn nguyên biến thành, luyện hóa hồng mông mây tía lúc sau, cũng liền đại biểu này đó thánh nhân, vĩnh viễn không có khả năng siêu việt thiên đạo, nhiều nhất cũng chính là cùng thiên đạo ngang hàng. Mà thiên kiếm kỳ hiệp truyền thế giới bên trong, Phục Hy, Nữ Hoa cùng Thần Nông, đều là bản cổ hậu đại, bọn họ là chính mình thành thánh, không chịu thiên đạo ước thúc. Tương lai thậm chí có thể siêu việt thiên đạo, trở thành có thể so với bản cổ đại thần. Bản cổ tuy rằng khai thiên tích địa thành công, nhưng là không bao lâu liền đã chết, chung quy không có thể siêu thoát. Mà thiên đạo tự nhiên không nghĩ, lại có giống bản cổ như vậy đại thần xuất hiện. Phong ngừa một khi lại có, giống bản cổ như vậy đại thần xuất hiện, muốn siêu thoát chuyện thứ nhất, khẳng định chính là trước chém thiên đạo. Cho nên thiên đạo thiết kế đã chết Thần Nông cùng Nữ Hoa. Mà Phục Hy còn lại là trở thành thiên đạo con rối. Tuy rằng thiên đế quý vì lục giới chi tôn, lại vĩnh viễn không có khả năng thoát ly thiên đạo khống chế. Vì không cho Thần Nông hậu đại trưởng thành lên, ở thiên đạo thiết kế hạ, thiên đế thành lập thần giới, chuyên môn chèn ép ma giới. Mà vì không cho nữ hoa hậu duệ trưởng thành lên, thiên đạo sẽ cho mỗi một cái nữ hoa hậu nhân, đều thiết trí đông đảo kiếp nạn, bảo đảm các nàng sống không lâu. Cây cỏ đồng tướng quân, phía trước chính là thiên trì, chúng ta không thể lại đi phía trước. Dẫn đường hai cái thiên binh, chiều Cảnh Thiên bọn họ nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Phiền thoái hai vị, đa tạ a. Cảnh Thiên nghe vậy, chiều hai cái thiên binh bóng dáng, phất phất tay tạ nói. Cảnh huynh đệ, chúng ta vẫn là không cần trì hoãn, chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ đi. Từ Trường Khanh thấy thế, lôi kéo Cảnh Thiên quần áo, khẽ cười nói. Ai? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hôm nay chỉ không phải hẳn là, có tiên nữ thủ sao? Như thế nào hôm nay một vị tiên nữ, đều không có nhìn thấy? Rời đi hai gã thiên binh, trong đó một cái nhìn thoáng qua thiên chỉ phương hướng, nhịn không được đối bên cạnh đồng bạn hỏi. Một khắc danh thiên binh ngay vậy, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, cụ thể là cái gì nguyên nhân, ta chỉ biết, là thiên đế mệnh lệnh những cái đó tiên nữ rời đi. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Đừng nghĩ nhiều, kế tiếp không chuyện của chúng ta, chúng ta vẫn là đi, chạm chúng ta cương đi. Từ Trường Khanh, ngươi không thể tiêu diệt ta, ngươi sẽ hối hận. Cảnh Thiên phóng ta đi ra ngoài, ta có thể giúp ngươi thực hiện, ngươi sở hữu nguyện vọng. Trấn ma hộp bên trong Tà Kiếm Tiên, cảm nhận được thiên trì bên trong, phát ra thuần tịnh chi lực, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, đối Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên kêu lên. Cảnh Thiên nghe được Tà Kiếm Tiên nói, dôi tay vô vô Trấn ma hộp, hài hước nói, tên vô lại, ngươi cũng đừng dãy rủa, ngươi liền ngoan ngoãn bị tình lọc đi. Không. Từ Trường Khanh, nếu ngươi giết ta, ngươi kính trọng nhất năm đại trưởng lão, cũng sẽ đi theo ta cùng chết. Tà Kiếm Tiên nhìn thấy Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên, không dao động, có chút chó cùng dứt dậu kêu lên. Bạch Đậu Hủ, đừng nghe hắn nói bậy, chạy nhanh đem hộp ném vào đi. Cảnh Thiên nghe vậy, trong lòng một đột, sắc mặt kịch biến, vội vàng duỗi tay đi đoạt lấy, Từ Trường Khanh trong tay Trấn ma hộp. Nguyên bản Từ Trường Khanh trong lòng, còn chỉ là bán tín bán nghi. Chính là nhìn thấy Cảnh Thiên như vậy dáng vẻ khẩn trương, Từ Trường Khanh liền minh bạch, Cảnh Thiên cùng Thục Sơn năm đại trưởng lão, nhất định có chuyện gì gạt chính mình. Từ Trường Khanh một phen đẩy ra Cảnh Thiên tay, sắc mặt ngưng trọng, đối Tà Kiếm Tiên hỏi, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ha ha ha, ta vốn chính là thanh hơi bọn họ năm người tà niệm, chỉ cần ta đã chết, bọn họ năm người, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi giết ta, chẳng khác nào thân thủ giết, ngươi sư phó. Bọn họ chính là ngươi kính trọng nhất năm người, ngươi thật sự hạ thủ được sao? Tà Kiếm Tiên cảm nhận được Từ Trường Khanh trong lòng, phát ra phẫn nộ, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu châm ngòi nói. Bạch Đậu Hủ, đừng nghe hắn nói, hắn là nói bậy. Cảnh Thiên thấy thế, đôi tay hướng tới Từ Trường Khanh trong tay Trấn ma hộ, bắt qua đi, chuẩn bị trực tiếp đoạt Trấn ma hộ, ném vào thiên trì. Không, ta không thể thân thủ, giết sư phó của ta, còn có trưởng môn bọn họ. Từ Trường Khanh trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, gầm lên một tiếng, duỗi tay hướng tới Cảnh Thiên đánh qua đi. Ở Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên hai người, đánh nhau ở bên nhau thời điểm, Từ Trường Khanh trong tay Trấn ma hộ, đột nhiên rơi xuống đất. Nguyên bản hẳn là tứ giác rơi xuống đất Trấn ma hộ, đột nhiên bị một cổ không biết từ nơi nào quát tới phòng, đẩy một chút, biến thành mặt bên rơi xuống đất. Trấn ma hộp hộp cùng cái nắp, phanh một tiếng, đâm phân mở ra. Ha ha ha. Phẫn nộ đi. Lại cho ta càng nhiều phẫn nộ. Trấn ma hộp vừa mở ra, Tà Kiếm Tiên nháy mắt chạy ra tới, hóa thành một đoàn xương đen, cuốn lên Từ Trường Khanh, hướng tới Trọng Lâu cung điện, bay qua đi. Chương 1001 đầu xanh hủ. Trọng Lâu cung điện bên trong, Tím Huyên bởi vì muốn được đến Trọng Lâu bất tử chi tâm, đang ở cùng Trọng Lâu hôn nồng nhiệt ở bên nhau. Ngươi xem a, không chỉ có ngươi huynh đệ phản bội, ngay cả ngươi thâm ái nữ nhân đều đi theo cùng nhau phản bội ngươi, ngươi chính là một cái kẻ đáng thương, phẫn nộ, cho ta càng nhiều phẫn nộ. Ta Kiếm Tiên đem Từ Trường Khanh đưa tới Trọng Lâu cung điện, chính là vì làm hắn tận mắt nhìn thấy Tím Huyên cùng Trọng Lâu hôn nồng nhiệt một màn này. Nhìn thấy một màn này, Từ Trường Khanh trong lòng phẫn nộ, dường như núi lửa phun trào giống nhau, một phát không thể vãn hồi. Nguyên bản Từ Trường Khanh lựa chọn cùng Tím Huyên ở bên nhau, đều đã chuẩn bị từ bỏ, đắc đạo thành tiên cơ hội, cùng Tím Huyên vượt qua bình phàm cả đời, chính là hiện tại lại thấy như vậy một màn, làm Từ Trường Khanh như thế nào tiếp thu. Tuy rằng Tím Huyên câu dẫn Trọng Lâu, là vì trốn đi Trọng Lâu bất tử chi tâm. Chính là nàng hành vi, thật là phản bội Từ Trường Khanh, huống chi còn bị Từ Trường Khanh cấp bắt tại trận. Cổ đại thời điểm, hôn môi chính là đại sự. Đối với Từ Trường Khanh tới nói, Tím Huyên loại này hành vi, cùng nàng cùng Trọng Lâu ngủ chung tính chất, đó là giống nhau, Từ Trường Khanh căn bản không tiếp thu được. A. Lửa giận công tâm Từ Trường Khanh, căn bản không suy xét hắn cùng Trọng Lâu chi gian, thực lực chênh lệch, rút ra trong tay kiếm, giống giận. Hướng tới Trọng Lâu cùng Tím Huyên giết qua đi. Đám chìm ở nụ hôn đầu tiên bên trong Trọng Lâu, cảm nhận được đột nhiên xuất hiện sát khí, hai mắt bỗng nhiên mở, một tay đem Tím Huyên hộ ở sau người, một trưởng oanh ra, trực tiếp đem nhanh chóng xung phong liều chết lại đây Từ Trường Khanh, lấy càng mau tốc độ, đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Từ Trường Khanh bị Trọng Lâu một trưởng đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc. So với bắt gian trên giường, càng thêm bi kịch chính là, muốn cùng này đối gian phu đồng quy vu tận, ngược lại bị gian phu đánh thành trọng thương. Không cần, ta không chuẩn ngươi thương tổn hắn. Tím Huyên nhìn thấy Từ Trường Khanh bị đánh thành trọng thương, sắc mặt đại biến, vội vàng vọt tới Từ Trường Khanh bên cạnh, ngăn ở hắn trước mặt, sợ Trọng Lâu sẽ tiếp tục ra tay. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Từ Trường Khanh nhìn đến Tím Huyên ngăn ở chính mình trước mặt, ngược lại trong lòng lửa giận càng sâu, làm Tím Huyên cứu hắn, sẽ chỉ làm hắn càng nan kham, hắn còn không bằng bị Trọng Lâu một trưởng đánh chết đâu. Tím Huyên nhìn thấy Từ Trường Khanh, phẫn nộ ánh mắt, sợ tới mức hoa dung thất sắc, há miệng thở dốc, muốn giải thích, rồi lại không biết, nên như thế nào giải thích. Tím Huyên tổng không thể cùng Từ Trường Khanh nói, Trường Khanh A. Ta là muốn bảo trì Mỹ lệ thanh xuân, càng tốt cùng ngươi ở bên nhau, mới có thể đi câu dẫn Trọng Lâu sao. Hơn nữa muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu dù sao cũng phải mang điểm lục sao. Nếu Tím Huyên thật sự, cùng Từ Trường Khanh nói như vậy, chỉ sợ Từ Trường Khanh, sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi, ngươi về sau đều không cần, xuất hiện ở ta trước mặt. Từ Trường Khanh nhìn thấy Tím Huyên dáng vẻ này, trong lòng đau xót, nổi giận gầm lên một tiếng, một phen đẩy ra Tím Huyên, thân hồn lạc phách chạy đi ra ngoài. Từ Trường Khanh lại đánh không lại, Trọng Lâu cái này gian phu, tiếp tục lưu lại nơi này, chẳng lẽ còn muốn trơ mắt, nhìn bọn họ tạo người a? Trường Khanh. Tím Huyên nhìn Từ Trường Khanh bóng dáng, cả người đều ngốc tại chỗ. Kỳ thật Tím Huyên cũng không nghĩ tưởng tượng, nàng có thể thành công chiều Trọng Lâu nơi đó, trộm được Trọng Lâu bất tử chi tâm, thuyết minh Trọng Lâu đã yêu nàng. Nếu Trọng Lâu vì được đến nàng, ra tay giết Từ Trường Khanh, đến lúc đó lại quái ai? Trọng Lâu nhìn Tím Huyên, kia phó tuyệt vọng bộ dáng, sắc mặt cũng là khó coi không thôi. Kỳ thật nhất vô tội, chính là Trọng Lâu. Trọng Lâu rõ ràng chính là, bị Tím Huyên câu dẫn, kết quả còn không có làm chính sự đâu. Đã bị Từ Trường Khanh cấp quấy nhiễu. Trọng Lâu hiện tại cảm giác, giống như là hồ ly không bắt lấy, ngược lại rước lấy một thân tao. Hảo trọng ta khí, xem ra Tả Kiếm Tiên gia hỏa kia, rốt cuộc ra tới. Ta cũng nên đi cùng Tuyết Thấy các nàng hội hợp. Tiêu Tả nhìn không trung bên trong, đột nhiên gió nổi mây phun, cảm nhận được đám mây bên trong, hỗn loạn tà khí, tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tả dứt lời, thân hình chợt lóe, dùng ra ngay lập tức chi thuật, trực tiếp xuất hiện ở, Tuyết Thấy các nàng nơi phi thuyền trung. Tiêu Tả ca ca. Hoa Doanh rất nhớ người a. Hoa Doanh trước tiên phát hiện Tiêu Tả, đầy mặt vui sướng bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực, kích động kêu lên. Tiêu đại ca. Tiêu Tả. Long Quỷ cùng Tuyết Thấy, nhìn thấy Tiêu Tả xuất hiện, cũng là đầy mặt kích động, bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Tiêu lão đại. Chờ một chút. Mộng Mộng, ngươi liền thôi bỏ đi. Tiêu Tả trấn an một chút, Long Quỷ các nàng lúc sau, nhìn thấy Mộng Mộng thế nhưng cũng hướng tới chính mình phát lại đây, vội vàng duỗi tay ngăn ở Mộng Mộng. Tiêu đại ca, ngươi này hơn nửa năm thời gian, rốt cuộc đi chỗ nào a? Long Quỷ giơ lên đầu nhỏ, có chút tò mò đối Tiêu Tả hỏi. Chuyện của ta, đợi lát nữa lại nói, Từ huynh đệ cùng Cảnh Thiên đâu? Như thế nào không có nhìn đến bọn họ? Tiêu Tả nghe vậy, sờ sờ Long Quỷ đầu nhỏ, đối Long Quỷ hỏi ngược lại. Ca ca cùng Từ đại ca, đi thiên giới, còn không có trở về đâu. Long Quỷ nghe được Tiêu Tả nói, có chút bất mãn, cổ cổ khuôn mặt nhỏ, nói. Vèo. Long Quỷ vừa dứt lời, không trung bên trong, liền vang lên một trận tiếng xé gió. Tiêu Tả bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cảnh Thiên dẫm lên, một đóa trậu rửa mặt đại kim liên, từ trên trời giáng xuống, dừng ở bọn họ trước mặt. Ca ca. Lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết. Long Quỷ cùng Mộng Mộng, nhìn thấy Cảnh Thiên trở về, vội vàng vui vẻ phát tới. Cảnh Thiên, Tứ huynh đệ cùng Tím Huyên cô nương, không có cùng ngươi ở bên nhau sao? Tiêu Tả làm ra một bộ không hiểu rõ bộ dáng, đối Cảnh Thiên hỏi. Tiêu lão đại, ngươi trở về thật sự là quá tốt, bạch đầu hủ hắn. Ai?